Luân hồi nhạc viên chương 363 tới chương 392. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu thay đổi mục tiêu, Quốc Túc lão đại mượn cơ hội đứng lên. Muốn giết ta, nằm mộng. Bất quá thật mẹ nó đâu. Quốc Túc lão đại tuy đau nhe răng trợn mắt, nhưng mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, chiến thuật của ba anh em nhà Quốc Túc là kéo đổ địch nhân, phát huy chiến thuật tiêu hao đến cực hạn. Ba người nổi tiếng vì thích lấy đông đánh ít. Gặp độc hành hiệp thì lên khiêu khích, gặp mạo hiểm đoàn bày trận thì chạy. Có thể nói là phong thái đến cực điểm. Sinh mệnh giá trị còn lại 70%, đã thấp hơn phạm vi an toàn. Phạm vi an toàn của Quốc Túc lão đại khiến người ta không nói nên lời. Người bình thường sinh mệnh giá trị trên 50% là an toàn, còn Tô Hiểu chỉ là 20%. Quốc Túc rất đặc biệt ở điểm này, phạm vi an toàn của họ là sinh mệnh giá trị trên 80%. Ngay lúc Quốc Túc lão đại định tự hồi máu, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Pháp lực giá trị sao lại? Rỗng. Phát hiện tình huống bất thường này, Quốc Túc lão đại không tiếc tiêu tốn số lượng lớn điểm nhạc viên để xem xét nhật ký chiến đấu. Khi nhìn thấy chủ dài nhật ký chiến đấu đó, Quốc Túc lão đại sợ mất mật. Ngươi nhận 270 điểm tổn thương, 120 điểm cơ bản từ trảm kích và 103 điểm từ phong nhận vũ khí ỏi 34 điểm sát thương chuẩn vùng 13 điểm sát thương chảy máu. Năng lượng không rõ đốt 34 điểm pháp lực giá trị của ngươi. Năng lượng không rõ đốt 34 điểm pháp lực giá trị của ngươi. Ngươi nhận 283 điểm tổn thương. Lưu ý, đây là cách thống kê ước tính, không phải giá trị chính xác. Do nhiều yếu tố, sai số dữ liệu trong khoảng 2%-5%. Nhìn thấy lực tấn công khiến người ta rùng mình này, Quốc Túc lão đại yếu đi. Nếu là khế ước giả bình thường, rất có thể sẽ bị một đao giết chết. Một lần trảm kích 4 lần phán định là khái niệm gì? Khi Quốc Túc lão đại nhìn thấy sát thương từ phong nhận và sát thương chuẩn, trong lòng đã quyết tâm chạy, nơi đây không nên ở lâu. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là kẻ địch mỗi lần tấn công còn đốt pháp lực giá trị. Quốc Túc lão đại thề, hắn chưa từng thấy năng lực nào vô liêm sỉ như vậy. Các huynh đệ, tên này không dễ chọc, không xong rồi, chạy mau. Quốc Túc lão nhị, lão tam vừa định nghênh chiến Tô Hiểu, đã thấy lão đại gửi nhật ký chiến đấu tới. Hai người chân rung lên, lần đầu tiên chú ý đến lời nhắc đốt pháp lực giá trị. Ba người họ rất chịu đòn không sai, nhưng điều này dựa trên việc ba người hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có pháp lực giá trị, họ sẽ chết rất nhanh. Đại ca, chạy không được, tên này thuộc tính nhanh nhẹn trên 30 điểm. Lão nhị lộ vẻ khó coi. Hắn cũng muốn chạy, nhưng nhìn thuộc tính nhanh nhẹn của mình chỉ 17 điểm, lão nhị lặng lẽ nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay. Quốc Túc lão đại quyết định nhanh chóng. Hiện tại Quốc Túc lão tam đang bị chém, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lão nhị, chiến thuật chú ý. Được rồi. Quốc Túc lão đại hơi xót ruột lấy ra một bình thuốc. Uống thuốc xong, trên người hắn lam quang nhấp nháy, pháp lực giá trị phục hồi khoảng 20%. Thánh quang chú ý. Thánh quang chú ý. Quốc Túc lão đại, lão nhị đồng thời gầm thét, trong tay hình thành một cái đại chú ý ngắn kim quang lấp lánh. Đi ngươi. Hai người đồng thời ném ra thánh quang chú ý, cây chú ý màu vàng xoay tròn bay về phía Tô Hiểu. Nghe tiếng xé gió phía sau, Tô Hiểu dừng trảm kích, nhẹ nhàng vẫy vết máu trên trảm long thiểm. Quốc Túc lão ta mượn cơ hội đứng lên, nhanh chân bỏ chạy. Tô Hiểu nhảy sang bên tại chỗ. Khi nhảy lên không trung, hắn phát hiện hai cây chù y màu vàng kia thế mà còn có thể đổi hướng, hẳn là có thêm hiệu ứng truy tung. Dừng lại lùi lại, Tô Hiểu đồng tử hơi co lại. Cảm giác lực được kích phát, quỹ tích bay của hai cây chù y bị hắn bắt giữ. Trảm long thiểm xẹt qua, Tô Hiểu một đao chém vào một trong hai cây chù y. Đại chú y màu vàng nhìn như ngưng thực, thực tế lại vừa chạm là vỡ, hóa thành kim sắc quang mang bao phủ trên trảm long thiểm, thoáng chốc bao bọc lấy Tô Hiểu. Ngươi nhận hiệu ứng định thân từ thánh quang chú y, hiệu quả kéo dài 2 giây. Bị định thân 2 giây vốn không có gì, nhưng đại chú y màu vàng có 2 cây, hơn nữa Quốc Túc lão tam cũng uống xong một bình thuốc, sau khi phục hồi pháp lực giá trị cũng tạo ra một cây thánh quang chú y ném về phía Tô Hiểu. Trong lúc Tô Hiểu bị định thân, cây thánh quang chú y thứ 2 tới. Khác với cây trước, cây này trực tiếp đập vào người Tô Hiểu. Ngươi nhận hiệu ứng định thân từ thánh quang chù y, hiệu quả kéo dài 5 giây. Chưa dừng lại, cây thánh quang chù y thứ 3 cũng tới. Ngươi nhận hiệu ứng định thân từ thánh quang chù y, hiệu quả kéo dài 5 giây. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn đồng thời nhận 3 lần hiệu ứng khống chế, đang phán định. Phán định hoàn thành, 3 lần hiệu ứng không xung đột. Ngươi sẽ bị định thân 12 giây, đã định thân 2 giây, còn 10 giây định thân. Đây là năng lực mạnh nhất của Quốc Túc. Thánh quang chú ý vốn chỉ là kỹ năng bình thường, nhưng ba bông hoa kỳ lạ nhà quốc túc đã nâng cấp kỹ năng này lên 30 cấp. Ở cấp 30, hiệu quả phái sinh bắt đầu trở nên biến thái. Truy tung, không phán định, hiệu quả cộng dồn. Lúc này ba anh em nhà quốc túc mặt mày hớn hở đắc ý, quốc túc lão tam còn chỉnh lại kiểu tóc một chút. Ba người họ chuẩn bị bỏ chạy. Mặc dù họ đã khống chế Tô Hiểu, nhưng lần giao chiến trước đó khiến ba người họ hiểu rõ, Tô Hiểu tuyệt đối không phải cận chiến công cao máu giấy. Chịu mấy chục gậy bóng chày của họ vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí không hề để ý công kích của họ. Nghĩ đến điểm này, quốc túc lão đại cười tức điên. Sao lại có khế ước giả toàn năng như vậy? Đây hẳn là lợi ích của việc đồng thời cường hóa bốn loại thuộc tính. Các huynh đệ, bày trận. Chuẩn bị rút lui. Xin đừng hiểu lầm, ba anh em nhà quốc túc không phải bày trận truyền tống. Họ chỉ muốn tạo dáng trước khi đi, sau đó nhảy cửa sổ trốn. Ngay khi ba anh em nhà quốc túc vừa định tạo dáng, đột nhiên phát hiện tình hình hơi không đúng. Trên người Tô Hiểu ngân sắc quang mang nhấp nháy, kiềm quang định thân hắn nhanh chóng tan biến. Đây là năng lực bổ sung của thánh giới Mithril, màu tím. Hiệu quả trang bị, Mithril thiêu đốt, chủ động. Sử dụng kỹ năng này sẽ xóa bỏ mọi hiệu ứng khống chế trên người đeo. Đối với hiệu ứng khống chế dưới 35 điểm thuộc tính trí lực. Nhắc nhở, Mithril thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, Mithril thiêu đốt, chủ động, thời gian hồi chiêu 18 giờ. Tô Hiểu phục hồi tự do, lạnh lùng nhìn về phía ba anh em nhà quốc túc. Hắn có cảm giác kỳ lạ, ba tên ngốc này dường như không có sát ý gì, giống như không muốn giết hắn, mà chỉ muốn đánh bại hắn rồi tống tiền một ít tài sản. Lắc đầu, trong nhạc viên luân hồi sao lại có loại khế ước giả này? Lần này Tô Hiểu phán đoán sai. Ba anh em nhà quốc túc đúng là như vậy. Họ chưa từng giết bất kỳ khế ước giả hay nhân vật kịch bản nào. Tín niệm của họ là không giết. Mặc dù phong cách hành xử của quốc túc kỳ lạ, hơn nữa hơi tiện, nhưng ba người họ là số ít người tốt trong nhạc viên luân hồi. Không tốt, tên biến thái này còn có miễn khống chế. Đại ca, tạo hình còn tạo không? Lão Tam hơi ngây ngốc hỏi. Lão đại tức tối, đến lúc này còn tạo cái gì nữa, muốn chết sao? Tạo cái quỷ, rút lui. Quốc túc lão đại túm lấy lão Tam. Hắn sợ lão Tam truy hỏi tạo cái quỷ thế nào, như vậy sẽ lãng phí thời gian. Tên biến thái mạnh đến đáng sợ kia đã xông lên. Ba người đồng thời nhảy cửa sổ, mấy giây sau liên tiếp truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ vỡ nát, nhìn ba người khập khiễng chạy xa. Tổ ba người quốc túc à rời khỏi cửa sổ, Tô Hiểu không vì trò hề của ba người mà xem thường họ. Năng lực khống chế của ba người rất mạnh, hơn nữa tùy tiện lấy một người trong ba người ra đều là tan chủ đẳng cấp 1, dù tham gia bất kỳ mạo hiểm đoàn nào cũng sẽ được trọng dụng. Tại vị trí đảo chính, Phong Nải cuốn đầy băng vải ngồi trước một bức tường đổ nát, tay cầm một mảnh nhỏ bản vẽ Pluton. Chỉ như vậy, nếu không ngoài dự đoán, quốc túc sẽ nhanh chóng bị đánh lui hoặc tử trận. Súng lục, lần này cả hai chúng ta đều bại rồi. Phong Nải nhìn về phía Revolverman cách đó không xa. Revolverman ngậm điếu xì gà, đang lau khẩu súng lục trong tay. Ta không hề bại, chỉ là trạng thái không tốt, tạm thời rút lui mà thôi. Revolverman cũng đã có được mảnh tàn tích bản vẽ Pluton, điều này đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. À, bàn quan đều bị đâm bạo. Nghe Phong Nải nói, Revolverman lắc đầu. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng sự thật là thế, hắn sẽ không chối cãi. Liều mạng hết, phần thắng chia năm. Năm đi. Phong Nải nhẹ gật đầu, súng lục quả thật có thực lực này. Trước đó các ngươi giao thủ ngươi không dùng chiêu kia. Không. Không dùng. Revolverman rực rỡ cười một tiếng. Hắn không phải không dùng, là căn bản không có cơ hội dùng, không có pháp lực giá trị hắn làm sao mở đại chiêu. Đây là từ đâu xuất hiện gã này, trước đó chưa từng nghe qua. Phong Nải lấy ra một túi bánh quy gấu mèo, răng rắc nhai lấy. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng tháp công lý thuộc về hắn rồi. Revolverman thu hoạch lần này không nhỏ, hắn đã thỏa mãn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là ba người quốc túc mặt mày sưng húp. Không ngoài dự liệu nhỉ, ba tên hề này cũng bị đánh lui. Phong Nải và Revolverman gặp mặt không giao chiến, đây là chuyện hiếm thấy, hai người thường xuyên nhìn nhau khó chịu. Hai vị cũng tại đây à, không làm phiền. Ba người quốc túc lập tức đổi hướng, đã không còn tác phong lả lướt bẩn thỉu thường ngày. Trong ba người họ có hai người pháp lực giá trị dưới 10%, không thể hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không chơi được. Quốc túc. Revolverman gọi, bước chân ba người quốc túc dừng lại. Đi làm thứ này, có thể miễn trừng phạt. Quốc túc lão đại sắc mặt vui mừng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Không cần cảm ơn ta, đây là đang giúp cô lỗ trả nhân tình. Revolverman không nhìn ba người quốc túc, hắn đang chờ đợi thế giới phái sinh kết thúc. Đã hiểu, cô Lỗ gần đây thế nào? Vẫn như cũ, thích giết người, thích ăn đường. Quốc Túc lão đại gật đầu, thở dài rồi rời đi. Revolverman, hai bên chúng ta hợp tác thế nào? Đông Tuyết bên cạnh Phong Nải mở miệng. Không có khả năng. Không có khả năng. Revolverman và Phong Nải đồng thời mở miệng. Hai người gặp mặt không đánh nhau đã là kỳ tích, hợp tác hoàn toàn là nằm mơ. Kìa. Được rồi, Tháp Công Lý cứ thế từ bỏ sao? Đông Tuyết có vẻ hơi không cam tâm. Revolverman đứng dậy rời đi, hắn chuẩn bị vớt vát cuối cùng một chút. Giao thủ với gã kia. Muốn giết hắn rất khó, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng, nỗ lực cao hơn báo đáp. Phong Nại tiếp tục ăn bánh quy, Đồng Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Tháp Công Lý. Bên trong Tháp Công Lý, Tô Hiểu ra khỏi phòng. Vừa rồi, Zoro đã phân định thắng bại, là Yabra của chính phủ chính bại. Đi vào căn phòng trước đó, đập vào mắt là Yabra nằm dưới đất, đã mất đi ý thức. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại, vẻ mặt nhìn như thư thái, thực tế đã nắm chặt Trảm Long Thiểm. Đột nhiên, Tô Hiểu cúi lưng cất bước, dốc toàn lực ném Trảm Long Thiểm trong tay ra ngoài. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm cắm vào cổ họng Yabra, ghim xuống đất. Mắt Yabra trợn trừng tức giận, hắn vừa rồi đã tỉnh lại, muốn đánh lén Tô Hiểu. Thân thể rung lên, Yabra nằm thẳng đơ. Người giết chết Yabra. Yabra là nhân vật chủ chốt kịch bản, thu hoạch được thế giới chi nguyên 57%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 21.3%. Người thu hoạch được bảo rương, màu lam. Thu hồi bảo rương của Yabra, Tô Hiểu không tiếp tục đi lên tầng trên Tháp Công Lý, mà quay người bước nhanh xuống tầng dưới. Còn 18 phút nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà khoảng cách thời hạn nhiệm vụ lớn nhất còn lại 23 giờ. Tô Hiểu muốn xác nhận một chuyện, đó là quyết chiến kết thúc, hắn có thể rời đi Enix Lobby không, điều này thực sự rất quan trọng. Bước nhanh rời khỏi Tháp Công Lý, chiến trường của Luffy và Lucky hắn không đi, đó không phải chỗ tốt. Huống chi nếu hắn suy nghĩ thành công, hắn có thể thu được lợi nhuận lớn hơn. Tô Hiểu không đi ra từ cửa chính Tháp Công Lý, mà đi vòng qua mặt bên, dùng các giới tuyến đến đảo chính. Hắn tiếp tục tiến lên, mãi cho đến bờ biển phía trước đảo mới dừng lại. Nơi này gần như là rìa ngoài chiến trường. Oanh, oanh, oanh. Tiếng đạn pháo không ngừng vang lên trên Enix Lobby, hẳn là Spandam đã hạ lệnh gọi bắn phá. Năm chiếc chiến hạm đồng thời pháo kích Enix Lobby, hỏa lực tẩy địa, ba hòn đảo rung chuyển không ngớt. Đứng trên bờ biển, Tô Hiểu im lặng chờ đợi. Bảo vệ bản vẽ Pluton thành công, nhiệm vụ chính tuyến, quyết chiến Enix Lobby đã hoàn thành. Thông cáo, quyết chiến đã kết thúc, phe thắng lợi là đoàn hải tặc Mũ Rơm, khế ước giả phe đoàn hải tặc Mũ Rơm thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên. Tất cả khế ước giả thở phào nhẹ nhõm, quyết chiến cuối cùng đã kết thúc. Khế ước giả có bản vẽ bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, cũng trở về vườn địa đàng luân hồi. Nhiệm vụ trở về lần này rất đơn giản, chỉ cần rời khỏi phạm vi Enix Lobby là được. Số lượng khế ước giả trong thế giới phái sinh không ngừng giảm bớt. Phong Nải và Revolverman đều chọn rời đi. Enix Lobby đang chịu hỏa lực tấn công, nếu bị hỏa lực dày đặc oanh tạc, họ cũng có thể mất mạng. Không phải tất cả khế ước giả đều có thể trở về. Một số khế ước giả chờ đợi nhiệm vụ thất bại phát hiện tình hình không ổn. Nhiệm vụ chính tuyến của họ không thất bại, nói cách khác, tên khế ước giả đã có được bản vẽ Pluton không chọn hoàn thành nhiệm vụ. Họ vẫn còn cơ hội cướp đoạt bản vẽ, nhưng loại cơ hội này họ chắc chắn không muốn. Khế ước giả có thể đánh lui Phong Nải và Revolverman không phải là dễ trêu. Vườn địa đàng luân hồi tuyên bố đoàn hải tặc Mũ Rơm thắng lợi khoảnh khắc đó, giới hạn quyết chiến biến mất, khế ước giả có thể rời đi Enix Lobby. Tô Hiểu mừng thầm trong lòng, thành rồi. Cho đến nay, sự việc diễn biến tương tự như hắn tưởng tượng. Ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ bên bờ, chính là chiếc cano phiên bản hải tặc mà Tô Hiểu đã đi ra biển. Bubuni ngồi ở ghế phụ lái, lại đeo lên đôi kính mắt kia. Gió biển ấm áp thổi qua, bầu trời vạn dặm không mây. Tô Hiểu khởi động cano, cano quay đầu bọt nước tung tóe. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn bắt đầu tăng tốc tối đa. Hai giờ sau, một hòn đảo quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Water Seven. Bỏ thuyền lên bờ, Tô Hiểu mặc vào một chiếc áo choàng đen, bước nhanh đi về phía một căn nhà dân ở Water Seven. Vào nhà dân đã mua trước đó, Tô Hiểu rót một chén nước, ực ực vài ngụm uống hết. Cởi áo choàng đen sau đó nằm trên một chiếc ghế dài. Thời khắc thu hoạch đã đến. Lấy ra một con đen đen mushi, Tô Hiểu quay số. Đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ. Một lúc sau mới có người nghe đen đen mushi. Đây là nhật báo Đông Hải, xin hỏi. Ta là Biquea. Nghe tên Biquea, đầu dây bên kia im lặng như tờ. B. Quy. Lặp lại tên Bikwaya một lần nữa, từ đen đen Musi truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi. Để đầu một các ngươi đến nói chuyện với ta. Tô Hiểu không muốn nói nhảm với những đặc vụ bình thường này, hắn yêu cầu đối phương không có quyền quyết định. Ngươi tên phản đồ này, chính phủ thế giới sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Không cần nói những lời uy hiếp vô nghĩa này, đi tìm đầu một các ngươi đi. Từ đen đen Musi truyền ra tiếng cười khẩy khinh thường. Ngươi cho rằng mình vẫn là người của bộ đội nghiên cứu khoa học sao? Ngươi bây giờ là tội phạm bị truy nã, tiền thưởng đã được định tốt, 300 triệu berry. Tô Hiểu có mức tiền thưởng cao như vậy cũng không kỳ lạ, thực lực hắn tuy chưa đạt tới 300 triệu berry, nhưng hắn có thể chế tác thái dương thần Apollo. Robin chỉ vì hiểu biết văn tự cổ đại đã bị treo thưởng vài chục triệu berry, trong khi Tô Hiểu có thể chế tạo bom dùng cho chiến tranh quy mô lớn, số tiền thưởng này không hề khoa trương. Vậy sao, ta đây sẽ phá hủy con ốc sên truyền tin này vậy, tiện thể nói cho các ngươi biết, bản vẽ Pluton đang nằm trong tay ta. Đặc vụ ở đầu bên kia ốc sên truyền tin đột nhiên im bặt, một lúc sau tên đặc vụ đó mới phản ứng. Bài. Bikwaya tiên sinh, ngài. Ngài đợi một lát. Tên đặc vụ vừa nãy còn sổ sàng, giờ đây sợ đến mức nói lắp bắp. Nếu vì mình mà manh mối bản vẽ Pluton bị mất, hắn chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, không, ngay cả mặt trăng đêm nay hắn cũng không thấy được. Đối với tiền thưởng của chính phủ thế giới, Tô Hiểu không hề bận tâm. Hắn không phải người bản xứ của thế giới One Piece, đừng nói 300 triệu, dù treo thưởng 3 tỷ hắn cũng sẽ không để ý, chờ đợi rất lâu, vẫn không có thủ lĩnh đặc vụ nào xuất hiện. Bản vẽ Pluton là chuyện trọng đại, lại thêm trụ sở Enix Lobby vừa bị hải tặc tập kích, các bộ phận chính phủ đang rối như tơ vò. Chờ đợi 5 phút sau, ốc sên truyền tin bị ngắt, chỉ vài giây sau lại vang lên. Bắt máy ốc sên truyền tin, một giọng nói đầy nội lực truyền đến. Đây là Sengoku. Nghe giọng giới thiệu từ ốc sên truyền tin, Tô Hiểu sững sờ, sao lại là Sengoku trò chuyện với hắn? Đối phương rất hiếm khi thường trực tại bộ phận chính phủ, đây có lẽ là một kỹ thuật bậc nào đó. Tô Hiểu không hiểu rõ nguyên lý của ốc sên truyền tin, tuy nhiên có thể đàm phán với Sengoku đã là tin tốt cũng là tin xấu. Chỉ số thông minh của Sengoku là không thể nghi ngờ, hơn nữa dưới trướng hải quân cũng có rất nhiều chiến lực và tướng lĩnh tài trí. Nói đi, người muốn thế nào? Việc Tô Hiểu nắm giữ bản vẽ Pluton, Sengoku không hề nghi ngờ. Phần bản vẽ giả kia bọn họ đã nhận được, qua giám định, chỉ có phong bì là thật, và là nhà cung cấp bản vẽ giả, đương nhiên Tô Hiểu đang nắm giữ bản vẽ thật. Nguyên soái Sengoku, yêu cầu của ta không cao, một trái ác quỷ hệ tự nhiên, một phần tâm đắc kiếm thuật do đại kiếm hào để lại, một cành lõi cây Adam, và một thanh đại bảo kiếm. Tô Hiểu lúc này đang nắm giữ thứ mà chính phủ thế giới khao khát, hơn nữa còn làm khổ công cho chính phủ thế giới vài ngày, đương nhiên hắn sẽ rao giá trên trời. Mắt nhỏ của Sengoku ở đầu bên kia ốc sên truyền tin, đối phương đang định lừa đảo đây. Trái ác quỷ hệ tự nhiên là không thể nào, đại bảo kiếm cũng không thể nào, tầm đắc kiếm thuật do đại kiếm hào để lại. Cái này có thể xem xét, còn về cành lõi cây Adam. Cái này tuyệt đối không thể. Ý của Sengoku rất rõ ràng, tầm đắc kiếm thuật do đại kiếm hào để lại có thể xem xét, trái ác quỷ hệ tự nhiên và đại bảo kiếm bọn họ căn bản không có, còn về cành lõi cây Adam, thái độ của Sengoku cực kỳ kiên quyết, tuyệt không thể nào. Vậy sao, thôi vậy, làm phiền nguyên soái Sengoku. Nói xong Tô Hiểu định ngắt ốc sên truyền tin, chính phủ thế giới không phải người mua duy nhất, trong thế giới One Piece có rất nhiều kẻ khao khát bản vẽ Pluton, hơn nữa bọn họ cũng có thể cung cấp thứ mà Tô Hiểu muốn. Ví dụ như Don Quixote Doflamingo, ví dụ như quân cách mạng, ví dụ như Jack Law Lin Lin. Nói chính xác, Tô Hiểu không phải đang đe dọa chính phủ thế giới, mà là đang làm ăn với chính phủ thế giới. Ngươi ngại giá cao. Vậy thì tốt, ngươi có thể không mua, ta bán cho người khác vậy. Bản vẽ Pluton không phải vật sở hữu của chính phủ thế giới, thứ này là di sản của đế quốc đời trước. Người có ý gì? Nghe Tô Hiểu có ý định ngắt ốc sên truyền tin, ngữ khí của Sengoku có chút bất thiện. Ta có ý gì? Sengoku, bản vẽ Pluton là thứ thuộc về các ngươi sao? Nghe Tô Hiểu chất vấn, Sengoku im lặng, bản vẽ Pluton đích xác không thuộc về bọn họ. Đừng tỏ ra bộ dạng ta đang tống tiền các ngươi, đây là đang giao dịch, người đưa ra thứ làm ta hài lòng, bản vẽ Pluton thuộc về các ngươi. Nếu không đưa ra được, ta sẽ đổi người mua, quân cách mạng thật ra không tệ, tín nhiệm xa hơn hải quân, cứ vậy đi, nguyên soái Sengoku. Nói xong, Tô Hiểu đặt ốc sên truyền tin xuống, tuy thời gian hơi gấp, nhưng hắn có cách liên hệ được với người của quân cách mạng. Quân cách mạng trải rộng khắp nơi trên thế giới, một hòn đảo phồn hoa như Water Seven, đương nhiên sẽ có tai mắt của quân cách mạng. Chờ một chút. Sengoku hét lớn một tiếng. Giá cả không hài lòng chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Tay Tô Hiểu dừng lại giữa không trung. Nguyên soái Sengoku, ta không tin tưởng các vị trong hải quân, thôi vậy. Ít nói nhảm, nếu ngươi tìm quân cách mạng, nhiều nhất chỉ có thể nhận được một loại thứ ngươi muốn, bọn họ dù có nhận được bản vẽ Pluton, khả năng chế tạo ra Pluton cũng không lớn. Cho ta 10 phút suy nghĩ, lát sau liên hệ. Được, chờ tin tốt. Hai bên đồng thời ngắt ốc sên truyền tin, Tô Hiểu lấy một khúc xương thịt đưa cho Bubuni. Bubuni nhận lấy khúc xương, cúi đầu gặm. Thế giới loài người quá phức tạp, trái tim của Bubuni rất mệt mỏi. Tô Hiểu lấy bản vẽ Pluton ra, chép lại một bản khác. Lát nữa hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, không biết bản vẽ Pluton có biến mất không. 10 phút vừa đến, ốc sên truyền tin quả nhiên vang lên. Tâm đắc kiếm thuật do đại kiếm hào để lại, hải quân có thể cung cấp. Cành lõi cây Adam do chính phủ thế giới giải quyết, không còn nhiều lắm, thứ đó đều nằm trong tay các quý tộc hoặc thiên long nhân, là biểu tượng thân phận, thời gian ngắn gom đủ rất khó. Nếu như vậy ngươi vẫn không hài lòng, vậy đi liên hệ thế lực khác đi. Sengoku không có ý định mặc cả, nói thẳng ra bản giá họ có thể đưa ra. Được. Tô Hiểu không chút do dự đồng ý, đây đều là thu hoạch thêm, là lợi ích hắn đạt được nhờ sắp đặt ngoài nhiệm vụ. Sengoku trầm giọng hỏi, địa điểm giao dịch. Ta đang ở Water Seven. Nghe Tô Hiểu nói thẳng ra vị trí của mình, Sengoku sững sờ, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn đại biến. Dùng ánh mắt ngăn lại Akiri đã đứng dậy, Sengoku cảm thấy sự việc không ổn. Dễ dàng như vậy nói ra vị trí của mình, ta nên nói ngươi tự tin hay nói ngươi tự đại đây? Sengoku ngồi trong văn phòng nguyên soái, gần đó có Akiri, Akainu, Gap, Phó Đô Đốc Tơ Su và một quan chức của chính phủ thế giới. Tùy ngươi nói thế nào, nhưng nguyên soái Sengoku, ngươi đã chứng kiến uy lực của Thái Dương thần Apollo rồi chứ? Con người ta đây rất nhút nhát, nếu cảm thấy nguy hiểm. Sengoku lắc đầu. Không thể nào, vật liệu Thái Dương thần chỉ thu thập được 3 phần, không đúng, lẽ nào? Hỏi ngươi một câu, nguyên soái Sengoku, vật liệu Thái Dương thần là ai đưa? Thái Dương thần là ai chế tạo? Ta nói một phần vật liệu là bao nhiêu, chính phủ liền cung cấp bấy nhiêu. Đừng quên thứ đó là ta chế tạo. Trán Sengoku nổi gân xanh, đối phương đang cầm một quả bom có đường kính vụ nổ nửa cây số ở Water Seven. Nếu quả bom đó nổ tung, phản ứng dây chuyền có thể dẫn đến Water Seven bị nhấn chìm. Người tên điên. Sengoku đấm mạnh xuống bàn làm việc trước mặt, tất cả mọi người trong văn phòng đều im lặng. Địa điểm giao dịch cụ thể lát nữa ta sẽ cung cấp cho các ngươi. Thời hạn giao dịch tính từ bây giờ là trong vòng 4 tiếng. Còn về người đến giao dịch. Sắp xếp một sĩ quan cấp đại tá trở xuống, nữ giới, tuổi dưới 25. Chỉ vậy thôi. Sengoku cạn lời, đây là yêu cầu quái gì vậy? Chờ. Cạch, ốc sên truyền tin bị ngắt. Cúp máy đen đen Mushi, Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự. Hải quân nhất định sẽ không thành thật giao dịch. Khi hải quân phái người tới Water Seven giao dịch, Water Seven sẽ khó thoát. May mắn còn có nhóm người kia. Tô Hiểu tạm thời không đi cân nhắc những điều đó. Hắn theo không gian trữ vật lấy ra ba thanh Riwaramono. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ba thanh Riwaramono này đều là phẩm chất màu tím. Điểm số từ 100 đến 130. Trong đó, một thanh điểm số 129 Riwaramono kèm theo một thuộc tính rất tốt. Huyết vũ. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, màu tím. Độ bền, 62/62. Công kích lực, 33/64. Yêu cầu trang bị, lực lượng 27 điểm, nhanh nhẹn 25 điểm. Hiệu quả trang bị, ảnh vũ đoạn. Thụ động mỗi lần chém trúng kẻ địch sẽ cắt giảm 8% phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, sau khi hiệu quả ảnh vũ đoạn, thụ động, cộng dồn đến 3 lần, sẽ kèm theo hiệu quả chảy máu oa. Chảy máu oa, kẻ địch mỗi giây tổn thất 2 điểm sinh mệnh, đồng thời giảm 30% hiệu quả trị liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm số, 129. Giới thiệu sơ lược. Máu tươi vẩy ra lên đẹp biết bao. Giá bán, chưa thu hoạch được quyền sở hữu vật phẩm này, không thể bán. Nhắc nhở, vật phẩm này đã qua luân hồi lạc viên chứng nhận. Bởi vì liệp sát giả chưa thu hoạch được tất cả quyền lợi, không thể mang ra khỏi thế giới One Piece. Tô Hiểu mặt lộ vẻ tươi cười, cuối cùng đã có được thuộc tính có thể tăng cường độ sắc bén của trảm long thiểm. Mặc dù ảnh vũ đoạn, thụ động, không trực tiếp tăng cường độ sắc bén, nhưng nó có hai hiệu quả, cắt giảm phòng ngự của kẻ địch và giảm hiệu quả trị liệu của kẻ địch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi chiến đấu với kẻ vi phạm quy tắc trước đó, Tô Hiểu đã cảm nhận được việc bị cắt giảm hiệu quả trị liệu khó chịu đến mức nào. Nếu Tô Hiểu sở hữu năng lực này, khả năng ám sát của hắn sẽ tăng cường rất nhiều. Trong vạn quân lấy đầu thượng tướng, ngay cả y tá cũng không cứu được. Đặt ba thanh đao song song trước mặt, Tô Hiểu cũng đặt trảm long thiểm sang một bên. Sử dụng kỹ năng chí tôn lưỡi dao, tay Tô Hiểu xuất hiện một khối u quang màu đen như sắt. U quang màu đen như sắt xoáy thành hình lốc xoáy. Đưa u quang màu đen như sắt lại gần ba thanh vũ khí màu tím, u quang màu đen như sắt dường như sống dậy, trực tiếp bao bọc ba thanh vũ khí màu tím bên trong. Ca ca két. Ba thanh vũ khí màu tím bị u quang màu đen như sắt bao bọc phát ra từng trận tiếng ma sát. Ba thanh vũ khí màu tím này đang bị nghiền nát. Vài chục giây sau, một tia màu tím tinh toái bay ra khỏi u quang, hướng về Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm nhanh chóng hấp thu tinh toái màu tím, bề mặt phát ra một vệt sáng tím, lưỡi đao càng thêm sắc bén, thân đao cũng trở nên cứng cáp hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu luôn cảm thấy Trảm Long Thiểm trở nên hoa mỹ hơn, nhưng hình dáng của Trảm Long Thiểm không thay đổi nhiều. Kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận đã tăng từ 0% lên 67%. Phát hiện điểm này, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Ba thanh vũ khí màu tím chỉ tăng thêm 67% giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm, trung bình mỗi thanh tăng khoảng 22%. Nói cách khác, để Trảm Long Thiểm đạt đến phẩm chất tiếp theo, còn cần hai vũ khí phẩm chất màu tím nữa. Nghĩ đến việc còn cần hai vũ khí màu tím, trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Ba thanh Riwaramono hắn vớ được từ hải quân đã là cực hạn, hải quân không thể cung cấp thêm nữa. Ba thanh đao này vẫn là do hải quân cung cấp để ổn định hắn. Độ khó tăng giá trị phong nhận càng ngày càng cao, nhưng đây không phải vấn đề. Tô Hiểu cũng không ngừng mạnh lên. Kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, sau khi tăng 67% giá trị phong nhận, Trảm Long Thiểm đã có những thay đổi đáng kể. Trảm Long Thiểm 8, giá trị phong nhận 67%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, màu tím. Độ bền, 85/85, tăng 5 điểm. Công kích lực, 61/107, tăng 70 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén ui 7. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ảnh vũ đoạn, thụ động mỗi lần chém trúng kẻ địch sẽ cắt giảm 8% phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, tổng cộng cắt giảm 24% phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, khi hiệu quả ảnh vũ đoạn, thụ động, cộng dồn đến 3 lần, sẽ kèm theo hiệu quả chảy máu OA. Chảy máu OA, kẻ địch mỗi giây tổn thất 2 điểm sinh mệnh, đồng thời giảm 30% hiệu quả trị liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả kèm theo OI 5, tăng tính xuyên giáp. Hiệu quả kèm theo Q8, độ sắc bén 2. Điểm số, 121, tăng 21 điểm. Giới thiệu sơ lược, mất đi, gặp lại, cùng chiến, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Tổng hợp thuộc tính tăng lên một chút, không có sự tăng cường quá lớn. Chỉ khi phẩm chất tăng lên, Trảm Long Thiểm mới có sự tăng cường đáng kể. Thu hồi Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi nhà dân. Mặc dù hắn rất muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng vẫn còn việc phải làm. Tô Hiểu hiện tại rất mệt mỏi, điều hắn muốn làm nhất là ngủ một giấc trên chiếc giường thoải mái. Sau khi đến Enix Lobby, hắn đầu tiên là ám sát ký ức giả, sau đó chiến đấu với kẻ vi phạm quy tắc. Sau khi chiến đấu với kẻ vi phạm quy tắc, hắn chưa kịp thở một hơi thì Phong Nải lại xuất hiện. Sau khi đánh lui Phong Nải, hắn lại chiến đấu với Kaku. Sau khi giết chết Kaku, bà tên hề của Quốc Túc lại tìm tới cửa. Ám sát chiến kẻ vi phạm quy tắc chiến Phong Nải chiến Kaku đánh lui tên hề. Tô Hiểu liên tục tiến hành 5 cuộc chiến đấu, trong đó có 3 trận cường độ cực cao, chỉ hơi bất cẩn là mất mạng. Lúc này, suy nghĩ lớn nhất của hắn là tìm một chiếc giường lớn thoải mái ngủ một giấc. Nhưng hắn không thể làm vậy. Hải quân sắp đến, hắn cần bố trí một lớp bảo hiểm. Đi trên đường phố Water Seven, sau một hồi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được một chuyện. Hắn quay người hướng về trung tâm thành phố. Trung tâm Water Seven, trong một căn nhà dân rộng rãi. Ngủ ở đây đi, đây từng là trụ sở của Tom. Bà Kokoro người cá tay cầm bình rượu, uống từng ngụm lớn. Bà lúc nào cũng say xỉn. Băng Hải tặc mũ rơm hoặc đứng hoặc ngồi trong phòng, mặt ai cũng lộ vẻ ưu sầu. Họ vừa đốt cháy con thuyền Going Merry đã đồng hành cùng họ bấy lâu. Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt. Robin đã được cứu thành công, đây chắc chắn là một tin tốt. Luffy lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn ăn, tuy đang ngủ gật o, nhưng tay hắn không chậm, không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Đây là hành động theo bản năng. Cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, cơ thể theo bản năng khiến Luffy liên tục ăn bổ sung. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị gõ vang. Vài người trong băng hải tặc mũ rơm ngẩng đầu nhìn ra, vẻ mặt tự nhiên. Họ nghĩ là Frankie đã đến. Cửa phòng được đẩy ra, Tô Hiểu đứng ở cửa. Phát hiện người đứng ở cửa là Tô Hiểu, vài người trong băng hải tặc mũ rơm lập tức đứng dậy. trong đó, Zoro chặn trước mặt Luffy. Thế này. Zoro hai tay đều cầm một thanh trường đao, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Ngươi tới làm gì, chúng ta dường như không có ân oán gì. Sanji cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Hắn lúc này đang chặn trước mặt Nami và Robin. Robin vô thức lùi lại hai bước, mắt hơi bối rối. Ta tới giao dịch với các ngươi. Giao dịch? Sanji không hiểu, nhưng hắn lắc đầu nói, chúng ta không hứng thú giao dịch với ngươi, hơn nữa chúng ta cũng không có gì có thể giao dịch với ngươi. Không, các ngươi có. Tô Hiểu đi vào phòng, thoải mái tìm một chiếc ghế ngồi xuống, không có ý định chiến đấu. Nico Robin, xem ra ngươi tìm được đồng đội không tồi. Tô Hiểu nhìn về phía Robin. Robin vỗ vai Sanji, ra hiệu nàng tới thương lượng. So với những người khác trong băng hải tặc mũ rơm, Robin đã trải qua nhiều hơn. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chúng ta, nếu như nói giao dịch, chúng ta cũng không thích tiền tài. Robin nói được nửa câu dừng lại, liếc nhìn Nami. Ta cũng không thích tiền. Nami có chút chột dạ, nàng cảm giác sự tình không đúng. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, chỉ Luffy. Đánh thức hắn, ta muốn cùng các ngươi nói chuyện, muốn từ thuyền trưởng các ngươi làm lựa chọn. Không có khả năng, Luffy hắn rất mệt mỏi, có chuyện nói thẳng. Sanji rõ ràng không đồng ý, nhưng Zoro lại đẩy Luffy. Đầu tảo xanh, ngươi làm cái gì? Đầu bếp chết tiệt, sự tình không đúng. Sanji suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Tại nguy nan trước mắt, quyết sách của Sanji cùng Zoro đôi khi thực sự tương tự. Vậy đánh thức Luffy đi. Zoro đẩy Luffy mấy lần, nhưng Luffy không chút nào phản ứng, như cũ tại một bên ngủ một bên ăn. Sanji ngăn lại Zoro, ra hiệu hắn đến, Sanji cầm lấy một cái quả ớt, đưa tới tay Luffy. Luffy nhắm mắt tiếp nhận quả ớt, trực tiếp nhét vào miệng, răng rắc nhấm nháp. 3 giây sau, mắt Luffy đột nhiên trợn lên. Thật cay. Luffy bị cay tỉnh, đầu lưỡi duỗi dài, Sanji đưa lên một ly sữa bò, Luffy uống xong sau đã khá nhiều. Mới vừa tỉnh lại Luffy có chút mờ mịt, Zoro nói rõ tình huống cho Luffy. Luffy thần sắc nghiêm túc lên. Ta nhận ra ngươi, ngươi là gã trên mái nhà tao Objectic. Đúng, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, khoảng cách hải quân đến còn có 2 giờ. Thay thế ta đi cùng hải quân giao dịch, ta sẽ cho các ngươi một món đồ, đến lúc đó đem vật đó giao cho hải quân sẽ cho các ngươi 2 món đồ. Đem 2 món đồ đó giao cho ta, giao dịch hoàn thành. Đây là Đen Đen Mushi liên lạc ta. Tô Hiểu lấy ra một con Đen Đen Mushi đặt tại chỗ ngồi ăn uống. Luffy nhíu mày, hắn nghe hiểu ý Tô Hiểu, để cho bọn họ cầm vật nào đó đi cùng hải quân giao dịch. Mặc dù không rõ nguyên nhân gì, nhưng ta cự tuyệt. Luffy quả quyết cự tuyệt. Nhớ kỹ, người giao dịch với các ngươi là một nữ hải quân trẻ tuổi dưới 25 tuổi, nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức hủy đi vật trong tay. Tô Hiểu tiếp tục miêu tả quá trình giao dịch. Ta đã nói rồi đi, ta cự tuyệt. Luffy đè thấp đỉnh đầu mũ rơm. Ngươi sẽ không cự tuyệt, tin tưởng ta. Không, ta sẽ cự tuyệt. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, đường giao dịch cũng không nguy hiểm, nhưng sau giao dịch phải chú ý có bị hải quân theo dõi hay không. Luffy đứng lên, nhìn thẳng Tô Hiểu. Nghe có vẻ không phải chuyện tốt, cho nên chúng ta sẽ không làm. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, này đích xác không tính là chuyện gì tốt. Kia, tính mạng đồng đội cũng không quan trọng. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một viên bom luyện kim đặc cấp, biến nó thành hình rắn sau ném ra ngoài nhà dân. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, cửa sổ kính một bên nhà dân đều vỡ nát. Phù phù một tiếng, Nami ngồi quỳ xuống đất, tay đè tại bụng nhỏ, thấp giọng thì thầm, sao lại thế? Luffy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Sanji lại phát giác dị thường, bước nhanh tới gần Nami. Đừng tới gần ta! Nami hô to một tiếng, bước nhanh lùi lại đến góc phòng, cố gắng rời xa đồng đội. Đây là... Sanji không hiểu nhìn Nami, Nami miệng lớn thở hổn hển. Cái loại bom đó. Ta nuốt vào một viên, ngay tại trong bụng ta. Âm thanh Nami run rẩy, nhưng nàng đang vô tình hay cố ý tới gần Tô Hiểu, đó là một cử động rất thông minh, có thể giảm bớt tỷ lệ Tô Hiểu dẫn nổ bom. Như các ngươi thấy, giúp ta hoàn thành giao dịch, ta giúp nàng lấy ra bom, giao dịch cứ như vậy vui vẻ đạt thành. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng, hắn không hỏi Luffy có đồng ý hay không, đối phương nhất định sẽ đồng ý, chờ một chút. Zoro đột nhiên mở miệng. Ta đi giao dịch. Được, người ta chọn trước đó chính là ngươi. Zoro gật đầu, nắm đấm Luffy siết chặt, nhưng hắn không nói gì nữa, hắn muốn đi, nhưng hắn đã không có sức chiến đấu, toàn thân ở vào trạng thái thoát lực, đi đường đều khó khăn. Đi. Tô Hiểu nhìn về phía Nami. Nami do dự một hồi, chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Cơ thể nàng có bom, tạm thời không thể ở cùng đồng đội. Nami, đừng đi. Bước chân Nami dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn mấy người. Mặc dù cơ thể nàng có bom, nhưng nàng cảm giác chuyến này cũng không nguy hiểm. Không sao, ta sẽ trở lại, rất nhanh. Nói xong Nami ra khỏi phòng, đi theo Tô Hiểu đi xa. Rời đi nhà dân sau, Tô Hiểu nhìn ngắm bốn phía, hắn đang tìm kiếm điểm cao có thể quan sát toàn cục. Một tòa cao ốc màu đỏ đập vào mắt, nơi đó gần như là điểm cao nhất toàn bộ Water Seven. Nami im lặng đi theo sau Tô Hiểu, hai người rất nhanh đến sân thượng tòa nhà cao ốc đó. Tô Hiểu lấy ra kính viễn vọng nhìn ngắm bốn phía, tầm nhìn không tệ, cho dù xuất hiện tình huống khẩn cấp hắn cũng có thể lựa chọn nhảy lầu chạy trốn, phía dưới có một con kênh, có thể trực tiếp trốn vào biển cả. Nami giữ im lặng đứng sau Tô Hiểu, nàng vụng trộm lấy ra cây gậy thời tiết, một đôi mắt to như tên trộm nhìn chằm chằm gáy Tô Hiểu. Ngay lúc đang quan sát xung quanh, sắc mặt Tô Hiểu cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nami, hắn rất ghét bị người nhìn chằm chằm gáy, điều đó khiến hắn nhớ lại cảm giác bị truyền tống bởi luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Búp, coi chừng nàng. Búp uông vọt tới bên cạnh Nami, nhìn chằm chằm Nami. Nami liếc nhìn thân hình Bubuni, lại nhìn mắt tay chân gầy gò của mình sau đó, thành thật co quắp tại mái nhà. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nami vừa nói chuyện, búp uông đứng lên, lộ ra răng nanh sắc bén. Ta không nhúc nhích mà. Búp uông đánh giá tên chân dài trước mặt này, đối phương thực không thành thật, búp rất không vui. Tô Hiểu đi đến bên cạnh Nami, nhìn Nami, thời gian không còn nhiều lắm, nằm xuống. Ai? Nami mặt đầy kinh ngạc, hai tay ôm lấy ngực. Ta. Ngươi, đừng tới đây. Bớt nói nhảm, cởi quần áo. À, Nami càng thêm sợ hãi. Tô Hiểu nhíu mày, hắn nói như vậy đích xác dễ gây hiểu lầm. Không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn dò xét cấu tạo thân thể ngươi mà thôi. Nami sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới có người có thể nói chuyện ép buộc nữ tính HHH một cách tỉnh táo thoát tục như vậy. Ta không hiểu lầm, ngươi đừng tới đây, lại tới ta nhảy lầu. Chỉ lấy bom thôi, nằm xuống. Nami yên lặng, nàng giống như hiểu lầm cái gì, do dự một hồi, Nami ngoan ngoãn nằm xuống. Tô Hiểu tiến lên kéo quần áo Nami ra, mắt Nami trợn lên, lập tức bắt đầu giãy giụa. Tô Hiểu dùng đầu gối đè lên bụng dưới trắng nõn lại cân đối của Nami, ngón tay chỉ tại ngực Nami. Cứu mạng a! Vùng vẫy một hồi, Nami phát hiện không đúng, Tô Hiểu chưa đi đến bước phát triển tiếp theo, nhưng nàng hiện tại nửa người trên trần truồng, có chút quá mức xấu hổ. Nín thở, hô hấp sẽ ảnh hưởng cảm giác của ta. Nami khẽ cắn môi, lựa chọn nhắm mắt lại, đồng thời nín thở. Một phút đồng hồ sau, Nami có chút thiếu dưỡng. À! Nami miệng lớn hô hấp, mặt đỏ lên sắc khôi phục bình thường. Nami thăm dò tính hỏi, lấy ra chưa? Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Nami, tình huống có chút không đúng. Người phía trước ăn cái gì, trông có vẻ là một loại chất lỏng dính. Ta ăn một ít bánh bột lọc. Nghe được lời Nami, búp uông một bên cũng bắt đầu trợn mắt. Tô Hiểu bị chọc giận quá mà cười lên. Nami thế mà sau khi nuốt luyện kim bom lại ăn bánh bột lọc, hiện tại hai người dính thành một đoàn. Trước đó Nami cũng không biết kia là bom, loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Bom không lấy ra được sao? Mắt Nami có chút tuyệt vọng. Không, có thể lấy ra. Đồng bạn ngươi thay ta đi mạo hiểm giao dịch, ta giúp ngươi lấy bom. Đây là hợp tình hợp lý giao dịch. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, lấy ra mấy cây u hình cây sắt. Đinh, đinh. Tô Hiểu dùng u hình cây sắt chế trụ tứ chi Nami. U hình cây sắt cắm vào sân thượng xi măng, Nami bị trói lại. Uy, ngươi muốn làm gì, không phải công bằng giao dịch à? Nami giãy giụa nhưng vô hiệu. Phòng ngừa ngươi giãy giụa mà thôi. Ngươi sẽ không thích chuyện xảy ra sau đó đâu. Tô Hiểu lấy ra mấy loại công cụ trong không gian dự trữ. Đó là cái. Thứ gì? Nami kinh ngạc nhìn Tô Hiểu tay cầm một cái ống cao su lưu hóa. Trên ống cao su lưu hóa còn có một ít vật thể bất minh, có tính chất kim loại. Há mồm. Ta không. Tô Hiểu gật đầu, buông ống cao su lưu hóa, rút trảm long thiểm. Ngươi làm cái gì vậy, đừng làm ta sợ. Ngươi không đồng ý dùng phương thức ôn hòa lấy bom, vậy đổi cách trực tiếp hơn. Nami lập tức hé miệng. Không lâu lắm, mái nhà truyền đến tiếng ô ô, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng khóc ủy khuất. Hơn một giờ sau, Nami ngồi xổm trên sân thượng, sắc mặt tái xanh, nàng cảm giác cả người không tốt. Cách Nami không xa, một viên luyện kim bom bị ném xuống đất. Nami đã không sợ hãi như trước đó, cho đến giờ Tô Hiểu đều không làm ra cử động quá giới hạn. Bom đã lấy ra, hơn nữa người đàn ông kia đã rời mái nhà, hiện tại chỉ còn một con chó. Nami bắt đầu suy xét làm sao chạy trốn. Từ. Một sợi tơ khó phát giác quấn quanh cánh tay Nami. Nami cảm giác được xúc cảm sắc bén liền từ bỏ ý định chạy trốn. Tô Hiểu trở lại sân thượng, nhìn ra xa. Trên đường ven biển xuất hiện mấy chiếc quân hạm cỡ lớn. Quân hạm dừng lại rất xa cách Water Seven, nối tiếp theo một chiếc thuyền nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy ra đen đen Mushi. Đồ vật ở thùng rác dưới đường đi thứ tư, đi lấy. Nói xong Tô Hiểu cúp máy đen đen Mushi, lấy ra Spider Queen. Thời gian hồi chiêu của kính thăm dò hồng ngoại quan học 8 lần, chủ động, đã đến, Tô Hiểu trực tiếp mở ra. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn về phía Zoro ở quảng trường thứ tư. Zoro rất nhanh lấy được bản vẽ Pluton. Tô Hiểu quét mắt thời gian còn lại, còn nửa giờ. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, may mắn là bản vẽ Pluton không biến mất, điều này khiến độ khó giao dịch giảm nhỏ rất nhiều. Đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ. Đen đen Mushi vang lên, là Zoro gọi tới. Đồ vật bắt được, tiếp theo làm thế nào? Đi bờ biển phía nam giao dịch. Sau đó ta sẽ liên lạc ngươi. Tô Hiểu cúp máy đen đen Mushi. Một cái đen đen Mushi khác lại vang lên, là đen đen Mushi của hải quân. Chúng ta đã đến, ngươi ở đâu? Không phải giọng Sengoku. Sengoku cần tòa trấn hải quân bản bộ. Giọng này Tô Hiểu nhận ra là hải quân đại tướng Akiri, người năng lực hệ tự nhiên trái cây, không phải Tô Hiểu bây giờ có thể đối kháng. Nhắm ống nhắm vào hướng quân hạm. Akiri đang đứng trên bông một chiếc quân hạm, tay cầm đen đen Mushi. Ta ở đâu không quan trọng, giao đồ vật cho Rorona ở Zoro. Không được, ngươi phải tự mình đến. Ngươi đang nằm mơ, Akiri không nói thêm gì nữa. Rorona ở Zoro đã đến, giao dịch đi. Tô Hiểu nhắm ống nhắm vào hướng bờ biển. Zoro gặp một nữ hải quân, hai bên dường như quen biết. Tô Hiểu bấm đen đen Mushi của Zoro. Giơ đồ vật lên. Zoro nhìn bốn phía, dường như đang tìm vị trí Tô Hiểu, đồng thời giơ vật trong tay lên. Đó là một quyển sách nhỏ và một khối gỗ nhỏ bằng móng tay. Được, lập tức rời khỏi bờ biển. 5 phút sau, đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ. Tiếng đen đen Mushi gấp gáp vang lên, là Akiri. Tờ động lực hạch tâm của Pluton ở đâu? Xem ra hải quân tìm người có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Tô Hiểu dùng ống nhắm nhìn bốn phía, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, Vegapunk. 5 phút sau nói cho ngươi vị trí, ta cần kiểm hàng. Không đợi Akiri nói chuyện, Tô Hiểu cúp máy đen đen Mushi. Hải quân yên tâm giao dịch như vậy bởi vì hiện tại Water Seven khó thoát. Akiri có năng lực đóng băng vùng biển này, biển lục bị phong tỏa. Nami ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Nàng dường như thấy một phản diện đại bốt đang chỉ huy toàn cục. Tô Hiểu lấy ra đen đen Mushi liên lạc Zoro. Tới mái nhà tòa nhà thứ ba khu trung tâm. Zoro không trả lời, từ đi bộ biến thành chạy bộ. 3 phút sau, Zoro thở hổn hển đến mái nhà nơi Tô Hiểu đang ở đồ vật lấy ra. Zoro do dự mấy giây, cuối cùng ném 2 vật phẩm cho Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc. Ngươi thu hoạch được thế giới thụ thân cành. Đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc. Phẩm chất, tím đậm. Loại hình, quyển trục tri thức. Hiệu quả, sử dụng sau tăng 5 cấp kiếm thuật hoặc đao thuật, giới hạn dưới LV20. Điểm, 170, chú thích, vật phẩm tím đậm có điểm từ 151 đến 260, điểm càng cao vật phẩm càng quý. Giới thiệu tóm tắt, tâm đắc này là của đại hải tặc Golden Leon. Thế giới thụ thân cành. Phẩm chất, trắng, thế giới cấp. Loại hình, không biết. Điểm. Giới thiệu tóm tắt, áp súc thế giới chi nguyên. Giá bán, 20% thế giới chi nguyên, vật phẩm này chưa tinh luyện, không cách nào mang ra thế giới phái sinh này. 2 vật phẩm này đều vô cùng quý giá. Hơn nữa Tô Hiểu biết một điều, phẩm chất cao hơn màu tím là màu tím đậm. Hắn chưa từng thấy vật phẩm hoặc trang bị phẩm chất tím đậm trên thị trường giao dịch. Loại cấp bậc này có thể nói là phượng mau lân giác. Thu hồi rim. Cô tin thét, Nami được tự do. Giao dịch đạt thành, sau đó nghe theo mệnh trời. Nhân tiện nhắc các ngươi, hải quân đại tướng Akiri đã đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Zoro và Nami nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu ngồi trên mái nhà, châm một điếu thuốc. Bán thế giới thụ thân cành. Hắn vốn định dùng đồ vật này đe dọa luân hồi nhạc viên. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cần cướp đoạt từ tay quý tộc mới đáng tin cậy. Trước đó thế giới thụ nhẫn eo đã qua gia công đặc biệt nên mới quý giá như vậy. đó có lẽ đã dùng hết vận khí của hắn. Kế hoạch hoàn thành, Tô Hiểu lựa chọn trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ca ca két, tiếng đóng băng truyền đến. Một thân ảnh tỏa hàn khí bước vào mái nhà nơi Tô Hiểu đang ở, Akiri đã đến. Ở xa còn có ánh sáng vàng lấp lánh, hẳn là Kiraru đang ngăn Tô Hiểu chạy trốn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hải quân đại tướng thật đáng sợ. Thân thể Tô Hiểu dần trong suốt. Akiri biến sắc, thoáng cái xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, một tay chụp vào cổ Tô Hiểu. Akiri bắt hụt. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về gian phòng chuyên môn. Gian phòng chuyên môn là điểm an toàn tuyệt đối. Trừ khi liệp sát giả cho phép, bất luận ai không cách nào tiến vào. Liệp sát giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới phái sinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới phái sinh, One Piece. Độ khó, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 41.3%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 7, nhiệm vụ chính tuyến 5, nhiệm vụ chi nhánh 1, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, điểm từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng thế giới chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 20 điểm thuộc tính, đã bao gồm thu được trong thế giới phái sinh, 26.000 tệ nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá tổng hợp là S, hiện tại cấp độ liệp sát giả là LV9. Cấp độ liệp sát giả O4, tăng lên đến LV10. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa thông qua khảo hạch giai đoạn 1, cấp độ cao nhất hiện tại có thể tăng lên là LV10. Cấp độ liệp sát giả đã đạt LV10, không gian dự trữ tăng lên 10 mét khối. Cấp độ liệp sát giả đã đạt LV10, thế giới phái sinh tiếp theo sẽ tiến hành khảo hạch giai đoạn 1 cho liệp sát giả. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được 3 lần đánh giá cấp S, phân biệt là S2, S1, thu được ban thưởng đặc biệt, không gian dự trữ tăng thêm 15 mét khối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Tô Hiểu mở mắt trong gian phòng chuyên môn, nhìn các loại vật phẩm trong không gian dự trữ. Hắn lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Nếu chuyển hóa toàn bộ những vật này thành thực lực của hắn ít nhất tăng lên một nửa, thậm chí nhiều hơn. Vừa trở về an toàn chuyên dụng gian phòng, Tô Hiểu không vội tăng cường thuộc tính, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Ngã vật ra giường, quần áo còn chưa kịp cởi, hắn đã mê man đi. Đúng vậy, chính là mê man. Trận chiến đấu cường độ cao vừa rồi đã khiến hắn tinh bị lực tẩn. Không biết đã ngủ bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại trong tiếng gặm nhấm. Ngẩng đầu nhìn, chiếc sofa lại hy sinh rồi. Bubuni, người qua đây. Bubuni đang gặm say sưa, đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau, thân cẩu lắc lư, thân thể cứng đờ quay đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt Tô Hiểu lúc này khiến Bubuni cảm nhận được một ý nghĩa, người qua đây, ta bảo đảm đánh chết ngươi. Go. Bubuni khẽ sủ một tiếng, đầu cẩu cúi thấp, đuôi kẹp chặt, thái độ nhận lỗi điển hình nhưng không sửa được tật. Sau này đừng gặm sofa, đi gặm tạ tay, sofa đắt lắm. Tô Hiểu ngáp dài, rời giường, rửa mặt xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác mệt mỏi tan biến. Dẫn Bubuni đến căng tin hạ ăn no nê, sau đó Tô Hiểu đi đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hắn quen với việc cường hóa thuộc tính trước, càng sớm cường hóa thuộc tính, hắn thích ứng càng nhanh. Bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đã đi quen đường. Nộp 100 điểm nhạc viên tệ, hắn nhận được quyền sử dụng một kho cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính trạng thái lõa thể của ngươi như sau. Lực lượng 32, nhanh nhẹn 32, thể lực 23, trí lực 32, mị lực 3. Thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính 20 điểm. Đoán, kiểm tra thấy thuộc tính chủ đạo của thợ săn là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính chủ đạo này. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện, đối với cận chiến, tầm quan trọng của thuộc tính thể lực không kém gì các thuộc tính như lực lượng, nhanh nhẹn. Thuộc tính thể lực sẽ sinh ra nhiều năng lực, ví dụ như sức chịu đựng khi chiến đấu, sức khôi phục, cường độ thân thể, cùng với khả năng kháng các trạng thái dị thường. Khi chiến đấu với người vi phạm quy tắc, thuộc tính thể lực của Tô Hiểu tạm thời đạt tới 35 điểm. Nọc độc vốn đủ để trí mạng lại trở nên không còn trí mạng, mức độ tổn thương hắn chịu đựng giảm xuống đáng kể. Lần này Tô Hiểu có 20 điểm thuộc tính, hắn quyết định nghiêng một chút về thuộc tính thể lực. Cận chiến nhất định cần có thuộc tính thể lực hỗ trợ, đặc biệt là đối với loại người độc hành như hắn. Huống chi nếu thuộc tính thể lực quá thấp, các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn của hắn cũng không thể tăng lên biên độ lớn, nếu không hậu quả nghiêm trọng, cơ thể sẽ sụp đổ. Cân nhắc một phen, Tô Hiểu cuối cùng phân phối như sau: lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ô 4, trí lực ôi 4, thể lực rùa 8. Tô Hiểu trực tiếp nâng thuộc tính thể lực lên 30 điểm, tính cả điểm cộng từ thi đấu thiên vương, thuộc tính thể lực sẽ đạt tới 32 điểm. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Khi cường hóa sẽ kèm theo đau đớn dữ dội, có, không sử dụng chức năng gây tê. Chức năng này miễn phí. Cái gọi là chức năng gây tê này Tô Hiểu chưa từng dùng qua, sau này cũng không có ý định dùng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cường hóa. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. So với mấy lần trước, lần này cường hóa thuộc tính không còn xuất hiện cảm giác đau đớn đến muốn chết nữa, điều này đồng nghĩa với việc thuộc tính thể lực đã tăng lên. Cơ thể hắn đã có thể chịu đựng được 3 loại thuộc tính lực, mẫn, trí, việc cường hóa diễn ra thuận lợi. Cường hóa nhanh chóng kết thúc, Tô Hiểu hoạt động vai, lựa chọn cường hóa thể lực quả. Nhìn không sai. Siết chặt nắm đấm, cảm giác lực lượng bành trướng xuất hiện. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lượng hô hấp rõ ràng tăng lên, các tạng phủ trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, cơ bắp toàn thân hắn cũng có sự thay đổi, không phải về lượng mà là về chất. Hình thể không thay đổi, nhưng khả năng chống chịu đòn bẩy tăng lên rõ rệt. Tô Hiểu hít sâu mấy lần, hô hấp giống như cá voi hút nước. Phỏng đoán cẩn thận, sau khi hít sâu một hơi hắn có thể nín thở 5 đến 10 phút, thậm chí lâu hơn. Hiện giờ thuộc tính trạng thái lõa thể của Tô Hiểu đã thay đổi thành lực lượng 36, nhanh nhẹn 36, thể lực 30, trí lực 36, mị lực 33 điểm. Mị lực thuộc tính trạng thái lõa thể càng thêm chói mắt. Marvin Wang từng nhắc nhở Tô Hiểu cần phát triển toàn diện, nhưng Tô Hiểu không rõ thuộc tính mị lực có tác dụng gì với hắn. Ý của Marvin Wang rất có thể là về phương diện chiến đấu cần phát triển toàn diện các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí. Trước đó thuộc tính thể lực của Tô Hiểu hơi thấp, mà Vinh Quang nói chính là thuộc tính thể lực. Còn về tác dụng của thuộc tính mị lực, theo Tô Hiểu thấy, loại thuộc tính này chỉ dành cho triệu hồi sư hoặc nhân viên ngoại giao mới cần bồi dưỡng. Ví dụ như Mỹ thiếu phụ kia, thuộc tính mị lực của đối phương trên 25 điểm. Khi Tô Hiểu nhìn thấy nàng, ngoại trừ muốn đè nàng xuống đất ma sát, hắn không hề bị cưỡng chế mê hoặc. Dù sao đối phương đã bỏ ra mấy chục điểm thuộc tính, việc nhận được hảo cảm bẩm sinh là điều đương nhiên. So với việc bỏ những điểm thuộc tính quý giá để cường hóa thuộc tính mị lực, Tô Hiểu càng mong muốn cường hóa thuộc tính lực lượng. Cường hóa mị lực có thể bị người đè xuống đất ma sát, còn Tô Hiểu là đè người khác xuống đất ma sát, cả hai không thể so sánh. Tô Hiểu cùng các nhân vật kịch bản thương lượng, phần lớn là dựa vào vũ lực và tính toán. Điều này liên quan đến các nhân vật kịch bản hắn tiếp xúc, phần lớn đều không phải loại lương thiện. Thuộc tính mị lực tạm thời không cần tăng lên, sau này có cơ hội lại đề thăng cũng không muộn. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thẳng tiến đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Đại sảnh thăng cấp kỹ năng vẫn rộng lớn như cũ, sàn nhà trơn bóng, trang trí lộng lẫy, vẻ xa hoa không mất đi sự trang nghiêm. Trong đại sảnh thăng cấp kỹ năng, người đến người đi, một số khế ước giả tụ tập lại thảo luận điều gì đó, dường như đang nghiên cứu làm thế nào để phân phối kỹ năng hợp lý nhất. Tô Hiểu không quan tâm đến việc phân phối kỹ năng như thế nào, kỹ năng của hắn rất ít, chỉ cần nâng lên đến cấp cao nhất là được. Kỹ năng chỉ là phụ trợ. Khi chiến đấu vẫn phải dựa vào phán đoán cá nhân, không phải địch nhân chém một kiếm tới là lập tức mở khiên đơn giản như vậy. Nắm bắt thời cơ, ưu khuyết điểm địa hình, ưu khuyết điểm của địch nhân, cùng với việc xung quanh có nguy hiểm nào khác không, tất cả đều cần suy xét. Sai một chút có thể mất mạng, vì vậy tỷ lệ sai số khi chiến đấu gần như là không. Thay vì nghiên cứu sử dụng tổ hợp kỹ năng cố định nào để đối phó địch nhân, Tô Hiểu thích ứng biến lâm trận phát huy hơn. Khi Tô Hiểu chiến đấu với một số khế ước giả, hắn phát hiện những khế ước giả đó trước khi ra chiêu đều dừng lại không phải mấy giây, đó là lúc họ đang suy nghĩ xem nên sử dụng kỹ năng nào. Chính là trong không phải mấy giây đó, Tô Hiểu đã một đao chém chết kẻ địch. Bước vào đại sảnh cường hóa kỹ năng, một cô nàng thỏ bước những bước nhỏ chạy tới. Cô nàng thỏ này mặc trang phục đen cổ thấp, đùi phủ tất đen. Mặc dù ăn mặc hở hang, nhưng cô nàng thỏ này thuộc loại bán, mờ, dễ thương, ngoe, chứ không bán thân. Xin chào đại nhân khế ước giả. Tôi là nhân viên phục vụ số 1312 của đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Cô nàng thỏ nghiêng người, làm một động tác mời. Xin hỏi đại nhân khế ước giả cần phục vụ gì? Tô Hiểu lúc này mới biết, dịch vụ ở đây rất chuyên nghiệp. Thăng cấp kỹ năng chủ động. Đại nhân khế ước giả mời đi lối này. Cô nàng thỏ dẫn đường phía trước. Mặc dù thái độ nhiệt tình, nhưng khi tiếp đãi Tô Hiểu lại mang tính chất chuyên nghiệp. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước một kho cường hóa. Nơi này hơi giống kho cường hóa thuộc tính, ngoại hình có chút khác biệt. Mời vào. Tô Hiểu bước vào kho cường hóa kỹ năng. Vừa mới vào, thông báo xuất hiện. Mời lựa chọn kỹ năng cần thăng cấp. trong danh sách lựa chọn chỉ có một mục, đó chính là lục thức. Soru. Tăng cấp lục thức. Soru, kỹ năng chủ động, cần tiêu tốn 2.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu thầm than quá đắt, nhưng kỹ năng vẫn phải tăng lên. Tăng lên. Ngươi đã chọn tăng lên lục thức Soru LV3, đã tiêu tốn 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu thanh toán nhạc viên tệ xong, xung quanh chìm vào một vùng tăm tối. Một bóng người bằng bạch quang hiện ra phía trước. Bóng người ấy khom lưng, thực hiện một lần Soru tiêu chuẩn. Thân thể bóng người trở nên hơi mờ. Khi phát lực, bên trong thân thể bóng người hiện ra một luồng năng lượng màu đỏ, giúp Tô Hiểu thấy rõ quá trình truyền lực. Không chỉ có biểu thị của bóng người, tri thức liên quan đến Soru cũng tràn vào đầu Tô Hiểu, giúp hắn nhanh chóng nâng cao lý giải về chiêu thức này. Sau hơn 10 phút, bóng tối xung quanh tan biến. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV4. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng tăng lên một cấp, thay đổi chưa rõ rệt. Tô Hiểu đã thu hoạch được 76.864 điểm nhạc viên tệ tại thế giới One Piece. Hắn quyết định nâng Soru lên cấp tối đa, xem có thể xuất hiện biến hóa gì không. Nếu không có gì bất ngờ, Soru sau khi đạt cấp tối đa hẳn sẽ xuất hiện một loại chất biến nào đó. Thanh toán nhạc viên tệ, cấp độ Soru nhanh chóng tăng lên. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV5. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV6. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV7. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhạc viên tệ nhanh chóng giảm bớt, Tô Hiểu thực sự xót của. Nhưng hắn muốn nâng Soru lên cấp tối đa, có như vậy hắn mới có thủ đoạn nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. 2 giờ sau, sắc mặt Tô Hiểu đen sạm. Giới hạn cấp độ của Soru có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV11. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV12. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV13. Cấp độ Soru vẫn đang tăng lên, Tô Hiểu lĩnh ngộ về chiêu thức này càng ngày càng sâu, như đã luyện tập vài chục năm. Lục thức Soru đã tăng lên đến LV20. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lục thức Soru đã tăng lên đến cấp tối đa, thu hoạch được thưởng kèm theo. Kẻ săn lùng có thể lựa chọn một trong các lựa chọn sau. 1. Siêu phụ tải, giảm ngắn khoảng cách sử dụng Soru, tốc độ di chuyển của Soru giảm bớt 40%. 2. Tự do chạy vội, khi sử dụng Soru, giảm bớt ảnh hưởng của địa hình hiểm trở. 3. Cấp tốc hành giả, giảm bớt 50% thời gian thi triển, tốc độ di chuyển của Soru tăng cường 300%, khoảng cách sử dụng gia tăng 3.000%. 3 loại lựa chọn, 3 hướng phát triển khác biệt. Loại thứ nhất là khoảng cách ngắn, nhưng tốc độ di chuyển của Soru chậm, rất thích hợp cho khế ước giả tầm xa dùng để bỏ chạy. Loại thứ hai là bỏ qua địa hình khi sử dụng Soru, ví dụ như trong rừng rậm hoặc vùng núi. Loại thứ ba gây tranh cãi. Gia tăng rõ rệt, nhưng suy yếu cũng rõ rệt. Giảm thời gian thi triển 50%, khiến Soru càng thêm bất ngờ. Gia tăng tốc độ di chuyển 300%, khiến tốc độ của Soru càng khủng bố hơn. Nhưng điểm cuối cùng khiến Tô Hiểu có chút do dự, đó là gia tăng 3.000% khoảng cách sử dụng. Nếu tính theo tình hình hiện tại, sau khi gia tăng 3.000%, hắn đại khái 10 phút đồng hồ mới có thể sử dụng một lần Soru. Hai lựa chọn đặt trước mắt. Chọn kéo dài sử dụng, cắt giảm tốc độ di chuyển của Soru, hay tăng cường Soru đến cực hạn, hy sinh khoảng cách sử dụng. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu lựa chọn loại thứ ba, cấp tốc hành giả. Ngươi đã chọn cấp tốc hành giả, lục thức Soru đã phát sinh thay đổi tương ứng. Tuy nói như vậy sẽ khiến khoảng cách sử dụng Soru dài hơn, nhưng mục đích Tô Hiểu học Soru không phải để dùng nó nhảy nhót chiến đấu. Đó không phải phong cách chiến đấu của hắn. Mục đích chủ yếu hắn học Soru là để nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. Chỉ cần có thể cận thân với kẻ địch, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Kiểm tra thuộc tính Soru, tăng lên đến LV20, Soru đã thay đổi rất lớn. Lục thức Soru, LV20, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, di chuyển siêu tốc về phía trước 250m. Tốc độ di chuyển trong lúc này đạt đến giới hạn tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Soru tiêu hao 50 điểm thể lực, thời gian hồi chiêu 10 phút đồng hồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, có thể sửa đổi phương hướng hoặc dừng lại trong lúc di chuyển. Rời khỏi kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu nhìn về phía cửa lớn đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Soru. Sau một tiếng, các khế ước giả xung quanh chỉ cảm thấy bên người có một bóng đen lướt qua, căn bản không nhìn rõ thân hình Tô Hiểu. Đứng bên ngoài đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu rất hài lòng với Soru. Thời gian phát động ngắn, tốc độ cực nhanh. Thị lực động thái của hắn miễn cưỡng có thể theo kịp. Nếu dùng chiêu này tiếp cận pháp sư, pháp sư căn bản phản ứng không kịp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cho đến nay, Tô Hiểu có thể xưng là sát thủ pháp sư. Sau này gặp lại pháp sư, trực tiếp xông lên phía trước chém một đao. Tin rằng những pháp sư kia nhất định sẽ mộng bức. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hai bên đối địch, hắn cũng không phải không có việc gì chém bừa. Trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu còn rất nhiều chuyện phải làm. Hắn lấy ra mấy viên linh hồn kết tinh và tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào. Đầu tiên cầm lấy một viên linh hồn kết tinh, tiểu, Tô Hiểu muốn tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh đã đạt đến LV9. Trước đó hắn đã có linh cảm, thanh cương ảnh sau khi đạt đến LV10 sẽ xuất hiện biến hóa không nhỏ. Một viên linh hồn kết tinh, tiểu, vỡ vụn trong tay, đồng thời Tô Hiểu tốn 1.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV10. Bởi vì thanh cương ảnh đã đạt đến LV10, giải khóa năng lực người điều khiển. Tô Hiểu tạm thời không xem nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đang nhanh chóng thay đổi. Sau khi cường hóa thuộc tính, giá trị pháp lực của hắn đã có 893 điểm. Trong vòng chưa đầy 3 giây, giá trị pháp lực của hắn tiêu hao hết, toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh vận chuyển trong cơ thể Tô Hiểu. Những năng lượng này nhanh chóng tập trung lại và nén lại theo một phương thức đặc biệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ ngực. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực, cau mày. Cơn đau kịch liệt kéo dài nửa giờ mới biến mất. Tô Hiểu đã đầy mồ hôi lạnh. Khi cơn đau kịch liệt biến mất, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể giảm bớt một nửa. Chính xác mà nói, năng lượng thanh cương ảnh không giảm bớt, mà là đã được nén lại. Tô Hiểu lập tức xem thuộc tính thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, LV10, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, kẻ săn lùng mỗi phút tiêu hao 130 điểm giá trị pháp lực. Lượng tiêu hao giá trị pháp lực có thể tự do điều khiển. Tự động đóng khi giá trị pháp lực thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ đốt cháy 50 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch và gây ra sát thương chân thực tương đương. Kẻ địch sẽ chịu đựng cơn đau mãnh liệt sau khi pháp lực bị đốt cháy. Giá trị pháp lực của kẻ địch bị đốt cháy và sát thương chân thực gây ra, quyết định bởi giá trị pháp lực mà kẻ săn lùng tiêu hao mỗi phút. Nhắc nhở, nếu kẻ săn lùng mở, thanh cương ảnh, tiêu hao 30 điểm giá trị pháp lực mỗi phút, năng lượng thanh cương ảnh vận chuyển sẽ đạt đến giá trị tối đa. Sau khi duy trì giá trị tối đa 10 phút, kẻ săn lùng sẽ thu hoạch được hiệu quả pháp lực bạo nhiên. Lần công kích tiếp theo đối với kẻ địch sẽ gây ra 60% sát thương chân thực từ giá trị pháp lực mà kẻ địch đã tiêu hao. Ví dụ, nếu kẻ địch đã tiêu hao 100 điểm giá trị pháp lực, sẽ gây ra 60 điểm sát thương chân thực cho kẻ địch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của pháp lực bạo nhiên là 48 giờ. Thanh cương ảnh có thể nói là lột xác, uy lực có thể tự do điều khiển. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu sau khi toàn lực mở thanh cương ảnh 10 phút, hắn sẽ thu hoạch được hiệu quả pháp lực bạo nhiên. Lần chém kích đó của hắn sẽ cực kỳ khủng bố. Sát thương cơ bản, sát thương phong nhẫn, sát thương thanh cương ảnh, sát thương pháp lực bạo nhiên. Nếu một pháp sư vừa giao chiến với kẻ địch một trận, Tô Hiểu lại vừa lúc tối đa hóa mở thanh cương ảnh 10 phút, đây tuyệt đối là hiệu quả một đao đoạt mạng, tuyệt không cần đao thứ hai. Cảm giác được thực lực nhanh chóng mạnh lên, Tô Hiểu hiện ra vẻ vui mừng trên mặt. Tuy nhiên, thanh cương ảnh không phải màn kịch chính. Ba viên linh hồn kết tinh, trung và tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào Eo mới là màn kịch chính. Cầm ba viên tinh thể linh hồn, trung, Tô Hiểu thử nghiệm nâng cấp đại sư đao thuật LV10. Nâng cấp đại sư đao thuật LV10 cần 16.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mặc dù giá không hề rẻ, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của Tô Hiểu. Muốn mạnh lên nhanh chóng, nâng cấp đại sư đao thuật không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Tinh thể linh hồn, trung, trong tay vỡ vụn, đồng thời điểm nhạc viên tệ cũng giảm đi nhanh chóng. Đại sư đao thuật đã nâng cấp lên LV11. Đại sư đao thuật đã nâng cấp lên LV12. Đại sư đao thuật đã nâng cấp lên LV13. Ba viên tinh thể linh hồn, trung, cùng 18.000 điểm nhạc viên tệ đã tiêu hao hết chỉ trong chốc lát. Đây đều là những gì Tô Hiểu đã mạo hiểm tính mạng để có được, nhưng sự tiêu hao này rất đáng giá, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, cảm giác khi hắn cầm đao lúc này đã khác xa lúc trước. Việc mạnh lên vẫn chưa kết thúc ở đó. Tô Hiểu cầm lấy tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào, vật này có thể nâng cấp đại sư đao thuật lên 5 cấp. Có, không sử dụng tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào. Lựa chọn sử dụng. Không gian xung quanh chấn động. Tô Hiểu sững sờ, đây là dấu hiệu sắp bị truyền tống. Quang ảnh trước mắt chớp động, Tô Hiểu đi vào một võ quán. Nhìn quanh quất, Tô Hiểu có một cảm giác quen thuộc. Đây là sân thí luyện. Tô Hiểu rất khó hiểu. Hắn dùng một cuộn trục, tại sao lại vào sân thí luyện? Đệ tử của ta, chúng ta bắt đầu thôi. Một giọng nói đầy nội lực vang lên. Tô Hiểu nhìn kỹ, cách đó không xa đứng một lão già cường tráng với mái tóc vàng dài xù, trên đầu cắm nửa cái bánh lái. Nhìn từ xa, lão ta rất giống một con gà trống màu vàng. Đây là đô đốc phi thiên của thế giới One Piece. Sư tử vàng, một hải tặc khét tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Hiểu rất không hiểu. Hắn trước đó cho rằng sau khi sử dụng tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào, Đại sư đao thuật sẽ trực tiếp tăng lên 5 cấp. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Đây là để sư tử vàng đích thân chỉ dạy cho hắn, cho đến khi đao thuật của hắn tăng lên 5 cấp thì sư tử vàng mới biến mất. Mặc dù khác với tình huống tưởng tượng, nhưng trong lòng Tô Hiểu rất vui mừng. Điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc đột nhiên tăng cấp đại sư đao thuật. Nếu là cư dân nguyên tác của thế giới One Piece nhận được tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào, họ sẽ cần từ từ nghiên cứu mới có thể tăng cường thực lực. Hiện giờ tâm đắc kiếm thuật của Đại Kiếm Hào đã được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận và được đánh giá là phẩm chất tím đậm. Vì vậy, Luân Hồi Nhạc Viên đã giảm bớt quá trình nghiên cứu, chuyển đổi thành phương thức hiện tại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã mở chế độ phụ trợ huấn luyện. Theo nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, đầu óc Tô Hiểu trở nên minh mẫn, khả năng lĩnh ngộ sự vật tăng lên rất nhiều. Thời gian hoàn thành mục tiêu khóa học. Cảnh này sẽ biến mất sau khi đao thuật hoặc kiếm thuật của thợ săn tăng lên 5 cấp. Trong thời gian này, thợ săn cần toàn lực tăng cường đao thuật hoặc kiếm thuật. Nếu phát hiện thợ săn có hành vi khác, cảnh sẽ kết thúc. Tô Hiểu gật đầu. Vật phẩm phẩm chất tím đậm khác biệt rất lớn so với màu tím. Đừng ngẩn ra đó, bắt đầu thôi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sư tử vàng thúc giục Tô Hiểu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm. Sư tử vàng cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Đối phương dường như chỉ truyền thụ cho hắn kiến thức về đao thuật hoặc kiếm thuật. Đầu tiên, ngươi phải hiểu cái gì là kiếm. Ý chí khi ngươi vung kiếm là gì? Sư tử vàng không giữ lại chút nào kiến thức của mình truyền thụ cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêm túc lắng nghe, như một miếng bọc biển khô quắc đang nhanh chóng hấp thu tri thức. Sư tử vàng giảng giải một lát sau, rút ra hai thanh kiếm bên hông là tờ và cây khô. Tiếng binh khí va chạm vang lên. Chưa được vài phút, Tô Hiểu đã thua trận, hơn nữa sư tử vàng cũng không dùng toàn lực. Kiến thức cơ bản của ngươi rất vững chắc, nhưng trong những nhát chém của ngươi thiếu một thứ. Sư tử vàng ngồi xếp bằng dưới đất, hai chân cường tráng, không phải dùng hai thanh kiếm thay thế chân. Kiếm thuật sơ kỳ cạnh tranh là sức mạnh và kỹ xảo, còn đến trình độ cao thâm thì lại khác. Cái gọi là kiếm thuật, không chỉ có kỹ pháp dùng kiếm, mà là một quá trình mạnh lên, là lĩnh ngộ về bản thân, lĩnh ngộ về tâm, lĩnh ngộ về kiếm, thậm chí là lĩnh ngộ về tự nhiên. Sư tử vàng vung kiếm một nhát vào khoảng không. Ngọn lửa cuộn quanh thân kiếm tờ, cảm giác nóng rực ập đến. Nhớ kỹ, tu hành kiếm thuật là một quá trình không ngừng đột phá bản thân, mạnh lên từ trong ra ngoài. Đến trình độ của ngươi bây giờ, đừng để ý đến những động tác cơ bản. Những động tác bổ, chém, chọn, thứ này đã hòa vào máu thịt của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể vô thức dùng ra những động tác chuẩn xác nhất. Tô Hiểu không nói một lời. Hắn không muốn cắt ngang lời dạy bảo của sư tử vàng. Loại dạy bảo này quá quý giá. Đừng mê mang, đừng nghi hoặc. Dù kiếm thuật của ngươi dùng để giết người hay cứu người, thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Chấp nhận nó, tán thành nó, hiểu rõ nó, không ngừng mạnh lên. Kiếm thuật là không có giới hạn. Tô Hiểu rút trảm long thiểm, thả lỏng thân thể và tinh thần, thuận tay chém ra một đao. Đại sư đao thuật bắt đầu được nâng cấp. Dưới sự chỉ đạo của sư tử vàng, sự lĩnh ngộ của Tô Hiểu về binh khí trong tay ngày càng sâu sắc. Hắn đã đắm chìm trong quá trình mạnh lên này. Không biết đã qua bao lâu, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đại sư đao thuật đã nâng cấp lên LV18. Sau nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, cảnh vật trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Sư tử vàng biến mất, võ quán biến mất, hắn trở lại phòng chuyên dụng. Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Đại sư đao thuật của hắn đã tăng lên 5 cấp. Tâm, lưỡi đao, lĩnh ngộ tự nhiên sao? Quá trình mạnh lên từ trong ra ngoài, rất có lý. Tô Hiểu chém ra một đao. Trảm long thiểm xé rách không khí, phát ra một tiếng rên nhẹ. Tranh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một đạo đao mang màu xanh nhạt tách khỏi lưỡi đao trảm long thiểm, để lại một vết chém trên chiếc tủ lạnh cách đó không xa. Tô Hiểu kinh ngạc, cúi đầu nhìn trảm long thiểm, rồi ngẩng đầu nhìn vết chém không sâu trên tủ lạnh. Hắn vừa rồi đã chém ra đao mang. Trên mặt Tô Hiểu không khỏi hiện ra nụ cười. Mặc dù uy lực của đao mang hắn chém ra rất yếu, nhưng đây là một tín hiệu. Đao thuật của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ siêu tự nhiên, đã có thể chém ra đao mang. Đây là khởi đầu của truyền kỳ. Không chém ra được đao mang, đao thuật sẽ vĩnh viễn giới hạn ở mức bình thường, chỉ có thể coi là vung vẩy binh khí mà thôi. Có chém ra được đao mang hay không là một cột mốc quan trọng. Tô Hiểu có dự cảm, khi đại sư đao thuật đạt đến LV20, uy lực của đao mang của hắn sẽ tăng cường đáng kể, thậm chí tương đương với uy lực những nhát chém cận chiến của hắn. Chém ra thêm vài đạo đao mang. Mặc dù uy lực không đáng kể, nhưng cực kỳ hoa lệ, hơn nữa cảm giác vung đao chém đến nơi xa thực sự rất thoải mái. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, dẫn theo Bubuni nhanh chóng rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến sân thi đấu. Vào sân thi đấu, sau thời gian dài chờ đợi, hắn đã tìm được đối thủ là một khế ước giả hạng 17 của sân thi đấu giai đoạn 1. 5 phút sau, Tô Hiểu bước ra khỏi sân thi đấu. Hắn đã có nhận thức mới về thực lực hiện tại. Khế ước giả hạng 17 kia hơi kém may mắn, nàng là một pháp sư, một huyết pháp sư xinh đẹp. Sau khi bị Tô Hiểu chém hai đao, nàng pháp sư xinh đẹp kia đã trực tiếp chọn đầu hàng. Nguyên nhân là cây pháp trượng của nàng không thích hợp cận chiến vung vẩy, còn về kỹ năng, nàng không thể vừa chịu những nhát chém của Tô Hiểu vừa phóng kỹ năng. Nếu sức chiến đấu trước đó của Tô Hiểu là 100, thì bây giờ sức chiến đấu ít nhất là 200 trở lên. Đại sư đao thuật là phương tiện chiến đấu chủ yếu của hắn. Đại sư đao thuật đã tăng lên 8 cấp, vì có được sức chiến đấu hiện tại không hề khoa trương. Đại sư đao thuật, LV18. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 77% lực tấn công của vũ khí loại đao, kỹ xảo đao thuật tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, cao cấp năng lực này không thể cường hóa tại Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của thợ săn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thế nào đi nữa, đại sư đao thuật hiện tại đều có chút đáng sợ. Trong tâm trạng tốt, Tô Hiểu trở lại phòng chuyên dụng, tiện đường còn mua cho bố bố Un 800 điểm nhạc viên tệ đồ ăn vặt cao cấp. Điều này làm bố bố Un sung sướng phát điên, nằm giữa một đống đồ ăn vặt nói sẵn. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu lấy ra một đống thẻ đỏ tươi và ba cái rương bảo vật. Thẻ đỏ tươi 10, rương bảo vật màu lam 2, rương bảo vật màu tím 1. Nâng cây bật lửa cứu rỗi vận mệnh trong tay, thời khắc Âu Hoàng đã đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu cầm lấy những tấm thẻ đỏ tươi. Hắn chuẩn bị mở thẻ đỏ trước, vì việc này tốn thời gian dài, không thể sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Mỗi tấm thẻ đỏ tươi có thể mở 3 lần, 10 tấm tức là 30 lần. Đối với những tấm thẻ đỏ tươi trong tay, Tô Hiểu không đặt quá nhiều hy vọng. Những tấm thẻ này không chứa khế ước giả quá mạnh mẽ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng xảy ra sự kiện xác suất nhỏ. Có, không sử dụng thẻ đỏ tươi. Chọn sử dụng, một tấm thẻ đỏ tươi dần dần tan chảy, hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy huyết sắc quay tròn tốc độ cao, bên trong sâu không thấy đáy. Tô Hiểu đã sớm cảm nhận được độ hố cha của việc mở thẻ đỏ tươi. Mỗi lần mở, hắn đều có cảm giác như mua xổ số. Nhìn thấy vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, Bobo Un dựng thẳng tai, tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, tay ngươi đen quá, vẫn là bổn Un tới đi. Nhìn đôi mắt to ngấn nước của Bobo Un, Tô Hiểu lập tức hiểu ý nó. Ta đây từng mở được vũ khí tím đó, người cái đồ nhị hóa này từ đâu ra tự tin vậy? Bobo Un trợn trắng mắt, thở dài. Nó còn từng mở được nhẫn tím cơ. Tô Hiểu đưa tay vào vòng xoáy huyết sắc, một vật thể bóng loáng lại mềm mại xuất hiện trong tay. Sắc mặt hắn biến đổi. Thứ này hắn rất quen thuộc, có thể là loại đồ lót. Bỏ vật trong tay xuống, Tô Hiểu vớ lấy một vật khác. Lần này xúc cảm bình thường hơn một chút. Tô Hiểu rút tay ra khỏi vòng xoáy huyết sắc. Ngươi thu hoạch được dung dịch phục hồi TMT. Dung dịch phục hồi TMT. Nơi sản xuất, Toaru Mayutu No Index. Phẩm chất, xanh lá. Loại hình, vật phẩm phục hồi. Hiệu quả, sau khi sử dụng, phục hồi 30% sinh mệnh, đồng thời nhận được hiệu quả lực lượng O1, thể lực O1, mị lực O1, kéo dài 15 phút. Điểm, 26. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm kết hợp ma pháp và khoa học kỹ thuật, uống không có tác dụng. Vận may không tệ, trực tiếp mở ra một bình vật phẩm phục hồi xanh lá. Tô Hiểu rất hài lòng, còn Bobo Un thì mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếp tục. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hứng thú với thẻ đỏ tươi lần này. Hắn lại đưa tay dò vào vòng xoáy huyết sắc. Vẫn là mông lung một mảng, chỉ có thể phán đoán bằng xúc cảm. Đột nhiên, Tô Hiểu bắt được một vật. Xúc cảm vật này hơi kỳ quái, hắn không thể phán đoán đại khái. Dứt khoát rút tay ra, Tô Hiểu lấy ra vật phẩm thứ hai. Nhìn vật phẩm trong tay, sắc mặt Tô Hiểu không hề thay đổi, thậm chí muốn cầm dép lê phan Bobo Un một trận. Bobo Uông đưa đầu tới, hiếu kỳ đánh giá vật trong tay Tô Hiểu. Bobo Uông ngây thơ không nhận ra thứ này. Tô Hiểu cầm trong tay hai quả trứng nhựa hình bầu dục. Đuôi hai quả trứng nhựa này nối liền dây điện, đầu kia có một nút mở. Vì tò mò, Bobo Uông cắn nút mở. Ông ong. Trứng nhựa hình bầu dục bắt đầu rung động. Sắc mặt Tô Hiểu cứng đờ, đóng nút mở lại. Trứng nhựa hình bầu dục đột nhiên rung động khiến mắt Bobo Uông sáng lên. Bobo Uông rất tò mò, đây rốt cuộc là thứ gì? Tô Hiểu ném vật cầm trong tay vào thùng rác. Hắn có thể xác định, chủ nhân của tấm thẻ đỏ tươi này là một nữ khế ước giả. Tấm thẻ đỏ tươi này còn lần cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu tùy duyên mở ra, ra một thỏi song, tác dụng không lớn. Tình huống này rất bình thường, Tô Hiểu không nản chí, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, đạn rung và sau môi chỉ là điềm báo. Ngươi thu hoạch được thịt bò, 1,33 kg. Ngươi thu hoạch được dao cạo râu hiệu Flico, vật phẩm bình thường. Ngươi thu hoạch được tất, vật phẩm bình thường. Ngươi thu hoạch được kẹo dẻo, vị ô mai. Răng Tô Hiểu nghiến ken két. Cách mở này có chút quá đáng, lại còn vị ô mai nữa. Số lượng thẻ đỏ tươi giảm nhanh chóng. 10 phút sau, trong tay Tô Hiểu còn lại 3 tấm thẻ đỏ tươi. Vật phẩm trước mặt hắn có thể nói là rực rỡ muôn màu. Trong số đó cũng có trang bị, nhưng phẩm chất đều rất thấp. Có tổng cộng 5 món trang bị phẩm chất trắng, đủ cả trang phụ. Khi giá cả cộng lại không quá 3.000 tệ công viên. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao những khế ước giả kia lại yếu. Toàn đồ cỏ xanh, phẩm chất xanh lá, và đồ trắng, phẩm chất trắng, không yếu mới lạ. Mặc dù có trang bị cũng chưa chắc mạnh, nhưng trang bị là vật phẩm hỗ trợ không thể thiếu, đối với lực chiến đấu tăng thêm rất rõ ràng. Uông. Bobo Uông kêu một tiếng, ra hiệu nó mở thẻ đỏ tươi. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Lần này đến lượt Bobo Uông ra sân. Bobo Uông vài ngụm ăn sạch đồ ăn vặt trước mặt, rồi liếm mép. Một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện. Bobo Uông đưa đầu chó vào, đuôi vẫy không ngừng. Rất nhanh Bobo Uông tha ra một vật phẩm. Tô Hiểu ngạc nhiên. Quyền trượng vương quyền. Nơi sản xuất, Iron Forter Cabana. Phẩm chất, xanh lá. Lực tấn công, 13-29. Loại, vũ khí, pháp trượng. Độ bền, 27-31. Yêu cầu trang bị, trí lực 12 giờ trở lên. Hiệu quả trang bị, vương quyền, thụ động, tăng tốc độ thi pháp 30%, giảm tiêu hao 3 điểm pháp lực. Điểm, 29. Giới thiệu vắn tắt, vương quyền mục nát đã không còn, chỉ còn lại cây quyền trượng này. Giá cả, 3.600 tệ công viên. Bobo Uông thế mà mở ra một cái pháp trượng phẩm chất xanh lá. Phải biết giá trị pháp trượng cao hơn các trang bị khác. Cây pháp trượng này bán đi 8.000 tệ công viên tuyệt đối không vấn đề. Nhưng vận may của Bobo Uông cũng đến đây kết thúc. Hai tấm thẻ đỏ tươi sau chỉ rút được 3 món trang bị trắng. Mở xong thẻ đỏ tươi, Tô Hiểu sắp xếp vật phẩm thu hoạch được. Trang bị trắng 8, thuốc xanh lá 1, trang bị xanh lá 1. 10 tấm thẻ đỏ tươi cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Nếu chuyển đổi thành tệ công viên, nhiều nhất khoảng 1.000.000 tệ công viên. Trong tương lai gần Tô Hiểu không nghĩ đến việc mở thẻ đỏ tươi nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía ba rương báo. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu dùng vận mệnh cứu rỗi châm thuốc. Ba, ngọn lửa bùng lên. Tô Hiểu hít sâu một hơi thuốc, phun ra sương mù màu vàng nhạt. Giờ phút này hắn đang âu hoàng phụ thể, ánh mắt cũng sắc bén hơn trước rất nhiều. Lấy ra rương báo màu lam do Yabra rơi xuống. Có, không mở rương báo, màu lam. Tô Hiểu thản nhiên mở ra. Thời gian còn 2 phút, thực sự dư giả. Rương báo của Yabra mở ra, vài món vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được 3.000 tệ công viên. Ngươi thu hoạch được rượu rung. Ngươi thu hoạch được dây thừng đặc chế. Rượu rung. Phẩm chất, lam. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi uống hết một bình rượu rung, tốc độ di chuyển tăng 15%, kháng đau tăng 60%, lực lượng ôi 3, nhanh nhẹn ôi 3, thể lực ôi 3. Điểm, 60. Giới thiệu vắn tắt, tuyệt đối đừng đi trêu chọc một người say rượu. Thuộc tính của rượu rung không tệ, rất thích hợp sử dụng trong chiến đấu, đặc biệt là thuộc tính giảm đau. Còn dây thừng đặc chế là một vũ khí màu xanh lá. Vũ khí này thực sự kỳ lạ, là một sợi dây thừng. Tô Hiểu có dự cảm, thứ này có thể rất khó bán. Từ trước đến nay hắn chưa thấy có khế ước giả nào dùng dây thừng chiến đấu. Rương báu đầu tiên thu được không tệ. Thời gian còn lại của khí vận chi lực, chủ động, còn 1 phút 30 giây. Tô Hiểu cầm lấy rương báu do Otonashi Fuker rơi xuống. Rương báu mở ra, thu hoạch lần này rất bình thường. Ngươi thu hoạch được 1.000 điểm tệ công viên. Ngươi thu hoạch được 2.100 điểm tệ công viên. Rương báu này thực sự nước, xem xét tình huống khi giết chết Otonashi Fuker, điều này cũng không kỳ lạ. Cầm lấy rương báu màu tím cuối cùng, Tô Hiểu tinh thần cao độ tập trung. Có, không mở rương báu, màu tím. Mở ra. Tô Hiểu vừa dứt lời, hào quang màu tím chói mắt từ trong rương báu phun ra. Rương báu màu tím lóe sáng. Hào quang màu tím chiếu rọi lên khuôn mặt Tô Hiểu, khiến hắn không khỏi nghiêng đầu. Bên cạnh bố bố Uông cũng nghiêng đầu, nó suýt chút nữa bị lóa mắt chó. Hào quang màu tím kéo dài khá lâu, khi ánh sáng tím lùi đi, hai vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nhìn thấy một trong hai vật phẩm, trái tim Tô Hiểu đập nhanh hơn. Lúc này, trong tay hắn đang cầm một quả trái cây trông như nhang mũi, vỏ màu đỏ, trên vỏ có đầy hoa văn hình xoắn ốc. Trong tay hắn là một viên trái cây ác quỷ hệ động vật. Tô Hiểu đã đoán được đây là loại trái cây ác quỷ nào, nhưng hắn vẫn rất tò mò về viên trái cây này. Ngươi nhận được trái cây ác quỷ hệ động vật. Ngươi nhận được lời thì thầm của ác quỷ. Trái Ushi Ushinomi, hình dạng hươu cao cổ. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, tím đậm. Loại hình, trái cây ác quỷ, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng trái cây ác quỷ này sẽ nhận được hình dạng hươu cao cổ, có thể chuyển đổi giữa ba hình dạng, người, người, thú, và hoàn toàn thành thú. Nhắc nhở, sau khi ăn trái cây ác quỷ này, lực lượng oi 7, nhanh nhẹn của 8, thể lực u 10, trí lực oi 3, mị lực oi 5. Nhắc nhở, trái cây ác quỷ sợ biển cả và đá biển, khi gặp cả hai sẽ xuất hiện phản ứng mất sức, nếu hơn 60% cơ thể ngâm trong nước ngọt, sẽ xuất hiện phản ứng mất sức nhẹ. Điểm 259, chú thích, vật phẩm phẩm chất tím đậm có điểm từ 151 đến 260, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu sơ lược, sức mạnh của ác quỷ. Không, đây là sức mạnh của quy tắc. Quan sát kỹ trái cây ác quỷ trong tay, Tô Hiểu đang do dự có nên ăn nó hay không. Trước đây hắn hoàn toàn không có ý định ăn trái cây ác quỷ, nhưng không ngờ rằng, việc ăn trái cây ác quỷ lại có thể tăng thuộc tính nhiều đến vậy. Một viên trái cây ác quỷ có thể tăng tổng cộng 33 điểm thuộc tính, 33 điểm thuộc tính là khái niệm gì? Nhưng một vấn đề khác đặt ra trước mắt, ngoài việc tăng thuộc tính, viên trái cây ác quỷ này chẳng có tác dụng gì khác. Biến thân thành hươu cao cổ. Tô Hiểu lắc đầu, chưa kể nó không hợp với thẩm mỹ quan của hắn, nó càng không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định không ăn viên trái cây ác quỷ này, không hợp với thẩm mỹ quan, không hợp với phương thức chiến đấu, quan trọng hơn là hắn không thể xác định viên trái cây này có xung đột với chức nghiệp diệt pháp chi ảnh hay không. Nếu học một kỹ năng nào đó xung đột với diệt pháp chi ảnh sẽ nuốt chửng kỹ năng đó, nhưng trái cây ác quỷ thì khác, sức mạnh của trái cây ác quỷ có cấp bậc không thấp, dù diệt pháp chi ảnh cuối cùng có thể nuốt chửng năng lực của trái cây ác quỷ, liệu Tô Hiểu có sống sót được hay không là một ẩn số. Vì sự an toàn tính mạng và không muốn biến thành hươu cao cổ, Tô Hiểu quyết định bán viên trái cây ác quỷ này, mặc dù thuộc tính tăng thêm rất hấp dẫn. Sự phát triển sức mạnh phải có một lộ trình rõ ràng, không thể thấy năng lực nào mạnh thì học năng lực đó. Sau khi hạ quyết tâm bán trái cây ác quỷ, Tô Hiểu nhìn sang vật phẩm còn lại. Lời thì thầm của ác quỷ. Nơi sản xuất, không rõ. Phẩm chất, tím. Loại hình, vật phẩm tiêu hao ngày 1 tháng 1. Hiệu quả, sử dụng vật phẩm này sẽ nhận được kỹ năng bị động, lực lượng ác quỷ. Lực lượng ác quỷ, mỗi lần tấn công kèm theo 3 điểm sát thương thật. Điểm, 150. Giới thiệu sơ lược, sức mạnh của ác quỷ đáng sợ. Lời thì thầm của ác quỷ có hình dáng một bức tượng gỗ màu đen, dài khoảng 10cm, bức tượng gỗ màu đen khắc họa một con quỷ sống động như thật. Nhìn thấy vật này, lông mày Tô Hiểu nhướng lên, mặc dù sát thương của lực lượng ác quỷ rất thấp, nhưng đó là sát thương thật, dù là thịt mũi cũng là thịt. Sử dụng lời thì thầm của ác quỷ, trong danh sách kỹ năng của Tô Hiểu xuất hiện một kỹ năng bị động. Lực lượng ác quỷ, LV1, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tấn công kèm theo 3 điểm sát thương thật. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể tăng cấp lực lượng ác quỷ bằng cách hiến tế trang bị, phẩm chất trang bị hiến tế càng cao, lực lượng ác quỷ sẽ càng mạnh. Nhắc nhở, phát hiện kẻ săn bắt nắm giữ năng lực mới lực lượng ác quỷ. Kiểm tra cho thấy lực lượng ác quỷ và chức nghiệp diệt pháp chi ảnh có độ tương thích vượt quá 89%, lực lượng ác quỷ đã được đưa vào danh sách kỹ năng của diệt pháp chi ảnh. Nhận được nhắc nhở từ công viên luân hồi, Tô Hiểu chìm vào trầm tư. Trước đây hắn cũng học qua các kỹ năng bị động khác, không ngoại lệ, hầu hết những năng lực này đều được đưa vào danh sách kỹ năng của diệt pháp chi ảnh. Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh một suy đoán, tính dung hợp của diệt pháp chi ảnh hẳn là rất mạnh, chỉ cần không liên quan đến các kỹ năng loại pháp sư, Diệt Pháp Chi Ảnh đều sẽ chấp nhận những năng lực đó. Tô Hiểu cầm lấy một món trang bị màu trắng, thử hiến tế món trang bị này. Một luồng năng lượng màu đen lan tỏa từ tay Tô Hiểu, loại màu đen đó mang lại cảm giác không lành và đáng sợ. Tô Hiểu cau mày, trong lòng cảm thấy hơi bất ổn. Nhưng vào lúc này, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn đột nhiên bạo động, toàn bộ tràn về phía luồng năng lượng màu đen. À! Tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào vang lên bên tai, năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu nuốt chửng lực lượng ác quỷ. Kẻ phá pháp, ngươi là kẻ hủy diệt. Một giọng nói vang vọng truyền đến bên tai, nhưng Tô Hiểu không thấy bất kỳ ai. Tốt quá rồi, kẻ phá pháp chưa tuyệt chủng, tộc ác quỷ chúng ta và kẻ phá pháp là minh hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta từng cùng nhau huy hoàng, từng cùng nhau suy bại, kẻ phá pháp thế mà nắm giữ sức mạnh ác quỷ của chúng ta, không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là kỳ tích. Giọng nói đó dường như vô cùng hưng phấn, hơn nữa mang theo một cảm giác thân thiết, dường như nhìn thấy người thân đã lâu không gặp. Lần này lượng lực lượng ác quỷ quá có nhục tộc ác quỷ chúng ta, đệ tam kẻ phá pháp Don Silin từng là ân nhân của tộc ác quỷ chúng ta, cầm lấy đi, đây là lực lượng ác quỷ thuần túy nhất, trong đó không có bất kỳ ý niệm nào. Tiếng nói bên tai biến mất, luồng năng lượng màu đen trước đó ký gửi trong cánh tay Tô Hiểu bắt đầu thay đổi, biến thành màu đỏ như máu. Năng lượng thanh cương ảnh lao tới phía trước, luồng năng lượng màu đỏ như máu không có ý định phản kháng, dần dần bị năng lượng thanh cương ảnh đẩy ra khỏi cơ thể Tô Hiểu. Lực lượng ác quỷ màu đỏ như máu không tiêu tan trong không khí, mà hình thành một ấn ký thập tự màu đỏ như máu trên mu bàn tay phải của Tô Hiểu, giống như một hình xăm màu đỏ như máu. Phát hiện lực lượng ác quỷ màu đỏ như máu không còn ký gửi trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh khôi phục lại bình tĩnh, dường như cho phép luồng lực lượng ác quỷ này ký gửi bên ngoài cơ thể Tô Hiểu. Nhắc nhở, kỹ năng bị động của ngươi lực lượng ác quỷ đã phát sinh biến hóa, tiến hóa thành ấn ký ác quỷ. Ấn ký ác quỷ, LV1, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tấn công kèm theo 10 điểm sát thương thật. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể tăng cấp ấn ký ác quỷ bằng cách hiến tế trang bị, người đã đạt thành hiệp ước bình đẳng với ác quỷ cấp cao. Tô Hiểu có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn phát hiện một chuyện, Diệt Pháp Chi Ảnh cũng không chỉ có kẻ địch, cũng có minh hữu, hơn nữa minh hữu này lớn đến kỳ lạ. Thử hiến tế trang bị, ấn ký ác quỷ trên mu bàn tay Tô Hiểu lóe sáng, mấy món trang bị màu trắng biến mất. Sau khi hiến tế toàn bộ trang bị màu trắng, ấn ký ác quỷ đạt đến LV2, sát thương thật tăng lên 3 điểm. Nhận được kỹ năng bị động loại này khiến tâm trạng Tô Hiểu rất tốt, sau này có trang bị phẩm chất thấp hoặc không thể bán được, hắn có thể hiến tế những trang bị đó đi, ấn ký ác quỷ mỗi cấp tăng 3 điểm sát thương thật, sau khi lên cấp cao thì rất đáng kể. Tô Hiểu đang sắp xếp lại các vật phẩm trong không gian dự trữ. Các vật phẩm đã mở ra gồm thẻ tinh hồng và rương bảo vật. Hiện tại, số vật phẩm còn lại trong không gian dự trữ không nhiều, bao gồm linh hồn kết tinh, tiểu, 1. Bạch Ngân Vinh Dự Huân Chương 1. Ác ma trái cây, màu tím đậm. Vương quyền thủ trượng, màu xanh lá. Đặc chế dây thừng, màu xanh lá. Nhạc viên tệ, 29.900. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi thực lực tăng lên, Tô Hiểu cảm thấy mọi việc còn lại trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh dự định bán các vật phẩm và mở khóa kỹ năng luyện kim dược tề. Tuy nhiên, trước khi xử lý những việc đó, Tô Hiểu quyết định sử dụng Bạch Ngân Vinh Dự Huân Chương. Cửa hàng Vinh Dự là sự ưu đãi mà Luân Hồi Nhạc Viên dành cho thợ săn. Đối với Tô Hiểu, đây có lẽ là lợi ích duy nhất khi trở thành thợ săn. Cửa hàng Vinh Dự nằm trong căn phòng chuyên dụng, trông giống một chiếc máy bán hàng tự động cỡ lớn, nhưng mang đậm nét khoa học kỹ thuật. Trong căn phòng này, bố bố Uôn không dám gặm phá bất cứ thứ gì, ngoại trừ Tô Hiểu và cửa hàng Vinh Dự. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bố bố Uôn đã từng có ý định gặm cửa hàng này, và hậu quả thì không cần phải nói. Bố bố Uôn đã khóc tìm đến Tô Hiểu, bộ dạng lúc đó trông vô cùng ấm ức. Kể từ đó, bố bố Uôn luôn né tránh cửa hàng Vinh Dự. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng Vinh Dự, mời đọc các điều khoản dưới đây. 1. Vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự chỉ có thể đổi bằng huân chương Vinh Dự. 2. Vật phẩm đổi trong cửa hàng Vinh Dự là vật phẩm khóa, không thể giao dịch với khế ước giả khác. 3. Thợ săn nghiêm cấm tiết lộ sự tồn tại của cửa hàng Vinh Dự cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị xử quyết cưỡng chế. 4. Hàng hóa trong cửa hàng Vinh Dự có số lượng hạn chế. 5. Mọi giao dịch đã đổi không cho phép trả lại. Có khoảng hơn 10 điều khoản. Tô Hiểu đã đọc kỹ chúng trước đây. Cửa hàng Vinh Dự giống như một nền tảng giao dịch, nhưng đối tượng giao dịch là Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sử dụng ý niệm để điều khiển cửa hàng Vinh Dự, nó bắt đầu thay đổi. Thợ săn đang nắm giữ Bạch Ngân Vinh Dự Huân Chương, có thể tiến hành các giao dịch sau. Linh hồn kết tinh, trung, 1. Giá bán, 1 viên Bạch Ngân Vinh Dự Huân Chương. Vinh Dự khôi phục thuốc hình. Hiệu quả, sau khi sử dụng, trong 2 giây sẽ khôi phục 100% sinh mệnh và 100% pháp lực. Giá bán, 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại miễn trừ quyền. Hiệu quả, có thể miễn trừ một lần phạt trừ thuộc tính hoặc phạt trừ nhạc viên tệ, không thể miễn trừ sự quyết cưỡng chế. Giá bán, 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sinh mệnh thể kiểm tra và phục hồi, 1 lần. Hiệu quả, có thể phục hồi toàn diện cho thợ săn, chữa trị các vết thương ngầm và bệnh tật tiềm ẩn do chiến đấu lâu ngày, đưa cơ thể thợ săn trở lại trạng thái tốt nhất. Nhắc nhở, hiệu quả phục hồi này sẽ không thay đổi được khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực vượt quá 50 điểm. Giá bán, 1 viên bạch ngân vinh dự huân chương. Có 4 lựa chọn. Tô Hiểu ngay lập tức loại bỏ linh hồn kết tinh, trung. Anh có những cách khác để thu thập linh hồn kết tinh, trung, không cần lãng phí bạch ngân vinh dự huân chương quý giá. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 3 lựa chọn còn lại rất khó quyết định. Vinh dự khôi phục thuốc hình có thể đưa trạng thái trở lại tốt nhất trong 2 giây, có thể nói là hồi sinh tại chỗ. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại miễn trừ quyền có thể miễn đi 1 lần phạt. Nếu nhiệm vụ chính tuyến thất bại, không cần lo lắng bị trừ thuộc tính. Sinh mệnh thể kiểm tra và phục hồi càng vô cùng quý giá, có thể chữa trị cơ thể anh. Trong chiến đấu, việc bị thương là khó tránh khỏi, và để lại di chứng là chuyện rất phổ biến. Tô Hiểu đã từng thực hiện một lần đổi tương tự, lần trước là tẩy rửa cơ thể, còn lần này cửa hàng vinh dự cung cấp là phục hồi. 3 chọn 1, rất khó khăn để quyết định. Tô Hiểu đặt tay lên ngực, nhắm mắt cảm nhận. Sau khi cảm nhận kỹ, anh thấy ngực mình mơ hồ truyền đến cảm giác nhói. Chiêu si găng ở loạn lam của Kaku trước đó đã khiến nội tạng Tô Hiểu bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải cơ thể đủ mạnh mẽ, anh có lẽ đã không chống cự nổi. Mặc dù sau khi trở về luân hồi nhạc viên, chức năng phục hồi thương thế của nó đã phát huy tác dụng, nhưng anh vẫn cảm thấy ngực nặng nề mơ hồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không chỉ vết thương này, những vết thương do Akem gây ra trong thế giới chém, hay việc bị Deka đánh xuyên ngực và bụng dưới trong thế giới chiến tranh, đều để lại một vài di chứng. Những vết thương này sẽ âm ỉ đau vào những ngày mưa ẩm ướt. Luân hồi nhạc viên chỉ cung cấp phục hồi thương thế cơ bản, sẽ không phục hồi những vết thương ngầm do chiến đấu để lại. Mặc dù thực lực Tô Hiểu tăng lên rất nhanh, nhưng anh đã chiến đấu với quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Vết sẹo trên ngực anh chằng chịt. Lựa chọn. Sinh mệnh thể kiểm tra và phục hồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ thông suốt. Nếu không có một cơ thể tốt, con đường sau này của anh sẽ không đi xa. Cho dù là phương diện đao thuật hay diệt pháp chi ảnh, đều cần một cơ thể mạnh mẽ để chống đỡ. Đang kiểm tra trạng thái thợ săn, kiểm tra hoàn thành. Các bộ phận phục hồi trọng điểm, phổi, gan, động mạch chủ tim, thận trái, xương sống, xương cổ tay. Tô Hiểu ngạc nhiên. Anh không ngờ cơ thể mình lại có nhiều chỗ xuất hiện di chứng như vậy. Phát hiện xương sườn bị lệch nghiêm trọng, đang dò vị trí cũ. Phát hiện xương đùi có 3 điểm gãy chưa hoàn toàn liền lại. Các vấn đề khác nhau xuất hiện. Trong lúc chiến đấu, cơ thể Tô Hiểu đã phải chịu đựng gánh nặng rất lớn. Phục hồi bắt đầu, mời thợ săn nghỉ ngơi một lát. Sau lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, toàn thân thả lỏng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã phê duyệt hoàn thành, khởi động chức năng phục hồi, đã tập hợp 100L suối nguồn sinh mệnh. Tô Hiểu đã không còn nghe thấy lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên nữa. Anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lượng lớn giọt nước màu xanh lục xuất hiện trong không khí, những giọt nước này dần dần tụ lại với nhau, bao bọc lấy Tô Hiểu. Trong giấc ngủ say, Tô Hiểu nằm mơ. Anh nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, gió nhẹ thổi qua, ánh nắng tươi sáng. Trong căn phòng chuyên dụng, suối nguồn sinh mệnh bao bọc lấy Tô Hiểu. Màu xanh lục của suối nguồn sinh mệnh dần trở nên nhạt nhòa. Những vết thương ngầm và di chứng trong cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng lành lại. Nội tạng trở nên vô cùng tràn đầy sức sống. Một số xương bị lệch được chỉnh sửa, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu vẫn chìm đắm trong giấc mơ. Trong mơ màng, một chú cừu non chạy tới trên đồng cỏ. Không biết chú cừu non này bị làm sao, nó lè lưỡi ra bắt đầu liếm mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu rất muốn đuổi chú cừu non này đi, nhưng anh không hiểu sao không thể cử động, hơn nữa không cảm thấy nguy hiểm. Bị cừu non liếm mặt, sự tức giận của Tô Hiểu bắt đầu tích tụ. Một lát sau, chú cừu non đó không liếm mặt anh nữa, mà trực tiếp ngồi lên ngực anh. Chú cừu non này tuy hình thể không lớn, nhưng rất nặng, đè Tô Hiểu đến mức hô hấp không thông thuận. Ngồi trên ngực Tô Hiểu, chú cừu non đó tiếp tục liếm mặt anh. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra. Một khuôn mặt chó rất gần đập vào mắt anh. Lúc này, bố bố Ung đang ngồi trên ngực Tô Hiểu liếm mặt anh. Ta biết ngay là ngươi mà. Trán Tô Hiểu nổi gân xanh. Bố bố Ung phát hiện tình hình không ổn, rụt người lại chui vào gầm giường. Tô Hiểu vừa đứng dậy, anh lập tức phát hiện cơ thể mình đã thay đổi. Cơ thể như được rửa sạch từ trong ra ngoài bằng nước. Cảm giác nhói mơ hồ trong cơ thể trước đây đã biến mất. Cơ thể trở nên rất nhẹ nhàng. Cảm giác này giống như anh vẫn luôn mặc một lớp áo giáp sắt, và hôm nay, lớp áo giáp này đã được cởi bỏ. Lấy trảm long thiểm ra, Tô Hiểu tiến hành một buổi rèn luyện cơ bản. Một giờ sau, Tô Hiểu, người toàn thân đổ mồ hôi nóng, thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ, thì ra có một cơ thể khỏe mạnh tuyệt vời đến vậy. Điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Khi Tô Hiểu vô tình nhìn vào hồ sơ cá nhân, anh phát hiện thuộc tính của mình đã tăng lên. Anh lập tức xem thuộc tính lõa trang, như vậy thuộc tính tăng lên sẽ rõ ràng hơn. Lực lượng 38, tăng 2 điểm, nhanh nhẹn 37, tăng 1 điểm, thể lực 33, tăng 2 điểm, trí lực 36, mị lực 3. Sau khi phục hồi cơ thể về trạng thái tốt nhất, thuộc tính của Tô Hiểu đã tăng lên một chút. Giá trị của Bạch Ngân Vinh dự huân chương hiển lộ rõ ràng không cần nghi ngờ. Tô Hiểu tắm nước lạnh xong, dẫn theo Bubuni rời khỏi căn phòng chuyên dụng. Hắn định đi chợ giao dịch một chuyến, trong tay có vài món đồ cần bán. Vương quyền thủ trượng, xanh lá, dây thừng đặc chế, xanh lá, trái ác quỷ, tím đậm. Mặc dù không nhiều đồ cần bán, nhưng Tô Hiểu tin rằng trái ác quỷ chắc chắn sẽ gây chấn động trên chợ giao dịch. Hắn chưa từng thấy trang bị hay vật phẩm phẩm chất tím đậm nào được rao bán ở đây. Hơn nữa, trái ác quỷ có tiếng tăm không nhỏ. Luân hồi nhạc viên có vài hệ thống sức mạnh nổi tiếng nhất, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hệ thống chakra của thế giới Hô Kết hệ thống Haki và trái ác quỷ của thế giới One Piece hệ thống niệm của thế giới Hunter Hunter. Bốn hệ thống này được săn đón nhất. Chakra đứng đầu vì dễ nhập môn, tiềm năng phát triển cao. Niệm cũng vậy, độ khó nhập môn trung bình, tiềm năng phát triển chưa rõ, nhưng theo những gì đã biết, niệm có tính dẻo dai nhất. Trái ác quỷ và Haki khó nhập môn hơn, nhưng có ưu điểm là điểm khởi đầu cao, tiềm năng phát triển xuất sắc. Linh áp của thế giới Blitz cũng thuộc hệ thống sức mạnh cao cấp, nhưng hệ thống này cực kỳ hố cha, tiềm năng thì không tệ nhưng độ khó nâng cấp không nhỏ. Từng có một khế ước giả sở hữu linh áp, nhưng hắn trận vong sau ba thế giới diễn sinh. Nguyên nhân là cái giá phải trả để tăng cường linh áp quá cao. Trái ác quỷ xếp thứ hai đến thứ ba trong bốn hệ thống sức mạnh. Có người nói Haki mạnh hơn, người lại nói năng lực trái cây ưu việt hơn, mỗi người một ý, nhưng có một điều chắc chắn, trái ác quỷ rất đắt, siêu đắt, đắt hơn nhiều so với phương pháp tu luyện chakra và niệm. Bước vào chợ giao dịch, nơi đây luôn tấp nập, người ra kẻ vào như mắc cửi. Đại đa số khế ước giả đều thích dạo quanh đây, hy vọng nhặt được món hời. Thuê một quầy hàng, Tô Hiểu ngồi sau quầy, rao bán vương quyền thủ trượng, xanh lá, đều với giá 8.000 nhạc viên tệ, dây thừng đặc chế, xanh lá, đều với giá 3.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Dây thừng đặc chế, xanh lá, đều bán cho luân hồi nhạc viên được 2.300 nhạc viên tệ, rao bán 3.000 đã là giá rẻ như bèo. Có điều, Tô Hiểu cũng không chắc liệu món này có bán được không. Cầm trái ác quỷ trong tay, Tô Hiểu nhất thời thấy đau đầu. Món này nên rao giá bao nhiêu đây? 10 vạn nhạc viên tệ. Quá thấp. 20 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu lắc đầu. Nhất thời hắn cũng không rõ nên định giá bao nhiêu. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu rao trái ác quỷ với giá 1 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đúng vậy, chỉ 1 điểm nhạc viên tệ. Tuy nhiên, 1 điểm nhạc viên tệ không đủ để mua trực tiếp, mà cần phải cạnh tranh. Sau khi có khế ước giả ra giá, quầy hàng sẽ bắt đầu đếm ngược. Nếu trong 10 phút không có khế ước giả khác ra giá, trái ác quỷ này sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Đây là hình thức đấu giá tự do. Thông thường, nếu giá trị vật phẩm không quá cao, ít ai dùng hình thức này. Trong vòng 10 phút sau khi có người ra giá, nếu Tô Hiểu không hài lòng với mức giá cuối cùng, hắn có thể buộc đóng giao dịch. Trái ác quỷ sẽ bị coi là bán ế, bị trừ 500 nhạc viên tệ rồi quay trở lại tay Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Gắn nhãn tinh phẩm quán eo cho quầy hàng, quầy nhỏ của Tô Hiểu chính thức mở cửa. Bubuni nằm cuộn tròn bên chân Tô Hiểu. Nhị hóa này không thích chỗ đông người, lý do cụ thể không rõ. Quầy hàng đã mở, Tô Hiểu ngồi sau quầy, không làm gì khác. Lần này hắn muốn chú ý đến người mua thực sự. Một khế ước giả. Trong thư sinh, đeo kính cận dày cộp, đi ngang qua quầy hàng. Hắn liếc nhìn, dường như không thấy rõ trái ác quỷ trên quầy, nên đi thẳng. Đi được vài bước, tên khế ước giả này dừng lại, nhanh chóng quay lại, nghiêng đầu đánh giá quầy hàng của Tô Hiểu. Dường như nhìn thấy chuyện khó tin, tên khế ước giả tháo kính, dụi mắt rồi đeo lại. Hắn cuối cùng nhìn rõ, trên quầy hàng quả thật là trái ác quỷ, hơn nữa chỉ bán với giá 1 điểm nhạc viên tệ. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm xúc cuồng hỉ bao trùm tên khế ước giả này. Hắn phát tài rồi, hôm nay hắn nhặt được món hời cực lớn. Tên khế ước giả này lập tức ra giá mua đứt trái ác quỷ. Nhưng lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên kéo hắn từ trên mây xuống, mà lại là mặt chạm đất. Người đã tham gia cạnh tranh thành công. Thời gian trì hoãn cạnh tranh là 10 phút. Sau 10 phút sẽ giao dịch thành công. Thời gian còn lại 9 phút 59 giây. Khoảng cách quá lớn khiến tên khế ước giả này nhất thời không thể chấp nhận. Điều này giống như mua một tờ xổ số, rõ ràng được thông báo trúng 5 triệu, nhưng lại phải thanh toán 5 triệu linh một vạn tiền thủ tục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tên khế ước giả này hơi phát điên, nhưng không phải không có cơ hội. Nếu những người khác không cạnh tranh với hắn. Nghĩ đến đây, tên khế ước giả cười rạng rỡ. Hắn bị sự dụ hoặc của trái ác quỷ làm choáng váng đầu óc. Làm sao có chuyện không có người khác đấu giá chứ? Bạn ơi, trái ác quỷ này tôi ra giá 8 vạn nhạc viên tệ. Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Mặc dù trái ác quỷ có điểm thực cao, nhưng đây là trái ác quỷ hệ động vật. Xem One Piece chắc sẽ rõ, đây là trái ác quỷ yếu nhất. Khế ước giả đeo kính cận làm ra lời giải dụ cuối cùng. Tôi vẫn thích đấu giá hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khế ước giả đeo kính nghẹn lời, im lặng nâng giá cạnh tranh lên 5 vạn nhạc viên tệ. Hắn vẫn ôm tâm lý kiếm lời. Bubuni ngước mắt nhìn tên khế ước giả đeo kính, thở dài. Con người này thật là tham lam mà lại ngây thơ. Sự dụ hoặc của trái ác quỷ không thể ngăn cản. 10 giây sau, lại có một khế ước giả bị hấp dẫn. Tên khế ước giả này dừng chân trước quầy, trên mặt cũng hiện lên vẻ cuồng hỉ. Trái ác quỷ rao bán 5 vạn nhạc viên tệ có thể nói là bán phá giá. Hắn vừa định ra giá liền phát hiện đây là đấu giá. Tên khế ước giả này rất có tự mình hiểu lấy. Hắn không chọn ra giá, mà tìm một vị trí tốt để xem náo nhiệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cái quái gì vậy, trái ác quỷ, cạnh tranh à? Một khế ước giả có giọng khá lớn hô to một tiếng. Nghe thấy mấy chữ trái ác quỷ, những khế ước giả gần đó đều dựng tai lên, nhanh chóng đi về phía quầy hàng. Phẩm chất tím đậm. Đây là phẩm cấp gì? Trang bị phẩm cấp cao nhất không phải tím sao? Một người mới ngạc nhiên xem thuộc tính của trái ác quỷ, trong mắt không hề che giấu sự thèm thuồng. Hàng chục khế ước giả vây quanh quầy hàng, xung quanh trở nên ồn ào hẳn lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trái ác quỷ thật. Món này mạnh đến không hợp lẽ, thế mà tăng tới 33 điểm thuộc tính. Xem thôi là đủ rồi, món này không phải thứ chúng ta mua nổi. À, đồ gà mờ, trái cây này thuộc về lão tử. Một khế ước giả đẩy đám đông đi đến trước quầy hàng. Hắn không nhìn trái ác quỷ mà đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Sau một hồi quan sát, tên khế ước giả lắc đầu, im lặng nâng giá cạnh tranh. Hắn ra giá 5 vạn 8 ngàn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tô Hiểu vừa rồi chú ý thấy, một số khế ước giả sau khi nhìn thấy trái ác quỷ liền vội vã rời đi. Chắc là đi thông báo cho ai đó. Những người đó mới thực sự là người mua. Khế ước giả dạo chợ giao dịch khả năng mua sắm không lớn. Cùng với số lượng khế ước giả tụ tập ngày càng đông, giá cạnh tranh trái ác quỷ bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Tin tức về một viên ác ma trái cây xuất hiện trên thị trường giao dịch lan truyền nhanh chóng, và đúng như Tô Hiểu dự đoán, nó đã kích nổ thị trường. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tình huống lại khoa trương đến mức này. Hơn phân nửa khế ước giả hoặc chức công giả trên thị trường giao dịch đều đổ dồn về phía này, đầu người chen chúc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi. Thằng khốn nào sợ ngực ta, người đứng ra cho ta. Một nữ khế ước giả đỏ mặt, nàng bị tập ngực. Đừng đoán, uy, người dẫm lên mặt ta rồi. Một khế ước giả bị chen ngã xuống đất phẫn nộ hô to, trong biển người này, hắn căn bản không đứng dậy nổi. Lúc này, quầy hàng của Tô Hiểu bị vây kín bởi khế ước giả, tiếng hỏi giá không ngớt bên tai, giá đấu giá cũng liên tục tăng cao. 6 vạn nhạc viên tệ, 6 vạn 5 ngàn nhạc viên tệ, 7 vạn nhạc viên tệ, 7 vạn 3 ngàn nhạc viên tệ. Chẳng bao lâu, giá cạnh tranh của ác ma trái cây đã đạt tới 12 vạn 3 ngàn nhạc viên tệ, tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại. Không phải ác ma trái cây chỉ đáng giá 12 vạn nhạc viên tệ, mà là số lượng khế ước giả có 12 vạn nhạc viên tệ vốn lưu động quá ít. Giá cạnh tranh vẫn đang tăng lên, Tô Hiểu nhận được vô số tin nhắn. Chúng ta đã điều tra rõ vị trí của ngươi trong thế giới hiện thực, giao ác ma trái cây ra thì tha cho ngươi một mạng. Một khế ước giả nặc danh. Đoàn mạo hiểm 7 sao chúng ta ra giá 16 vạn nhạc viên tệ, ngừng cạnh tranh đi, giao dịch riêng. Lấy vật đổi vật thế nào? Hiện tại không có nhạc viên tệ lưu động trong tay. Có uy hiếp, có dẫn dụ, cũng không ít người thành tâm mua ác ma trái cây, nhưng giá đưa ra lại không tính là cao. Chẳng bao lâu, giá cạnh tranh của ác ma trái cây tăng lên tới 15 vạn nhạc viên tệ, đã 2 phút không ai cố ý nâng giá. Ngay khi đã 5 phút không ai ra giá, một nữ khế ước giả mặc pháp sư bào màu lam nhạt chen đến trước quầy hàng. Nữ khế ước giả thở phào một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chen vào đám đông quá nguy hiểm, nàng phải đề phòng bị người đánh lén. Đây là một nữ pháp sư, nguyên tố thủy đậm đặt bên cạnh nàng làm Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là một pháp sư hệ thủy. Nữ pháp sư không trang điểm đậm, mặt mộc nhưng lại cuốn hút, cho người ta cảm giác yếu ớt mà kiên cường. Cuối cùng cũng vào được, những người này điên thật. Nữ pháp sư cầm lấy ác ma trái cây, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương cầm lấy ác ma trái cây, Tô Hiểu nhíu mày, giá 15 vạn nhạc viên tệ chính là do người phụ nữ này ra, nếu không nàng không thể tiếp xúc với ác ma trái cây trên quầy hàng. Thứ này rất thích hợp lão sạo, không biết hắn ăn quả này sẽ thế nào. Nữ khế ước giả ngọt ngào cười, mấy tên khế ước giả bên cạnh đều nhìn ngây người. Tránh ra, không ra giá thì chen cái rắm ở đây, có chút tố chất không, Thảo, một lũ ngốc. Một gã đàn ông lưu manh vô lại tiến lên, hắn mặc áo da màu nâu, chỉ cài hai cúc áo, để lộ cơ ngực. Phía sau hắn có mấy tên khế ước giả theo sát, vẻ mặt răm rắp nghe lời. Nhìn thấy gã đàn ông này, sắc mặt nữ pháp sư thay đổi, đối thủ cạnh tranh của nàng đã đến. Nữ pháp sư nhìn về phía Tô Hiểu, vừa định nói chuyện với hắn thì thân thể cứng đờ. Lúc này, trong cảm giác của nữ pháp sư, Tô Hiểu dù ngồi sau quầy hàng, cũng như một pho ma thần đang ngồi, trên người toát ra khí tức màu lam nhạt. Nữ pháp sư đột nhiên có loại xung động muốn quay người bỏ chạy, thầm nghĩ trong lòng, gã này bị sao vậy, cảm giác này cứ như gặp thiên địch. Nữ pháp sư cảm giác không sai, nàng đích thực gặp thiên địch. Thối mặt, ngươi cũng ở đây à? Gã đàn ông lưu manh vô lại giọng điệu cợt nhã, không hề che giấu dục vọng trong mắt, ánh mắt kia như tia laser, dường như có thể xuyên thấu quần áo. Nữ pháp sư thối mặt khẽ cười, ánh mắt người khác nàng không quản được, dù trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Quả đen, ngươi định tranh với ta. Thối mặt giọng nói dịu dàng, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng mơ hồ truyền đạt một thái độ kiên quyết, quả này nàng nhất định phải có được. Đương nhiên, để ta nghĩ xem, đã ra giá tới 15 vạn nhạc viên tệ rồi à? Quả đen ngồi sổng xuống, gật đầu cười với Tô Hiểu, gửi tới một tin nhắn. Huynh đệ, chúng ta hợp tác hố con ranh này, trước đó nó giết huynh đệ tốt của ta, đây là cả hai cùng có lợi. Quả đen gửi tin nhắn này xong, đột nhiên nhớ ra, tình cảnh này tương tự như một bộ phim hắn từng xem, hắn muốn bắt chước thần tượng của mình. Quả đen ra giá, nhìn thấy giá mà quả đen đưa ra, thối mặt hơi im lặng. Quả đen ra giá là 15 vạn linh một điểm nhạc viên tệ. Quả đen, ngươi đây là ý gì? Hành động của ngươi rất ngây thơ. Nụ cười trên mặt thối mặt biến mất, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, nàng lập tức ra giá 16 vạn điểm nhạc viên tệ. Quả đen cười khẩy, tiếp tục nâng cao một điểm nhạc viên tệ. Thối mặt làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như rất đau đầu với quả đen. Ngươi thắng, quả ác ma này về ngươi. Đối với sự thỏa hiệp đột ngột của thối mặt, quả đen không hề bận tâm, muốn dùng 16 vạn nhạc viên tệ mua xuống quả ác ma này hoàn toàn là nằm mơ. Từ đầu đến cuối Tô Hiểu đều không nói gì, hắn chỉ cần xem hai tên khế ước giả này diễn là được. Qua vài phút, thối mặt dường như không ngồi yên được, nàng lần nữa ra giá, trực tiếp tăng giá lên 17 vạn nhạc viên tệ. Quả đen theo sát phía sau, lần nữa thêm một điểm nhạc viên tệ. Lần này thối mặt do dự rất lâu, do dự vài phút vẫn không ra giá. Phải biết, quá 10 phút đấu giá sẽ kết thúc, đến lúc đó quả đen sẽ mua xuống quả ác ma này. Mất trọn 9 phút thối mặt mới ra giá, giá là 17 vạn 5 ngàn nhạc viên tệ. Quả đen cười đắc ý, lần nữa nâng cao một điểm nhạc viên tệ, đồng thời nhắn tin cho Tô Hiểu. Huynh đệ, giao dịch thành công sau nhất định phải chia cho ta, còn tranh này ít nhất có thể ra tới 30 vạn nhạc viên tệ trở lên, hôm nay ta sẽ dùng một điểm nhạc viên tệ kéo chết nó. Quả đen, không cần nhầm vào như vậy chứ. Cứ luôn nâng giá người khác, hơn nữa chỉ là một điểm, sự kiên nhẫn của thối mặt dần dần bị tiêu hao sạch. Giết huynh đệ ta, hôm nay ngươi đừng hòng mua được quả ác ma này. Nghe được lời nói của quả đen, sắc mặt thối mặt bắt đầu lạnh lão, nàng kiên trì đến 9 giờ 40 giây sau lần nữa ra giá, 18 vạn nhạc viên tệ. Quả đen tiếp tục nâng cao một điểm nhạc viên tệ, không chỉ thối mặt im lặng, các khế ước giả xung quanh cũng đều hơi im lặng. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, người mua cuối cùng của quả ác ma này là thối mặt. Sau khi giá 1 vạn 8.000 một nhạc viên tệ kéo dài 9 phút 55 giây, thối mặt cuối cùng không ngồi yên được, lần nữa ra giá. 19 vạn nhạc viên tệ. Ngay khi quả đen lại định ra giá, một âm thanh truyền đến. Diễn xuất không tệ đấy hai vị. Một gã đàn ông mặc áo giáp bọc toàn thân tiến lên, giọng nói của hắn như tiếng chuông đồng, đầu áo giáp che kín khuôn mặt. Miệng quả đen cong lên, vừa định quay người mắng chửi, nhưng lại bị thối mặt ngăn cản. Quả đen, xem ra chúng ta bị phát hiện rồi, đồng minh tạm thời đến đây kết thúc. Thối mặt xoay người rời đi, không thèm để ý đến quả đen đang khẽ nhếch miệng. Thiếu chút nữa thì thành công, mẹ nó. Quả đen cực kỳ khó chịu, ánh mắt nhìn về phía gã đàn ông áo giáp. Gã đàn ông áo giáp hất cằm, nói, người có thể nhìn xem biểu tình của chủ quán. Quả đen nhìn về phía Tô Hiểu, hắn phát hiện Tô Hiểu lúc này đang mang vẻ mặt, mời hai người bắt đầu màn trình diễn của mình. Hai người này kẻ xướng người họa, ban đầu Tô Hiểu không phát hiện, nhưng tin nhắn thứ hai của quả đen làm hắn cảm thấy không đúng. Hơn nữa, giá mà hai người đưa ra nhìn như rất cao, nhưng không đạt tới mức hắn mong muốn trong lòng, hai người đang lợi dụng lòng tham của người khác, hy vọng họ sẽ liên tục tăng giá. Quả đen liên tục câu giờ, còn thối mặt thì phụ trách cố ý nâng giá. Phá hỏng chuyện tốt của ta, chuyện này không thể tính như vậy. Còn ngươi, quả ác ma này ta ra 18 vạn nhạc viên tệ, bán hay không ngươi liệu mà làm. Cái từ liệu mà làm này bị cố ý nhấn mạnh, ý vị uy hiếp rõ ràng không gì hơn. Lật mặt sau, bản tính của quả đen lộ rõ, ở thế giới hiện thực hắn chính là một tên lưu manh, sau khi có được lực lượng, tính cách quái gở kia càng rõ rệt hơn. Sân thi đấu tử đấu tiếp không tiếp. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía quả đen, đối phương rõ ràng muốn cùng hắn đối địch, đương nhiên là giết chi cho thống khoái. Ngươi. Quả đen vạn vạn không nghĩ tới, hắn hôm nay đụng phải cái tàn nhẫn nhân vật. Ngươi ngu tất. Lưu lại những lời này, quả đen quay người đi, Tô Hiểu hủy bỏ đấu giá, bởi vì chân chính người mua đến rồi. Nhạc viên tệ ta có 5 vạn, cái này có chút xấu hổ, bất quá chúng ta có thể lấy vật đổi vật. Áo giáp nam lấy ra hai kiện trang bị cùng một cái ai tắm, nhìn thấy ba kiện vật phẩm này, Tô Hiểu trong mắt một hồi thắt chặt, cư nhiên là ba kiện vật phẩm phẩm chất màu tím đậm. Thắng lợi cùng chiến tranh chi mâu. Nơi sản xuất, Fumethan An Chemsi. Phẩm chất, màu tím đậm. Thuộc loại, vũ khí. Độ bền, 83-83. Công kích lực, 100-130. Trang bị nhu cầu, lực lượng 30, trí lực 40. Trang bị hiệu quả, thắng lợi vĩnh hằng, thụ động, gia tăng ma năng hiệu quả 200%. Cho điểm, 251. Giới thiệu vắn tắt, thắng lợi chỉ thuộc về nữ thân. Giá cả, 68.000 nhạc viên tệ. Làm khải phong y. Nơi sản xuất, tử thân. Phẩm chất, màu tím đậm. Thuộc loại, áo khoác dài, màu đen, màu vàng đường vân. Độ bền, 67-67. Trang bị nhu cầu, lực lượng 30, nhanh nhẹn 30. Trang bị hiệu quả 1, đêm lam, thụ động, ban đêm có thể giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ, lực lượng ổi 4, nhanh nhẹn ổ 5. Trang bị hiệu quả 2, phòng xuyên thấu, thụ động, có thể miễn trừ trình độ nhất định xuyên thấu hiệu quả. Trang bị hiệu quả 3, tự lành, thụ động, tổn hại sau có thể tiêu hao pháp lực giá trị khôi phục. Cho điểm, 236. Giới thiệu vắn tắt, đêm tối bên trong vương giả. Giá cả, 61.000 nhạc viên tệ. Thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, ám kim sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, có thể bố trí thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận, đem cơ giới sinh vật, năng lượng sinh vật chờ nhiều loại sinh vật tái tạo làm sinh mệnh thể, sau khi tái tạo làm sinh mệnh thể, tăng lên sinh vật vốn có năng lực. Cho điểm, 193. Giới thiệu vắn tắt, không có gì là không thể nào, nếu có, đó nhất định là tài liệu của ta không đủ. Truyền kỳ luyện kim sư căn. Ba kiện vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, kiện thứ nhất nhìn như thuộc tính đơn giản, nhưng tôi hiểu biết một loại tên là chiến pháp chức nghiệp đó coi như tán gia bại sản cũng sẽ mua xuống căn chiến mâu này. Áo giáp nam đồng thời lấy ra ba kiện vật phẩm màu tím đậm, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu như ta không nhìn lầm, chó của ngươi là Tây Gu, với cái khí chất băng lãnh như ngươi, nó có thể tựa vào đùi bên trên, cái này nói rõ hết thảy. Áo giáp nam mở miệng, mắt trong thực tự tin. Bố bố Uông nằm rạp trên mặt đất, mặc dù không biểu hiện ra cái gì, nhưng sớm chiều ở chung Tô Hiểu phát hiện, cái loại khát vọng của bố bố Uông đã đạt tới bức thiết trình độ. Trí tuệ của bố bố Uông ngày càng cao, nó cũng rõ ràng, nó chỉ là một cái Tây Gu, thu lại sau chính là một cái thủy tinh cầu, đây đối với một cái sinh vật có trí không tới nói, là bực nào thật đáng buồn chuyện. Nhưng bố bố Uông chưa từng biểu hiện ra qua, hiện tại cơ hội biến thành sinh vật có máu có thịt bày ở trước mắt, chủ nhân của nó là nhân loại, bố bố Uông khát vọng biến thành sinh vật. Mặc dù bố bố Uông có thể bình thường ăn, nhưng vị giác của nó không nhạy cảm, chỉ là bằng 1/10 sinh vật bình thường, nó thậm chí không cần giấc ngủ, sở dĩ giấc ngủ là để giả vờ thành một sinh vật bình thường. Thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận đổi ác ma trái cây, giao dịch này thế nào? Áo giáp nam bắt đầu rao giá trên trời. Thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận thêm áo khoác, ác ma trái cây về ngươi. Tô Hiểu sơ sơ đầu bố bố Uông, thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận hắn mua định. Hai kiện đổi một cái, không tốt lắm. Ác ma trái cây có tiềm năng tiếp tục mạnh lên. Áo giáp nam gật đầu. Tốt, thành giao. Tô Hiểu sững sờ, đối phương thế mà đồng ý, đây là điều hắn vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù giá cả của luyện thành pháp trận giáo khoác gần bằng ác ma trái cây, nhưng đối phương có thể tiếp tục mặc cả. Bất quá ta có cái tiền đề. Áo giáp nam mở miệng, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không đơn giản như vậy. Sau này gặp được đoàn viên của ta, coi như hai bên đối địch, sau khi đánh bại bọn họ thì thả bọn họ một con đường sống, một lần là được, coi như đây là món nợ ân tình ngươi nợ ta sau cuộc giao dịch này. Tô Hiểu nhăn mày lại, đối phương đây là ý gì? Ta gọi thần hoàng, người trước đó cùng bộ hạ của ta giao thủ qua. Tô Hiểu trong lòng kinh hãi, vị trước mặt này cư nhiên là lão đại thần hoàng mạo hiểm đoàn, tức là lão đại của Phong Nãi. Do dự một hồi, Tô Hiểu gật đầu đáp ứng. Một lần cơ hội, nếu như ta có khả năng đánh bại bọn họ, sau đó sẽ bỏ qua bọn họ một lần, chỉ có một lần. Có thể. Thần hoàng mạo hiểm đoàn có thể đối kháng với huyễn ảnh lữ đoàn là có nguyên nhân, bọn họ có một lão đại suy nghĩ cho bộ hạ, thần hoàng đây là gián tiếp giúp bộ hạ mua bảo hiểm. Thật ra nói thần hoàng có thể đối kháng với lữ đoàn có chút không đúng, mấy tên trước của lữ đoàn đều là quái vật cấp bậc, hơn nữa lữ đoàn siêu cấp không đoàn kết, nhưng thần hoàng lại là mạo hiểm đoàn. Nếu như người lữ đoàn đoàn kết lại, thì thần hoàng sẽ bị đánh đến nghi ngờ nhân sinh. Tổ chức như lữ đoàn này chú định không thể đoàn kết lại, quy củ quá ít, có một số đoàn viên thậm chí chưa từng gặp mặt. Cùng với nói lữ đoàn là tổ chức, không bằng nói đây là một kênh liên lạc thông tin của biến thái duy tên điên, chỉ để trao đổi thông tin của treo danh mà thôi. Giao dịch hoàn thành, Tô Hiểu nhận được thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận eo cùng Lam Khải Phong Y. Lam Khải Phong Y eo hắn trực tiếp mặc vào, đây là một áo khoác dài màu đen không cổ, viền ống tay áo có đường vân màu vàng. Áo khoác thực vừa người, đây là kiện trang bị màu tím đậm đầu tiên Tô Hiểu nhận được. Cùng Bubuni nhanh chóng trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, cẩn thận xem xét thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận. Thứ này có thể để Bubuni trở thành sinh vật cao cấp, giai vị vượt xa cấp bậc ma thú, hơn nữa sau này Bubuni có thể trưởng thành có tiềm lực. Xác định không, có sử dụng không là do ngươi quyết định. Tô Hiểu đặt thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận eo trước mặt Bubuni. Bubuni đã bầu bạn với hắn rất lâu, một đường trung thành, tận chức tận trách, thời khắc mấu chốt còn giúp hắn đỡ đòn công kích trí mạng. Go! Tiếng kêu của bố bố ung kiên định, nó không muốn là một thủy tinh cầu nữa, chỉ có trở thành sinh vật, mới có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chủ nhân khi sờ đầu nó. Tốt, nếu thất bại, ta sẽ tìm cách trở lại Akem Gakil thế giới, dù có giết sạch người thế giới đó, cũng sẽ tìm cách chữa trị ngươi. Bubuni gấp thứ ba sinh mệnh luyện thành pháp trận eo lên, cắn vỡ. Một đạo trận đồ hình tròn xuất hiện, Bubuni bị trận đồ bao phủ. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường chờ đợi, trận đồ kéo dài 6 giờ đồng hồ mới biến mất. Trong phòng chuyên môn xuất hiện một viên kén màu xám, cao chừng 3 mét, rộng 2 mét. Ca ca két. Bề mặt kén dần dần hiện ra vết nứt, Bubuni theo trong kén xông ra, Tô Hiểu trên dưới nhìn Bubuni, bề ngoài không có biến hóa chút nào, nhưng khí tức khác biệt, đây là khí tức thuộc về sinh mệnh. Nhìn về phía mắt Bubuni, ánh mắt không thay đổi, vẫn ngơ ngác như vậy. Bố bố ung thực kích động, nó rốt cuộc trở thành sinh vật, hơn nữa là sinh vật cao đẳng, nó rốt cuộc có xúc cảm hoàn chỉnh. Bố bố ung hưng phấn vui chơi trong phòng chuyên môn. Rầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, điện lửa tóe lên, bố bố ung đụng đầu vào tủ lạnh bị đụng nát, trên đầu bố bố ung dính một ít rau thơm, khóe miệng Tô Hiểu giật giật, đây là tủ lạnh hắn vừa đổi 3 giờ trước. Kiểm tra thuộc tính của Bubuni, xuất hiện một vài biến hóa. Bubuni, tùy tùng. Sinh mệnh giá trị 100%. Pháp lực giá trị 270. Lực lượng 23. Nhanh nhẹn 27. Thể lực 25. Trí lực 27. Mị lực 43. Kỹ năng 1, tốc độ tối đa công kích, chủ động mở ra kỹ năng này sau tốc độ di chuyển của Bubuni tăng 150%, mỗi phút tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, có thể mang vật nặng. Kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần quà tặng. Quang hoàng tạo ra quang hoàng băng tuyết nữ thần, mỗi giây hồi phục đồng minh một điểm sinh mệnh giá trị. Không tiêu hao, hiệu quả hồi phục tăng theo thuộc tính trí lực. Kỹ năng 3, trung tâm hộ chủ động tiêu hao 50% pháp lực giá trị, trong vòng 3 giây hồi phục 60% sinh mệnh giá trị cho chủ nhân, thời gian hồi chiêu 24 giờ. Kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động Bubuni có thể tiến hóa thông qua nuốt huyết nhục sinh vật cao đẳng. Kỹ năng 5, trung thành cảnh cảnh, thụ động độ trung thành của Bubuni đã khóa chặt đến giá trị cao nhất. Bất kỳ tình huống nào cũng không thể phản bội. Kỹ năng 6, ngươi không nhìn thấy ta, thụ động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni, có thể ẩn mình dựa trên bất kỳ địa hình nào, hiện tại có 178 loại ẩn thân. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn bố bố ung, 43 điểm mị lực này là sao, thuộc tính mị lực của bố bố Ung Cư Nhiên là 13 lần thuộc tính mị lực trần của hắn. Tuy nhiên đáng mừng là, kỹ năng cốt lõi của Bubuni không thay đổi, hơn nữa còn được tăng cường nhất định, quan trọng hơn là, bố bố Ung vẫn ngơ ngác như vậy, ý thức vẫn là ý thức trước đó. Bố bố Ung hấp tấp chạy đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt đó dường như muốn nói, chủ nhân, ta giống như trở nên đẹp trai. Nếu như nói Tô Hiểu là sát thủ pháp sư, thì bố bố Ung chính là sát thủ muội tử. Tô Hiểu là chủ nhân của bố bố Ung, thuộc tính mị lực của bố bố Ung sẽ không ảnh hưởng đến hắn, nhưng những người khác thì khác, bố bố Ung có thể xem là chú chó ngơ ngác đẹp trai nhất trong loài chó. Trong phòng chuyên môn, tiếng nhai xương rồn rốp không ngừng vang lên. Bố bố Ung ngậm một cục xương thịt trong miệng, với vị giác được phục hồi hoàn toàn, nó đang đắm chìm trong niềm vui gặm xương. Tô Hiểu khoanh chân trên giường, tay cầm một trang bị, dây thừng đặc chế, màu xanh lá. Trượng quyền vương giả đã bán thành công với giá 8.000 tệ, tài sản của Tô Hiểu hiện là 37.890 điểm tệ. Dây thừng đặc chế, màu xanh lá, eo quá khó bán, hiện tại chỉ còn hai lựa chọn, một là bán cho người tái sinh ở thiên đường, hai là hiến tế cho dấu ấn ác ma. Tô Hiểu chọn hiến tế cho dấu ấn ác ma. Sau khi hiến tế, cấp độ của dấu ấn ác ma không thay đổi, nhưng đã không còn xa cấp 3. Đại khái công việc Tô Hiểu đều xử lý xong, còn sót lại học vấn thuốc luyện kim chưa giải khóa. Học vấn bom luyện kim đã tăng lên đến cực hạn, hai năng lực mạnh nhất là bom luyện kim đặc cấp và thần mặt trời Apollo. Tô Hiểu thử chế tạo thần mặt trời Apollo, hắn muốn biết chi phí để chế tạo một viên Apollo. Thần mặt trời Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực, cần xương cốt mặt trời, hỏa kim, tinh thể linh hồn, nhỏ. Nhắc nhở, thợ săn thiếu nguyên liệu. Xương cốt mặt trời và hỏa kim có thể dùng tệ thay thế, cần tiêu hao 8 vạn điểm tệ. Nhìn thấy chi phí 8 vạn tệ, Tô Hiểu hơi đau đầu. Chi phí cho thần mặt trời Apollo quá cao, 8 vạn tệ gửi tinh thể linh hồn, nhỏ, ít 1 của 500 điểm pháp lực. Từ bỏ chế tạo thần mặt trời Apollo, Tô Hiểu thử chế tạo bom luyện kim đặc cấp. Nhắc nhở, thợ săn thiếu nguyên liệu, cần tiêu hao 300 điểm tệ. Nhìn thấy chi phí chế tạo bom luyện kim đặc cấp, Tô Hiểu nhẹ nhõm thở ra. 300 tệ cho một viên bom luyện kim đặc cấp có thể nói là hàng tốt giá rẻ. Đóng học vấn bom luyện kim lại, Tô Hiểu thử mở học vấn thuốc luyện kim. Nhắc nhở, học vấn thuốc luyện kim chưa giải khóa. Để giải khóa học vấn thuốc luyện kim, cần tăng học vấn bom luyện kim lên cấp 10, đã đạt được, và thanh toán tinh thể linh hồn, nhỏ, ít 1 vạn điểm tệ. Giá mở khóa học vấn thuốc luyện kim không thấp, nhưng Tô Hiểu vẫn chọn giải khóa. Người đã giải khóa thành công học vấn thuốc luyện kim. Luyện kim học tầng thứ 2, học vấn thuốc luyện kim cấp 1. 1. Dược phẩm luyện kim cấp thấp, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 120 điểm pháp lực, cần lục huỳnh thảo, tinh túy sinh mệnh, nước suối tinh khiết, quả cây quang đa, bình thủy tinh. Học vấn thuốc luyện kim mở ra, Tô Hiểu thử chế tạo dược phẩm luyện kim cấp thấp. Chi phí là 800 tệ 120 điểm pháp lực. Tiền tệ trong tay dồi dào, nhưng pháp lực đã không còn nhiều. Trước đó khi học lực lượng ác ma, pháp lực trong cơ thể hắn đều chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Thuộc tính của dược phẩm luyện kim cấp thấp tạm thời chưa biết, dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, loại thuốc này hẳn là sẽ không quá yếu. Lợi nhuận từ thế giới One Piece đã được chuyển hóa hoàn toàn thành sức mạnh, tinh thần của Tô Hiểu dần dần thả lỏng. Trong tay còn lại 27.890 điểm tệ, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên môn. Trước khi rời khỏi phòng chuyên môn, Tô Hiểu nhìn bố bố Ung đang gặm xương, hắn chuẩn bị đến sân thí luyện, bố bố Ung không cần đi cùng. Để bố bố Ung một mình trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu luôn có cảm giác không yên tâm. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên môn. Một phút sau khi hắn đi, bố bố Ung gặm sạch xương, ngẩng đầu nhìn tứ phía. Chủ nhân rời đi, bố bố Ung trong phòng chuyên môn thành đại ca. Bố bố Ung như tuần tra lãnh địa nhìn ngắm xung quanh, nó đang suy nghĩ nên gặm cái gì trước. Trong sân thí luyện, Tô Hiểu một đao chém đứt đầu một con rối kim loại, trường đao trong tay lật ngược, trở tay một đao đâm xuyên một con rối kim loại khác. Xung quanh hắn có hàng trăm con rối tan tác nằm rải rác. Hắn đang thực hành huấn luyện thực chiến, những con rối kim loại xung quanh không đau đớn, vô tận. Hắn đã kiên trì dưới sự vây công của đại quân con rối 2 giờ, đây là điều mà trước đây không thể làm được. Thuộc tính thể lực tăng lên, giúp thời gian duy trì của Tô Hiểu tăng lên đáng kể. Một cơ thể khỏe mạnh giúp hắn vung đao càng thêm tiêu sái tự nhiên. Tung chân đá bay một con rối, Tô Hiểu liên tục vung trường đao, một mảnh đao ảnh hiện ra. Xoạt. Chợt lóe lên, mấy chục con rối kim loại phía trước bị chém thành mảnh vụn, ngược lại Tô Hiểu, trạng thái vẫn tốt đẹp. Điều mạnh mẽ của Tô Hiểu không phải là lực lượng mạnh hay tốc độ nhanh, hắn giỏi về kỹ pháp. Kết thúc huấn luyện thực chiến, trong tay còn hơn 2 vạn tệ. Tô Hiểu lộ vẻ do dự, tệ chỉ cần thừa 7.000 là đủ, số tệ còn lại hắn dự định tiêu hao ở trường thí luyện. Mở chế độ phụ trợ, nhắc nhở của thiên đường tái sinh xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã chọn chế độ phụ trợ, mời chọn cấp độ của ảnh trong gương được triệu hồi. Ảnh trong gương cấp thấp 100 tệ mỗi giờ. Ảnh trong gương trung cấp 1.000 tệ mỗi giờ. Ảnh trong gương cao cấp 1.000 tệ mỗi giờ. Tô Hiểu do dự không biết nên triệu hồi ảnh trong gương trung cấp hay cao cấp. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu chọn triệu hồi ảnh trong gương trung cấp, hơn nữa là triệu hồi chỉ định. Đã chọn triệu hồi ảnh trong gương trung cấp, chỉ định nhân vật, Uchiha ở Sasuke. Mời chọn thời gian triệu hồi. 18 giờ. Sở dĩ Tô Hiểu triệu hồi Sasuke là bởi vì hắn muốn cùng Sasuke thảo luận về vấn đề năng lượng bám vào vũ khí. Trước đó Sasuke đã nhắc đến một lần, khi năng lượng thanh cương ảnh mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, có thể diễn sinh ra các tính năng khác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong ánh sáng tràn ngập, thân ảnh của Sasuke xuất hiện. Sasuke thời kỳ này đã bị Orochima bắt cóc, lòng tràn đầy báo thù, chính là thời kỳ trung nhị đỉnh cao. Lại gặp mặt, vẫn là chủ đề lần trước, năng lượng bám vào vũ khí. Sasuke nghe Tô Hiểu nói khẽ gật đầu. Lúc này Sasuke chỉ là ảnh trong gương, dù có trung nhị đến đâu cũng sẽ truyền thụ cho Tô Hiểu những kiến thức cần thiết. Năng lượng tinh thần thuần khiết trong cơ thể ngươi đã rất mạnh. Quan trọng hơn là, ngươi đã có thể tự do điều khiển loại năng lượng đó, đây là tiền đề để mở rộng. Sasuke rút thanh Kusanagi sau lưng ra, chakra thuộc tính lôi bao bọc lấy Kusanagi. Với tầm nhìn hiện tại của Tô Hiểu, hắn lập tức phát hiện sự khác biệt. Thủ pháp điều khiển năng lượng của Sasuke thực sự thuần thục, chakra thuộc tính lôi bao bọc quanh Kusanagi theo một cách cân bằng đến cực hạn. Đây chính là vấn đề của ngươi hiện tại, năng lượng bao phủ không đều. Nhưng điểm này ngươi rất nhanh sẽ vượt qua. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để mở rộng sâu sắc năng lượng trong cơ thể ngươi. Sasuke bắt đầu kể lại cách hắn mở rộng chakra thuộc tính lôi. Tô Hiểu nghiêm túc lắng nghe. Một lát sau, Tô Hiểu khẽ gật đầu. Ngươi mượn khả năng các sẵn có của lôi điện. Tô Hiểu ngồi xuống đất, vẻ mặt lộ vẻ do dự. Đúng vậy, chakra thuộc tính lôi có rất nhiều người mở rộng. Ta chủ yếu mở rộng tính năng sắc bén của lôi điện. Tô Hiểu nhắm mắt trầm tư, Sasuke im lặng đứng tại chỗ. Nếu ta không cảm giác sai, mật độ của năng lượng thanh cương ảnh là gấp mấy chục lần chakra thuộc tính lôi. Năng lượng thanh cương ảnh thiên về phân giải năng lượng khác, điểm này hơi khó xử lý. Năng lượng thanh cương ảnh bản thân không có đặc tính sắc bén. Muốn làm được điều này, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của Tô Hiểu, hay nói đúng hơn là suy nghĩ đột phá. Nghĩ cách nào để làm năng lượng thanh cương ảnh trở nên mạnh mẽ hơn, đó là một vấn đề đáng suy ngẫm. Đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu Tô Hiểu. Chấn động thế nào? Chấn động. Sasuke lộ vẻ khó hiểu. Mật độ năng lượng thanh cương ảnh rất cao, hơn nữa ta bây giờ có thể điều khiển nó. Ta chuẩn bị làm thanh cương ảnh năng lượng chấn động, từ đó sinh ra hiệu quả cắt rất mạnh. Ý nghĩ không tệ, nhưng thực hiện lại rất khó. Rất khả thi. Tôi hiểu, có một phương pháp khai căn sâu của chakra thuộc tính phong chính là làm không khí chấn động, từ đó sinh ra lực cắt mạnh mẽ. Muốn làm thì làm. Dựa theo lời Sasuke thuật lại về phương pháp khuếch đại chakra thuộc tính phong, Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu bám chút năng lượng thanh cương ảnh lên bề mặt Trảm Long Thiểm. Tâm thần tập trung vào năng lượng thanh cương ảnh trên bề mặt Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu bắt đầu thử điều khiển năng lượng trên đó. Chấn. Năng lượng thanh cương ảnh trên bề mặt Trảm Long Thiểm bắt đầu vặn vẹo, một số vị trí năng lượng thậm chí bay tán loạn. Rắc một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh tản ra, thí nghiệm thất bại. Lúc này Sasuke đã mở Sharingan, luôn giúp Tô Hiểu quan sát. Tần suất chấn động không đúng. Phải làm cho mỗi hạt năng lượng đều duy trì một tần suất. Trên bề mặt Trảm Long Thiểm có bao nhiêu hạt năng lượng thanh cương ảnh? Đáp án là không biết, rất nhiều, nhiều vô số kể. Muốn làm cho những hạt năng lượng này chấn động theo một tần suất, độ khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, Tô Hiểu xác nhận một điều, sử dụng chấn động để làm năng lượng thanh cương ảnh trở nên sắc bén là khả thi. Mặc dù thực hiện rất khó, nhưng một khi thành công, sức sát thương của Trảm Long Thiểm sẽ tăng lên đáng kể. Thử nghiệm bắt đầu, một lần rồi một lần. Không ai mạnh mẽ một cách vô duyên vô cớ. Sức mạnh Tô Hiểu có được ngày hôm nay là đổi lại bằng rất nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc. 18 giờ trôi qua rất nhanh, thời gian triệu hồi Sasuke đã hết. Đáng tiếc ta chỉ là ảnh trong gương, chứ không phải bản thể. Sasuke đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu sững sờ. Người biết mình là ảnh trong gương. Đương nhiên, ta cũng biết, ta là Uchiha Sasuke, được luân hồi nhạc viên mô phỏng. Giải thích hơi khó, nhưng nếu ngươi đi vào thế giới của ta, nhớ tìm ta. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những lời của Sasuke càng khiến Tô Hiểu nghi hoặc. Tại sao? Vì chúng ta có cùng mục đích, báo thù. Tô Hiểu lắc đầu. Mục đích của chúng ta khác nhau. Ta không có loại huynh trưởng như ngươi. Sasuke cau mày. Kẻ thù của hắn là anh trai hắn. Nhưng hiện tại Sasuke vẫn chưa biết, chính anh trai hắn đã cho hắn động lực và phương hướng trưởng thành, làm hắn trở thành một trong ba người mạnh nhất thế giới hô kết. Mặc dù sau này trong Boruto, Sasuke bị suy yếu thảm hại, nhưng Sasuke từng là một trong ba người mạnh nhất thì không thể nghi ngờ. Theo Tô Hiểu, ba người mạnh nhất thế giới hô kết lần lượt là Uchiha Madara, chế độ lục đạo, Naruto và Sasuke cuối truyện. Còn về Kaguya, người phụ nữ ngốc manh xinh đẹp đó, hoàn toàn không thể gọi là mạnh nhất. Nàng giống như một khế ước giả tân binh nắm giữ hơn N kỹ năng siêu mạnh, kỹ năng đủ mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu cảm động. Rời sân huấn luyện, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Về đến căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu sửng sốt. Hắn đứng ngoài cửa, đóng cửa lại rồi mở ra, hắn nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. Go! Ánh mắt Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, hắn đang tìm bố bố Uông. Trong phòng chuyên dụng đến chỗ đặt chân cũng không có. Tìm kiếm nửa ngày, Tô Hiểu không tìm thấy bố bố Uông. Kỹ năng bị động ngươi không nhìn thấy ta của bố bố Uông quả nhiên không phải hư danh. Nhìn sàn nhà đầy sợi bông, Tô Hiểu đứng trong căn phòng chuyên dụng đã không còn điểm dừng chân. Tô Hiểu hôm nay nhất định phải tìm thấy bố bố Uông. Lúc này bố bố Uông đang ngồi xổm trên đèn treo, mắt có chút bối rối. Nó chơi quá hăng, khi lấy lại tinh thần, căn phòng chuyên dụng đã thành bộ dạng hiện tại. Tìm hơn một giờ, Tô Hiểu vẫn không tìm thấy bố bố Uông, điều này khiến hắn trong lòng dâng lên nộ khí. Ra đây! Bố bố Uông nhảy xuống từ đèn treo, dường như biết mình đã làm sai, tiến đến bên cạnh Tô Hiểu bán manh. Nhưng thuộc tính mị lực cao tới 433 điểm của bố bố Uông lại gặp phải lò nung sát sống của Tô Hiểu, túi sạch bóng. Trong tay Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một vật, đó là chiếc dép lê cỡ khoảng 45. Đây là vật phẩm thu hoạch được khi mở thẻ đỏ. Sau khi bị chiếc dép lê cỡ 45 dọa sợ, mắt bố bố Uông long lanh nước mắt. Lòng bố bố Uông khổ, nhưng bố bố Uông không nói. Tốn tệ nhạc viên để mua lại đồ dùng trong nhà, Tô Hiểu tiện thể mua cho bố bố Uông ít đồ ăn vặt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhận được đồ ăn vặt, bố bố Uông rất vui vẻ, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một cái tạ trong phòng. Tạ tay đã không thể làm bố bố Uông thỏa mãn, nên Tô Hiểu đổi sang tạ dùng để cử tạ. Thời gian sau đó, Tô Hiểu đều ở trong đấu trường. Khi thời gian dừng lại sắp hết, giá trị pháp lực của Tô Hiểu đã hồi phục hơn phân nửa. Hắn dùng giá trị pháp lực hồi phục để chế tạo 6 viên bom luyện kim đặc cấp, tạm thời không chế tạo bí dược luyện kim cấp thấp. Bom luyện kim cấp cao quan trọng hơn, bí dược luyện kim cấp thấp có thể chế tạo sau. Thợ săn tại luân hồi nhạc viên thời gian dừng lại đã đạt đến giới hạn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ điều lệ của luân hồi nhạc viên. Không được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào mọi sự vật của luân hồi nhạc viên tại thế giới hiện thực, nếu không sẽ bị cảnh cáo không hiệu lực sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Vuốt vuốt sau gáy, Tô Hiểu đã trở về biệt thự của mình ở thế giới hiện thực. Phương thức hắn tiến vào luân hồi nhạc viên không phải ý thức tiến vào, mà là toàn bộ cơ thể đều tiến vào luân hồi nhạc viên. Hắn sau khi tiến vào luân hồi nhạc viên sẽ biến mất ở thế giới hiện thực, nên hắn cố gắng tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở về thế giới hiện thực, ánh mắt Tô Hiểu trở nên lạnh lão. Hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch báo thù, hiện tại hắn đã có thực lực báo thù. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Go! Tiếng chó sủa truyền đến, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Biệt thự của hắn không nuôi chó, sao lại có tiếng chó sủa, hơn nữa tiếng chó sủa này hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ... Tô Hiểu quay đầu, bố bố Uông đập vào mắt. Bố bố Uông đã không còn là Tây Gu, đã trở thành sinh vật thực sự. Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực, là tùy tùng của Tô Hiểu, bố bố Uông cũng sẽ trở về thế giới hiện thực. Cái này! Nhìn bố bố Uông đã bắt đầu vui chơi, mắt Tô Hiểu hiện lên dị quang. Kiểm tra thuộc tính của bố bố Uông, giống như hắn tưởng tượng, năng lực quang hoàn của bố bố Uông vẫn hiệu quả, giá trị sinh mệnh của hắn mỗi giây hồi phục một điểm. Đây không nghi ngờ là tin vui. Ở thế giới hiện thực không có vật phẩm hồi phục, bị thương chỉ có thể đi bệnh viện hoặc tự hồi phục. Nhưng có bố bố Uông thì khác. Tô Hiểu dù chịu trọng thương sắp chết cũng có thể dần dần hồi phục, nhưng vẫn phải xử lý vết thương. Rất tốt, cứ như vậy kế hoạch càng thêm thuận lợi. Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn trà, do dự một lát bấm một số điện thoại. Người tốt, ta là Ngụy Đông. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu đang liên hệ với người của cục lao công, cũng chính là khế ước giả phục vụ chính phủ ở thế giới hiện thực. Hắn muốn xuất ngoại, đối với loại người như hắn, xuất cảnh không phải chuyện nhỏ. Tô Hiểu có thể không giúp quốc gia tiêu diệt khế ước giả ngoại quốc, nhưng hắn không thể lén lút xuất ngoại. Đặc biệt là cục lao công đã cho hắn thân phận hợp pháp, nếu làm vậy, rõ ràng là không biết tốt xấu. Ta muốn xuất ngoại. Đầu dây bên kia, Ngụy Đông sững sờ, thái độ lập tức nhiệt tình lên. Muốn đi đâu? Ta giúp ngươi sắp xếp chuyến bay nhanh nhất. Thái độ của Tô Hiểu khiến Ngụy Đông mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, xem ra cuộc điều tra trước đó không sai, vị này đích thực là công dân tuân thủ pháp luật. Ta muốn đi. Chuyến bay nửa tiếng nữa sẽ xuất phát, nhưng giờ đã là 3 giờ sáng, đường ra sân bay hơi xa, chúng tôi có cần người đưa đón không? Đa tạ, tự tôi đến được rồi. Vậy sao, chúc ngài thượng lộ bình an. Hộ chiếu đã được làm xong, sẽ có người giao cho ngài trên máy bay. Tô Hiểu gật đầu, đó là một ân tình. Sau khi trở về, tôi có thể giúp các vị một chuyện. Tình hình cụ thể sẽ bàn bạc sau. Tốt, ha ha, Tô tiên sinh thật là một người sảng khoái. Tô Hiểu cúp điện thoại. Sở dĩ hắn liên lạc với những người quét đường là để nhanh chóng đạt được mục đích. Nếu tự mình đi, phải mất ít nhất 10 ngày, nhưng có sự giúp đỡ của họ, hắn sẽ đến nơi rất nhanh. Rời khỏi biệt thự, Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, chỉ rõ phương hướng, bố bố Uông bắt đầu tăng tốc. Bố bố Uông phi nước đại trên đường lớn, để lại một bóng đen trong màn đêm. Sư. Bố bố Uông lướt qua đường cái, nơi đang tụ tập một nhóm thanh niên nam nữ đua xe. Luồng khí lạnh thổi qua, những người trẻ tuổi này đều ngỡ ngàng. Một thiếu nữ đang ngồi trong chiếc xe thể thao ngẩn ra, điếu thuốc ngậm trong miệng rơi xuống đùi trắng nõn. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn vì bị bỏng. Vừa rồi, cảnh tượng đập vào mắt nàng quá hủy diệt tam quan, nàng như thể vừa thấy một con taxi chạy vụt qua. Thiếu nữ lắc đầu, chắc chắn là do thức đêm quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác. Tiếng động cơ gầm rú, những người trẻ tuổi này tiếp tục cuộc đua, hoàn toàn là phiên bản đời thực của tốc độ và đường cong. Tô Hiểu nhanh chóng đến một sân bay nhỏ, một nhân viên quét đường đang đợi ở cửa sân bay. Tô tiên sinh, đã đợi lâu. Tô Hiểu chào hỏi đối phương rồi lên chuyên cơ. Năng lực của những người quét đường trong thế giới thực có thể nói là thông thiên. Tô Hiểu sẽ không bao giờ xem thường quốc gia. Có sự tồn tại của khế ước giả mà quốc gia vẫn yên ổn như vậy, có thể thấy cơ quan quốc gia đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, đất nước này mấy năm gần đây ngày càng phồn vinh, quốc lực hưng thịnh. Lên chuyên cơ, bố bố Uông bắt đầu ủ rũ, nó ghét ngồi phương tiện giao thông. Một ngày sau, chuyên cơ đến nơi. Vừa xuống máy bay, sóng nhiệt đã ập đến. Khác với sự mát mẻ ở vùng ven biển, nhiệt độ không khí ở quốc gia này khá cao. Tô tiên sinh, do một số vấn đề, chúng tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây. Còn về vấn đề tiền tệ, người quét đường có chút ngượng ngùng, chỉ vào mấy bao tải lớn trên chuyên cơ. Đây là... Tô Hiểu thực sự băn khoăn, những người quét đường này cũng quá giàu có, tiền bạc là dùng bao tải đựng ư. Tô tiên sinh, đây là 40 vạn vạn tỷ đô la Zimbabwe, tương đương khoảng 1 vạn tệ nhân dân tệ. Cái gì? Tô Hiểu kinh ngạc. Hắn hiện tại đang ở châu Phi Kim Ba Bố Vi, mục tiêu báo thù của hắn ở gần Zimbabwe. Là như vậy, cơ chế tiền tệ của Zimbabwe đã gần như sụp đổ. Hơn nữa, ngoại tệ ở đây lưu thông không quá thuận lợi. Nguyên nhân cụ thể cho dù không nói, ngài cũng có thể đoán được. Người quét đường lấy ra một tờ đô la Zimbabwe trong bao bố. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy mệnh giá, hắn có cảm giác không thể tin nổi. Chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn. Tờ đô la Zimbabwe trong tay Tô Hiểu có mệnh giá là 2.500.000 đô la Zimbabwe. Nếu người Zimbabwe đánh một ván mạt chược, chuyện 1 ức ăn 10 ức là rất bình thường. Được rồi, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ về trong vài ngày. Chi phí trong thời gian này tôi tự lo liệu. Tô Hiểu bước ra khỏi chuyên cơ, một thành phố đổ nát hiện ra trong tầm mắt. Đây là Zimbabwe ở châu Phi, nghèo đói bao trùm nơi này. Thu nhập bình quân của người dân ở đây rất thấp, thấp đến mức khó tin. Trong mắt người dân tổ quốc, ăn cơm chỉ là để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, là chuyện bình thường, nhưng ở đây, ăn cơm no là chuyện xa xỉ. Tô Hiểu vừa xuống máy bay, hơn 10 đứa trẻ da đen chạy lên phía trước, miệng bập bẹ nói gì đó, Tô Hiểu nghe không hiểu. Những đứa trẻ này đang ăn xin. Mỗi khi có người da vàng xuất hiện ở đây, chúng sẽ chạy lên phía trước để ăn xin, vì chúng nghĩ người da vàng đều rất giàu có. Tô Hiểu không bố thí gì cho những đứa trẻ này. Đôi khi một hành động tưởng chừng tốt bụng lại có thể mang đến cho hắn nhiều phiền phức. Ở đây, không thể để lộ tài sản. Mặc dù Tô Hiểu thực lực mạnh, nhưng hắn không muốn gây ra những phiền phức không đáng có. Mục tiêu của hắn là khu vực biên giới Zimbabwe, nơi được mệnh danh là vùng vô pháp. Các loại quân phiệt hoành hành, mấy thế lực vũ trang kiểm soát nơi đó. Đi trên đường phố Zimbabwe, trị an ở đây coi như tốt, không xuất hiện cảnh tượng quá hỗn loạn. Mất rất nhiều công sức Tô Hiểu mới tìm được một chiếc taxi. Do bất đồng ngôn ngữ, Tô Hiểu và tài xế taxi thương lượng rất lâu mới đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, thứ mà Tô Hiểu trả cho taxi không phải tiền tệ, mà là một túi lớn bánh quy. Người da đen trẻ tuổi kia vẻ mặt tươi cười, hai hàm răng trắng bóng, nói chuyện tự mang rap. Đây có lẽ là thiên phú chủng tộc. Taxi lên đường, nhưng khi chạy đến biên giới, bất kể Tô Hiểu trả thêm bao nhiêu tiền, người da đen trẻ tuổi kia cũng không chịu đi tiếp. Người da đen trẻ tuổi dùng tay làm khẩu súng, chỉ vào đầu mình, đồng thời không ngừng lắc đầu. Ý đại khái là, nơi đó súng ống tràn lan, hắn sẽ không đi đến đó. Đến đây, có thể nói là đã ra khỏi khu vực Zimbabwe, nhưng nơi này không có sân bay. Tô Hiểu chỉ có thể đến Zimbabwe trước. Nơi này không có tên, bởi vì nơi đó có kim cương, có người gọi nơi này là Tẩy Toản Hà. Xuống taxi, Tô Hiểu chỉ có thể cưỡi Bubuni đi tiếp. Đi khoảng 3 tiếng sau, một trấn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Chuyện năm đó một người châu Phi sao lại tham gia. Đây là chuyện Tô Hiểu từ đầu đến cuối không thể hiểu được. Tuy nhiên, hắn vẫn phải tìm được mục tiêu trước đã. Đi vào trấn nhỏ phía trước, hắn bước vào một con đường đổ nát. Đây là một khu chợ phiên, hai bên chợ phiên không phải là kiến trúc mà là những lều gỗ. Vật phẩm bày bán ở chợ phiên không phải rau quả, hoa quả, quần áo, mà là các loại súng ống. Loại súng ống phổ biến nhất trên thị trường là AK. Các loại súng tự động khác cũng không ít, nhưng AK là phổ biến nhất. Hộp đạn bày đầy quầy hàng. Có vài lều gỗ thậm chí bày biện súng máy hạng nặng, trên lều gỗ treo băng đạn màu cam. Nhìn từ chợ này, có thể thấy nơi đây hỗn loạn đến mức nào. Buôn bán vũ khí giống như buôn bán rau quả. Đi qua khu quầy hàng này, những quầy hàng phía trước bán đồ vật càng thêm kỳ lạ, là một loại bánh màu đất sét vàng. Tô Hiểu cầm lấy một miếng đất sét, nghiên cứu nửa ngày cũng không đoán ra công dụng của thứ này. Chủ quán dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Tô Hiểu, cầm lấy miếng đất sét cắn một miếng, răng rắc nhai. Hóa ra chuyện ăn đất thực sự tồn tại, không chỉ là một câu nói đùa. Bước ra khỏi khu chợ phiên đổ nát, Tô Hiểu hiện tại rất cần một người dẫn đường có thể phiên dịch ngôn ngữ, nhưng loại người dẫn đường này ở đây không dễ tìm. Tô Hiểu biết vị trí đại khái của mục tiêu, nhưng không biết vị trí cụ thể. Cát vàng bay lên, biên cảnh Zimbabwe, tiểu trấn Tẩy Toản Hà. Bởi vì cây cối bị chặt phá số lượng lớn, cảnh nội sông Tẩy Toản xuất hiện tình trạng sa mạc hóa nghiêm trọng. Trong một quán ăn cũ nát, Tô Hiểu tay cầm một con dao găm, ngồi tại một chiếc bàn đầy dầu mỡ, trước mặt bày một cái đùi dê. Dùng dao găm cắt một miếng thịt dê, bố bố Uông ở bên cạnh tiến lên, Tô Hiểu đưa thịt dê cho nó. Hắn đã đợi ở đây nửa giờ, sau khi tiêu tốn 5 vạn nhân dân tệ, cuối cùng cũng liên hệ được một người dẫn đường. Khác với Zimbabwe, Tẩy Toản Hà có hai loại tiền tệ lưu thông rộng rãi nhất, thứ nhất là nhân dân tệ, kế đến là đô la. Nhân dân tệ sở dĩ lưu thông rộng khắp là bởi vì 70% kim cương sản xuất ở Tẩy Toản Hà đều được người trong nước thu mua, dần dà dẫn đến nhân dân tệ được lưu thông rộng rãi tại đây. Không chỉ có nhân dân tệ lưu thông, nơi này còn bị hán hóa rất nghiêm trọng, cả về ẩm thực lẫn văn hóa. Một người đàn ông mặc tây trang dày da, đeo kính gọng vàng bước vào quán ăn. Người đàn ông vẻ mặt hiền lành, luôn giữ nụ cười trên mặt, nhưng bên hông nhô lên một cục, cho thấy gã tuyệt không phải người yếu đuối, đó là một khẩu súng ngắn. Người đàn ông ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh chú ý đến Tô Hiểu, gã bước nhanh tới. Người tốt, là Tô tiên sinh đi, ta là Tiêu Lỗi. Người đến là một người trong nước, nên nói chuyện với Tô Hiểu bằng tiếng Hán. Người tốt, có chuyện muốn ngươi tư vấn. Tô Hiểu đặt dao găm xuống nhìn về phía Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi sau khi đối mặt với Tô Hiểu, thân thể khẽ rung lên. Tiêu Lỗi có thể một mình xông xáo nơi đây đương nhiên có chỗ hơn người, và chỗ hơn người của Tiêu Lỗi chính là biết nhìn người. Lúc này, Tô Hiểu mang đến cho Tiêu Lỗi cảm giác vô cùng nguy hiểm, xa hơn những tên quân phiệt hay tướng quân đến mấy chục lần. Tiêu Lỗi thầm suy đoán, gã này rốt cuộc có lai lịch gì, chẳng lẽ đến từ Tổ quốc? Tổ quốc từ lúc nào có loại ngoan nhân này, phải biết Tổ quốc cấm súng. Tô tiên sinh cứ nói đừng ngại. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Tiêu Lỗi trong lòng đã suy tính làm sao để thoát thân. Ta muốn tìm một người, hắn tên là Samuel. Ta và hắn là bằng hữu lâu ngày không gặp. Điện thoại của ta bị mất ở Zimbabwe, mất số của hắn, nên không cách nào liên lạc được. Tô Hiểu cầm một bình rượu đế, rót đầy ly rượu trước mặt Tiêu Lỗi. Chiếc ly không nhỏ, chừng 3-4 lạng. Đa tạ Tô tiên sinh hảo ý, ta không uống rượu. Tiêu Lỗi làm bộ từ chối, trong lòng bắt đầu kế hoạch làm sao lừa qua. Samuel hắn đương nhiên biết là ai, đó là tên quân phiệt lớn ở nơi đó, dưới trướng mấy ngàn quân đội, các loại vũ khí đầy đủ. Nghe nói gã này có 3 chiếc xe tăng trở lên. Mặc dù ta rất muốn giúp Tô tiên sinh, nhưng Samuel này ta chưa từng nghe nói qua. Tiêu Lỗi làm bộ đứng dậy định đi, tiền đặt cọc trước đó không nhắc đến một chữ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngồi xuống. Giọng Tô Hiểu không cao, nhưng Tiêu Lỗi dừng động tác, do dự một chút rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Uống nó. Tô Hiểu chỉ vào ly rượu đế kia, Tiêu Lỗi cúi đầu trầm tư. 200 vạn, 200 vạn ta uống ly rượu này. Nghe được lời Tiêu Lỗi, Tô Hiểu mỉm cười. Hôm nay chúng ta không gặp mặt, ngươi cũng chưa từng nghe qua cái gì gọi là Tô tiên sinh. Ta cho ngươi 300 vạn, đủ để ngươi về nước sống tiêu sái. Hơi thở của Tiêu Lỗi rõ ràng nặng nề, do dự một chút, gã bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Nhấp mấy cái, ly rượu đế cạn. Tiêu Lỗi sắc mặt không chút biến sắc, không uống rượu chỉ là qua loa cho xong chuyện. Đây có 300 vạn, mật mã 6 số 8. Tô Hiểu đưa một tấm thẻ ngân hàng, Tiêu Lỗi gọi điện thoại, đọc số thẻ và mật mã một lần. Gã đang xác nhận trong tấm thẻ này có tiền hay không. Tô tiên sinh đi theo ta. Tiêu Lỗi đứng dậy, hai người ra khỏi quán ăn, đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Samuel, 67 tuổi, người da đen, là quân phiệt ở đó. Chính xác mà nói, hắn là quân phiệt lớn nhất bản xứ, địa chỉ tại. Tiêu Lỗi phát họa một tấm sơ đồ, để lại sơ đồ rồi vội vã rời đi, xem ra đang chuẩn bị về nước. Gã đến đây chỉ vì kiếm tiền, giờ có 300 vạn này, gã không cần ở lại nơi đây lâu. Được địa chỉ cụ thể, Tô Hiểu mang theo Bubuni thẳng tiến đến mục tiêu. Một giờ sau, Tô Hiểu nằm úp sấp trên một sườn đồi cát, lưng khoác chiếc áo ngụy trang, chỉ cần không đến gần tuyệt đối không phát hiện được hắn. Tay cầm ống nhòm, Tô Hiểu quan sát một tòa thành bảo cách đó nửa cây số. Không sai, chính là thành bảo. Nhà của Samuel được xây dựng theo kiểu thành bảo, đó là một lão thổ hào châu Phi. Điều chỉnh tiêu cự ống nhòm, đoàn quân đội tuần tra quanh thành bảo xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh thành bảo là một sân rộng lớn, bên trong có hơn 1000 quân đội vũ trang đầy đủ đang đi tuần. Trên lầu tháp không xa, Tô Hiểu còn thấy nòng súng nhô ra. Ít nhất 10 tên xạ thủ bắn tỉa, bộ binh trên 1200 người, đó là chưa tính quân đội sẽ chạy đến sau khi giao chiến. Đoàn quân đội này ăn mặc thống nhất, tuyệt không phải quân tạp nham. Vũ khí mặc dù không quá hiện đại, nhưng tuyệt đối không lạc hậu. Tô Hiểu đã quan sát ở đây một ngày một đêm, hắn muốn tìm kiếm cơ hội lẻn vào. Nhưng kết quả là, trừ khi hắn biết ẩn thân, nếu không tuyệt đối không thể lẻn vào. Ngụy trang thành e đó lẻn vào cũng không thể, ngôn ngữ bất đồng là một vấn đề. Tô Hiểu cầm lấy một chiếc túi dài màu xanh quân đội. Bố bố, đi bên kia thu hút sự chú ý của bọn hắn. Tô Hiểu lấy ra một quả bom từ trong túi. Ở đây mua bom hay súng ống cũng đơn giản như mua thức ăn vậy. Nút màu đỏ là kíp nổ, cắn xong lập tức chạy đi. Bố bố ung treo bom nhanh chóng chạy đi. 5 phút sau, tiếng nổ truyền đến từ hướng đối diện. Quân đội gần thành bảo phát ra vài tiếng la gấp gáp, một nhóm nhỏ quân đội được phái đi xem xét tình hình, phần lớn quân đội vẫn đứng tại chỗ canh gác. Mặc dù tình huống này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến, nhưng hắn vẫn có chút đau đầu. Xem ra chỉ có thể xông vào. Tay Tô Hiểu xuất hiện một thanh trường đao liền vỏ, đây là gia truyền bảo đao của hắn, đường hồng. Cắm đường hồng ở bên hông, Tô Hiểu xách túi cúi người phóng tới hướng thành bảo. Trang bị không thể sử dụng ở thế giới hiện thực. Toàn bộ bị phong ấn trong không gian dự trữ, thêm vào việc toàn bộ biến mất, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào thuộc tính lõa trang và kỹ năng bị động chiến đấu. Lực chiến đấu của Tô Hiểu ở thế giới hiện thực như sau, lực lượng, 38 nhanh nhẹn, 37 thể lực, 33 trí lực, 36 mị lực, 3 các kỹ năng bị động lần lượt là, đao thuật đại sư, LV18. Kỹ năng bị động, tuyệt ma thể chất, X, kỹ năng bị động, tâm nhãn, LV10, kỹ năng bị động, X, kỹ năng bị động, ác ma chi ấn, LV2. Kỹ năng bị động. Tô Hiểu ở thế giới hiện thực cũng rất mạnh, nếu không phải số lượng quân đội quá đông, hắn đã sớm xông lên phía trước. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới phía trước, các dưới chân bắn tung tóe, hắn rất nhanh vọt tới trước sân. Ầm. Một tiếng súng nặng nề truyền đến. Nghe thấy tiếng súng này, con người Tô Hiểu thắt chặt. Tiếng súng này rất đặc biệt, hắn đã từng nghe qua loại tiếng súng này. Súng bắn tỉa SM-109, khẩu súng bắn tỉa có uy lực lớn nhất thế giới. Ba rét và những khẩu tương tự so với nó chỉ là rác rưởi. Sư. Viên đạn bay sát tai Tô Hiểu, thổi tung mái tóc ngắn màu đen của hắn. Ba. Viên đạn cực lớn bắn vào cát, tạo ra một hố cát nhỏ như mặt người phía sau hắn. Phanh. Phanh. Phanh. 10 tên tay bắn tỉa toàn bộ bị kinh động, bắt đầu xả đạn về phía Tô Hiểu, nhất thời cát đất bay lên. Mượn nhờ cát vàng che chắn, Tô Hiểu kích hoạt một quả bom trong túi vải và ném về phía tòa thành bảo. Oanh. Một vụ nổ với phạm vi ảnh hưởng mấy chục mét xảy ra, khói đặc cuồn cuộn, một phần thành bảo bị sập. Tô Hiểu rút khẩu súng lục bên hông ra, nhắm vào một tòa tháp gần nhất và bắn mấy phát. Sau vài phát súng, tay bắn tỉa trong tòa tháp đó im bặt. Số lượng tay bắn tỉa ngắm Tô Hiểu giảm từ 10 xuống còn 9. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một cảm giác châm chích rất nhỏ truyền đến từ vai trái, đây là cảnh báo của tâm nhãn. Tô Hiểu lập tức nghiêng người, một viên đạn gào thét bay qua bên cạnh hắn. Bước nhanh đến dưới một bức tường xi măng thấp, Tô Hiểu quan sát tình hình xung quanh. Cách thành bảo còn 10 mét, nhưng 10 mét này không dễ vượt qua, không chỉ có tay bắn tỉa mà còn có hơn ngàn bộ binh. Cộc cộc cộc. Tiếng súng máy hạng nặng gào thét, bức tường xi măng nơi Tô Hiểu ẩn thân bị bắn tan tành. Đặc biệt đi tháp mã tạp. Một tiểu đầu một quân đội hô to, hỏa lực tạm dừng. Lúc này, nòng súng máy hạng nặng đã đỏ rực, một người da đen lập tức đổ nước lên nòng súng. Đông đặc biệt Long Nghĩ Mật Đạt, tiếng Hàn. Tiểu đầu một người da đen lại nói tiếng Hàn, điều này rõ ràng không hài hòa. Đạt tới Đạt Khổ Liệt, tiếng Nhật. Lần này đối phương lại chuyển sang tiếng Nhật. Thấy Tô Hiểu vẫn không trả lời, gã tiểu đầu một người da đen cau mày. Ngươi là ai? Vì sao tập kích chúng ta? Lần này thì Tô Hiểu nghe hiểu. Ta là ai? Một lữ khách lạc đường mà thôi. Nghe Tô Hiểu đáp lời bằng tiếng Hán lưu loát, gã tiểu đầu một người da đen sững sờ. Người của quốc gia này sao lại tấn công bọn họ? Hai bên rõ ràng đã hợp tác từ lâu. Gã tiểu đầu một người da đen không nói thêm gì, mà chỉ tay vào bức tường xi măng thấp. Tay bắn tỉa lập tức khai hỏa. Phanh. Xi măng văng tung tóe, bức tường xi măng dày tới 50 phân bị xuyên thủng. Vết đạn cách Tô Hiểu rất gần. Tô Hiểu biết rõ, hắn nhiều nhất chỉ chịu được 3 phát đạn của tay bắn tỉa. Nếu trúng đầu hoặc tim thì chắc chắn phải chết. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, hắn còn chưa đủ mạnh để bỏ qua vũ khí nóng. Ầm ầm. Mặt đất rung nhẹ, Tô Hiểu lấy ra một chiếc gương nhỏ xem xét tình hình phía đối diện bức tường. 4 chiếc xe tăng hổ theo thành bảo xông ra. Ông. Nòng pháo trên xe tăng bắt đầu xoay hướng, mục tiêu là bức tường xi măng nơi Tô Hiểu đang đứng. Tô Hiểu không muốn chống chọi trực tiếp với xe tăng, đặc biệt là loại xe tăng hổ này. Lấy 2 quả bom khói từ sau lưng, Tô Hiểu đặt chúng cách đó không xa. Khói đặc dần lan tỏa. Oanh. Một chiếc xe tăng hổ khai hỏa, mặt đất phía trước xe tăng bị chấn động tung bụi cao nửa mét. Tường xi măng bị bắn nát trong nháy mắt. Ẩn thân trong làn khói, Tô Hiểu thầm may mắn. May mắn hắn chưa tới đây sớm hơn, nếu không chắc chắn phải chết. Khói đặc dần bao phủ một chiếc xe tăng hổ. Những bộ binh kia cũng không phải chỉ để trưng bày, họ đều ghim chặt súng tự động trong tay, bắt đầu bắn phá vào làn khói trắng. Tô Hiểu rút đường hồng bên hông ra, ánh đao trắng như tuyết liên tiếp lóe lên, tất cả viên đạn bắn về phía hắn đều bị đánh bay. Ầm. Lại là tiếng súng bắn tỉa, tiếng súng vang lên, Tô Hiểu cảm giác lưng tê rần, một vệt máu xuất hiện. Đối phương lại bằng may mắn bắn trúng hắn, cũng may vết thương không quá nặng. Máu tươi tuôn ra, Tô Hiểu không quan tâm. Khả năng chịu đựng đau đớn của hắn đã rất mạnh, mức độ này hắn có thể nhẫn nại. Mượn làn khói bom che chắn, Tô Hiểu xông đến phía trước một chiếc xe tăng hổ. Chiếc xe tăng này đang lùi lại, muốn thoát khỏi làn sương mù. Xích sắt nghiến trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Tô Hiểu xông đến phía trước xe tăng hổ trong vài bước, hai tay cầm đao, một đao chém đứt nòng pháo phía trước xe tăng. Leng keng một tiếng, nòng pháo đứt gãy rơi xuống đất. Chuyện chưa hết, Tô Hiểu đao thứ hai chém vào xích xe tăng. Xích đứt gãy, đao thuật đại sư của Tô Hiểu đã gần 18 cấp, chém đứt thép lại càng dễ dàng. Người da đen trong buồng lái xe tăng hổ này mặt đầy mộng bức. Động lực của xe tăng đột nhiên biến mất, gã dù biết lái xe tăng nhưng không quen thuộc nguyên lý hoạt động của nó. Mỗi lần xe tăng gặp trục trặc đều phải tốn tiền cao tìm người sửa chữa. Ngay khi người điều khiển da đen còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cổ gã mát lạnh tê rần, sau đó là cơn đau dữ dội truyền đến. Phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu đâm liền mấy nhát vào trong xe tăng hổ. Thấy vết máu trên thân đao, hắn dừng lại. Sương mù dần tan bớt, Tô Hiểu mượn bom khói che chắn, xông vào trong thành bảo từ cửa chính. Vừa vào thành bảo, đón chào Tô Hiểu là mấy khẩu súng máy hạng nặng. Cộc cộc cộc. Mưa đạn bay tới, Tô Hiểu nghiêng người lao vào căn phòng bên cạnh. Trong phòng, Tô Hiểu dựa vào tường thở dốc, trước ngực xuất hiện mấy lỗ máu. Đưa ngón tay vào lỗ máu, Tô Hiểu móc ra một viên đạn màu cam, bề mặt viên đạn dính máu tươi. Đinh, viên đạn bị Tô Hiểu tiện tay thả xuống đất, hỏa lực bên ngoài tạm thời dừng lại. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của thành bảo, một lão già da đen cởi trần đang nhìn màn hình lớn cách đó không xa. Màn hình được chia thành 4 khung, đây là hệ thống giám sát của thành bảo. lão già da đen này chính là Samuel, mục tiêu chuyến này của Tô Hiểu. Bên cạnh Samuel còn có hai người, một người da trắng và một người da vàng. Samuel tiên sinh, xem ra giao dịch xảy ra ngoài ý muốn, vậy đến đây kết thúc đi. Người da vàng đứng dậy, có vẻ không muốn tham gia vào chuyện này. Hắn và Samuel chỉ có quan hệ hợp tác, không muốn đứng ra giúp Samuel. Có rất nhiều quân phiệt buôn kim cương như Samuel. Được rồi Vương tiên sinh, xin lỗi. Samuel lại nói một câu tiếng Hán lưu loát, xem ra thường xuyên tiếp xúc với người Hoa. Sau này có cơ hội hợp tác. Dù tiếng nổ bên ngoài không ngừng vọng vào, nhưng vẻ mặt của người Hoa này vẫn bình tĩnh. Đối phương đến tìm Samuel, không liên quan gì đến hắn. Khác với người Hoa, tên người da trắng trong phòng không rời đi, mà ngơ ngác nhìn màn hình. Lão Thiên, đây thật sự là con người. Dùng vũ khí lạnh đánh bay đạn. Ta chắc chắn đang nằm mơ. Samuel nhìn người da trắng một cái, lắc đầu. Nếu hôm nay có người có thể cứu hắn, có lẽ chính là người vừa rời đi kia, nhưng hắn và người kia quan hệ không sâu, đối phương sẽ không tham gia vào chuyện này. Stasen tiên sinh, người cũng rời đi đi. Ngữ khí của Samuel bình thản, dường như không có gì căng thẳng. Không, ta làm sao lại rời đi bây giờ, giao dịch của chúng ta còn chưa nói thành. Samuel khoát tay. Lô vũ khí đó ta không cần nữa, các ngươi quá chậm chạp. Sắc mặt Stasen biến đổi, ánh mắt trở nên u ám. Samuel, người quá không có tinh thần khế ước. Lô vũ khí đó đã trên đường vận chuyển rồi. Stasen rất phẫn nộ, ngữ khí không còn khách khí như trước. Người ba tháng trước cũng lấy lý do đó trì hoãn. Ta đã trả hai lần cái gọi là tiền đặt cọc. Samuel ngẩng đầu nhìn màn hình đầy tuyết, hệ thống giám sát đã bị cắt đứt. Stasen không còn giữ phong thái quý ông nữa. Samuel là một miếng thịt béo bở, loại thịt béo này đương nhiên phải làm thịt cho đau đớn. Vũ khí đương nhiên hắn có, nhưng Samuel đừng mơ tưởng có được lô vũ khí tiên tiến đó từ hắn mà không trả giá gấp mười mấy lần. Cách cách. Cửa phòng vỡ tan, Stasen sợ đến run người. Bụi mù bao phủ cửa ra vào. Khi bụi mù tan đi, một người đàn ông toàn thân đẫm máu, tay cầm trường đao bước vào phòng. Hành lang phía sau hắn vương vãi rất nhiều thi thể, tường đầy vết máu. Máu tươi theo thân đao trượt xuống, lưỡi đao của Đường Hồng lóe lên một đạo hồng quang, đây là một lưỡi đao từng nhúng máu, giờ đây lại được uống máu, thanh đao này phản phất đã được đánh thức. Cái này. Stasen khẽ nhếch miệng, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay rơi xuống, lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đối phương đã đột nhập vào bằng cách nào, tại sao không có tiếng động nào cả. Tô Hiểu nhìn quanh hai người trong phòng, một người da đen, một người da trắng. Người da đen chính là Samuel, hắn đã xem qua ảnh chụp của đối phương. Còn người da trắng kia, hẳn là đồng bọn của Samuel. Người biết mình đang làm gì không, ta chính là. Người da trắng còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã rút súng lục ra, nhắm thẳng vào đầu người da trắng và bóp cò. Phanh. Ốc văng tung tóe, người da trắng ngã xuống đất. Samuel nhìn người da trắng đổ xuống, thở dài. Nếu ta đoán không lầm, ngươi họ Tô. Tiếng Hán của Samuel rất chuẩn, trong tòa thành này chỉ có hai người hiểu tiếng Hán, hắn là một trong số đó. Đúng vậy, xem ra ngươi thật sự có liên quan đến chuyện năm đó. Tô Hiểu vứt khẩu súng trong tay, cầm đao đi về phía Samuel. Đối phương chỉ là người bình thường. Vì tình huống quá phức tạp, Tô Hiểu từng tưởng tượng Samuel là khế ước giả, nhưng giờ xem ra không phải. Có liên quan, nhưng chỉ là nhân vật nhỏ. Samuel ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu ta nhớ không lầm, người tên là Tô Hiểu. Đúng. Kẻ thù ngay trước mắt, Tô Hiểu cầm đao càng thêm siết chặt. Nếu ta nói với ngươi, kẻ giết cha mẹ ngươi không phải những người ngươi từng gặp, ngươi có tin không? Ý ngươi là gì? Bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Samuel kéo chiếc áo đang mặc ra, trên thân xuất hiện những vết sẹo chằng chịt. Đây là do cha ngươi để lại, ở khoảng cách nửa cây số. Nếu ông ấy muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể sống sót. Tô Hiểu sửng sốt. Những vết sẹo trên người Samuel dày đặc, loại tổn thương này chắc chắn là do vũ khí lạnh gây ra. Không thể nào, cha ta chỉ là người bình thường. Samuel cười, đó là một nụ cười đầy châm biếm. Người bình thường. Ông ấy chỉ là người bình thường trong mắt ngươi. Cha tốt, giết huyết ưng là người bình thường, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Con trai của huyết ưng và độc lang, đáng lẽ năm đó chúng ta nên giết chết ngươi, đáng tiếc cuối cùng lại bị trục xuất ra ngoài. So với hai người họ, ngươi bây giờ quá yếu, yếu đến mức không có tư cách nghe tên họ. Khóe miệng Samuel chảy ra máu đen, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Ta chờ ngươi ở địa ngục. Ta chỉ là một người đưa tin thôi, là một mắt xích rất nhỏ. Hãy đi điều tra đi, theo ngươi điều tra, thứ chờ đợi ngươi là tuyệt vọng. Dám xuất ngoại, Người đang tìm cái chết. Samuel nghiêng đầu, mất đi âm thanh. Từ đầu đến cuối hắn đều không trốn, Tô Hiểu có thể tìm đến đây, điều đó chứng tỏ những người kia đã từ bỏ hắn. Tô Hiểu xác nhận Samuel đã tử vong, nhưng hắn vẫn bồi thêm một đao. Nhanh chóng rời khỏi tòa thành, Tô Hiểu cưỡi Bubuni tiến về phía sân bay. Hắn xác định một điều, cha mẹ hắn có thể không phải người bình thường, không phải người bình thường thì kết quả kia không cần nói cũng biết. Hắn đã điều tra ở thế giới hiện thực rất nhiều năm, nhưng manh mối đã bị cắt đứt tại đây. Tuy nhiên hắn không nản lòng, mê vân đã tan đi một ít, nhưng tiếp tục điều tra ở thế giới hiện thực đã không còn ý nghĩa. Nơi có thể tìm thấy manh mối, rất có thể là Luân Hồi Nhạc Viên. Huyết Ưng, Độc Lang, cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, chẳng phải đó là biệt danh trong Luân Hồi Nhạc Viên sao? Thế giới hiện thực không ai sẽ dùng loại biệt danh này. Mạnh lên, hắn vẫn chưa đủ mạnh. Bubuni nhanh chóng chạy vội, Tô Hiểu dần dần bình tĩnh lại. Samuel tự nuốt độc chết, điều này chứng tỏ Samuel không sợ chết. Nghĩ vậy, lời Samuel nói rất có thể là thật. Điều Tô Hiểu cần làm là tăng lên giai vị trong Luân Hồi Nhạc Viên, không ngừng mạnh lên, đến lúc đó kẻ thù sát hại cha mẹ hắn sẽ ngày càng gần hắn. Không thể vội vàng, không thể tiếp tục bại lộ, phải trầm ổn ứng phó mọi tình huống. Tốc độ của Bubuni rất nhanh, không lâu sau đã quay về sân bay. Cuộc tập kích trong tưởng tượng không hề xuất hiện, xem ra lời Samuel nói cũng có phần đúng. Tuy nhiên, Samuel lại tiết lộ một tin tức, trong nước là an toàn, xuất ngoại rất nguy hiểm. Mặc kệ đối phương nói thật hay nói dối, Tô Hiểu cũng không thể xem nhẹ. Ngồi lên máy bay, một ngày sau Tô Hiểu về nước. Trở về căn biệt thự bên bờ biển, Tô Hiểu tựa vào ghế sofa. Sự việc thay đổi càng phức tạp hơn so với ban đầu, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Nếu kẻ thù ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu tuyệt đối không giả vờ sợ hãi. Mặc kệ đối phương mạnh đến mức nào, hắn đều sẽ cố gắng đuổi theo. Người khác nỗ lực gấp 10 lần, hắn sẽ nỗ lực gấp 100 lần. So với việc ở thế giới hiện thực tìm một người phụ nữ hiền lành, cuối cùng sinh lão bệnh tử, hắn càng muốn chiến đấu trong Luân Hồi Nhạc Viên, không biết là do bẩm sinh hay do hậu thiên. Lý do hắn được chọn làm thợ săn, hắn đã rõ. Đó là do năng lực thiên phú phệ linh giả của hắn. Về sự tồn tại của phệ linh giả, Tô Hiểu đã nhận được quyền tư vấn sau khi kết thúc thế giới chiến tranh. Năng lực thiên phú không phải di truyền, mà là do nhiều yếu tố. Năng lực thiên phú không chỉ không di truyền, nếu cha mẹ hắn có năng lực thiên phú, vậy cơ hội hắn có được năng lực thiên phú càng nhỏ. Tô Hiểu trở thành thợ săn tuyệt đối không liên quan đến cha mẹ hắn. Tô Hiểu tin rằng, cha mẹ hắn sẽ không muốn thấy hắn trở thành khế ước giả, thậm chí sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn loại chuyện này. Luân Hồi Nhạc Viên là nơi mạnh được yếu thua. Vài ngày sau, Tô Hiểu đã điều chỉnh tâm trạng bình thường, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thế giới diễn sinh tiếp theo. Thế giới diễn sinh tiếp theo rất quan trọng, là thế giới thăng cấp. Trong thế giới diễn sinh này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tiến hành khảo hạch đối với hắn. Nếu thông qua khảo hạch, Tô Hiểu sẽ được thăng cấp thành thợ săn cấp 2, cấp bậc liền có thể đột phá 10 cấp. Cấp bậc đối lập với độ khó của thế giới diễn sinh. Nếu cấp bậc không đủ cao, sẽ không thể tiến vào thế giới diễn sinh ở vị trí cao hơn, tốc độ mạnh lên sẽ càng ngày càng chậm. Ba lần không thông qua khảo hạch thế giới thăng cấp, Tô Hiểu sẽ bị đưa về làm nhân viên, từ đó cường đại không còn duyên với hắn. Thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, thợ săn sẽ quay trở về Luân Hồi Nhạc Viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu trở lại căn phòng chuyên dụng, hắn lập tức mở ra luyện kim học, chuẩn bị chế tạo bí dược luyện kim cấp thấp. Thanh toán 800 nhạc viên tệ sau, ánh sáng trong tay Tô Hiểu lóe lên, 2 phút sau một bình thuốc xuất hiện trong tay. Bí dược luyện kim cấp thấp. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống có thể hồi phục 19% giá trị sinh mệnh. Điểm đánh giá, 9. Giới thiệu sơ lược, sản phẩm của luyện kim học, Luân Hồi Nhạc Viên đã công chứng, phẩm chất tốt đẹp. Nhìn thấy thuộc tính của bí dược luyện kim cấp thấp, Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, dù sao luyện kim dược tề học mới chỉ có 1 cấp, có thể chế tạo ra bí dược luyện kim cấp thấp eo đã không tồi. Muốn nâng cao luyện kim dược tề học không thể chỉ dựa vào bản thân hắn chế tạo thuốc, tốt nhất có thể nhờ sự hỗ trợ của các thế lực lớn trong thế giới diễn sinh, luyện kim bom học chính là ví dụ tốt nhất. Tô Hiểu chế tạo một ít luyện kim bom, giữ giá trị pháp lực ở mức 60% trở lên, như vậy đủ để ứng phó với những tình huống đột ngột. Còn lại hơn 4.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đi vào thị trường giao dịch bắt đầu mua vật phẩm hồi phục. Hắn vừa mua xong vật phẩm hồi phục, thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Thợ săn sẽ tiến vào thế giới diễn sinh, Fumeten Anchemsic Alpha sau 10 phút. Thế giới diễn sinh, Fumeten Anchemsic mở ra. Thế giới này không dị thường, không gian tọa độ ổn định, đã thiết lập lại, tiêu hao thời không chi lực 0021 ounce. Căn cứ thời không chi lực đã tiêu hao, khế ước giả tại thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp C. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến hành khảo hạch tại thế giới này, không có nhiệm vụ chủ tuyến, không có nhiệm vụ săn giết. Hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp sẽ trở về. Nhiệm vụ thăng cấp còn lại số lần ngày 2 tháng 3. Nếu thất bại cả 3 lần, liệp sát giả sẽ bị giáng cấp thành chức công giả. Tô Hiểu mở mắt ra, lúc này hắn đang ngồi trên một chiếc giường, thân mặc bộ quần áo rộng rãi màu xám trắng. Trên hai tay có cảm giác bị trói buộc. Cúi đầu nhìn, tay hắn bị một miếng sắt hình vuông trói lại, trên đó có hai lỗ tròn, hơi giống cái cùng gỗ thời xưa. Tô Hiểu thử giải thoát cái gông sắt, có thể thoát được, nhưng hắn không làm vậy. Ngắm nhìn xung quanh, hắn đang ở trong một phòng giam. Gian phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bồn cầu, không còn gì khác. Trên tường và song sắt nhà tù có vết máu. Mũi Tô Hiểu run run, vết máu còn rất mới. Bubuni không có trong phòng giam nhưng cách Tô Hiểu không xa. Bubuni ở phòng giam kế bên, đãi ngộ không tồi, bị xiềng xích to bằng cánh tay trói lại, còn bị đeo rọ mõm bằng sắt. Ngoài nhà tù của Tô Hiểu có một cai ngục đứng gác. Người này mặc quân phục màu xanh lam, khẩu súng trên tay đã lên đạn. Tù phạm sao, đúng là thân phận đặc thù. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước song sắt. Vừa thấy động tác của hắn, tên thủ vệ giật mình, chĩa súng vào Tô Hiểu. Không không được cử động, ngồi xuống, y. Tên thủ vệ có vẻ ngoài mạnh trong yếu, tay cầm súng run rẩy. Người đâu, bạo viêm luyện kim thuật sư lại không ngoan rồi. Tên thủ vệ hô lớn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mười mấy tên thủ vệ vội vàng chạy tới, đứng ngoài nhà tù, sẵn sàng đối phó Tô Hiểu. Ha ha, người lại muốn giết người sao? Tiếng cười khẽ truyền đến từ phòng giam bên cạnh. Nghe giọng nói đó, trong đầu Tô Hiểu hiện lên một cái tên, Song Ji Kimber, Hồng Liên luyện kim thuật sư, bạn tù. Tô Hiểu lúc này không chút mơ hồ. Thế giới diễn sinh này quả thật thần kỳ. Vừa xuất hiện đã bị truyền tống vào ngục, lại còn trở thành tù phạm. Cảm nhận xung quanh, trong ngục giam không có khế ước giả nào khác. Có vẻ là do nhiệm vụ thăng cấp, hắn nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Một đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Biquea, bạo viêm luyện kim thuật sư. Người tham gia tiêu diệt chiến Isbo. Quốc gia luyện kim thuật sư, từng tham gia 17 chiến dịch lớn nhỏ. Do tham gia chiến tranh lâu ngày dẫn đến tinh thần bất ổn, giết chết số lượng lớn binh sĩ Amstri, binh sĩ quốc gia mình. Sau khi những ký ức này xuất hiện trong đầu, ấn ác ma trên mu bàn tay phải của hắn thay đổi, biến thành hình dạng một trận đồ luyện kim. Thiên đường luân hồi ngụy trang hắn thành luyện kim thuật sư. Đó là vì hắn nắm giữ luyện kim học. Việc ngụy trang bom luyện kim thành thuật luyện kim cực kỳ đơn giản. Hơn nữa Tô Hiểu còn nhận được một tin tức, nếu tay hắn cầm đá triết gia, hắn có thể bỏ qua vật liệu để chế tạo bom luyện kim, nhưng có điều kiện tiên quyết. Nếu muốn chế tạo thần mặt trời Apollo, cần phải bỏ ra kết tinh linh hồn, nhỏ. Qua tìm hiểu, đá triết gia và kết tinh linh hồn có bản chất khác nhau. Phẩm cấp hai thứ hoàn toàn không cùng một chiều không gian. Đá triết gia không thể so sánh với kết tinh linh hồn. Kiểm tra không gian trữ vật, bom luyện kim đặc cấp còn 11 viên, đủ dùng. Không cần căng thẳng, ta chỉ là ngồi lâu muốn hoạt động một chút. Tô Hiểu quan sát tình hình xung quanh rồi trở lại giường. Những tên thủ vệ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cửa nhà tù được mở ra. Mấy tên thủ vệ bước vào dọn dẹp vết máu. Sau khi lau sạch vết máu, họ vội vã rời đi. Sau khi tất cả thủ vệ rời đi, bạn tù bên cạnh mở lời. Bạo viêm, đá triết gia của ngươi dùng hết rồi phải không? Có vẻ cơ hội ngươi ra ngoài càng nhỏ. Những tên đó sẽ bỏ rơi những con cờ vô dụng. Song Ji Kimber cười khẽ. Điều khiến Tô Hiểu kinh ngạc là thân phận của hắn lại là bạn của Song Ji Kimber. Tính chất luyện kim thuật của hai người tương tự nhau, từng hợp tác trong chiến tranh. Ai biết? Tuy nhiên, trước khi nói lời mỉa mai thì vẫn nên nghĩ về tình cảnh của chính mình. Ta chỉ giết binh lính bình thường, còn ngươi nổ chết là sĩ quan. Muốn chết cũng là ngươi chết trước. Thân phận hiện tại là một vỏ bọc rất tốt. Nhiệm vụ còn chưa xuất hiện, Tô Hiểu chuẩn bị lặng lẽ quan sát. Song Ji Kimber cười to nói, gầy ta có linh cảm, hai chúng ta rất nhanh sẽ ra ngoài. Trận đồ của quốc gia này sắp vẽ xong, nhưng tế phẩm vẫn chưa đủ. Nếu nói giết người, không có luyện kim thuật sư nào phù hợp hơn hai chúng ta. Cuộc sống nhàn nhã trong ngục làm ta muốn giết người. Ngủ thôi. Song Ji Kimber không nói gì thêm. Tên này không phải là không thể ra ngoài, mà là không muốn ra ngoài. Song Ji Kimber thích giết người, là một kẻ cuồng chiến. Tô Hiểu nằm trên giường trong phòng giam, bắt đầu suy nghĩ tình hình hiện tại. Thời điểm hiện tại hẳn là lúc bắt đầu nguyên tác. Nghe giọng Song-ji Kimber, hắn hẳn đã ở trong phòng giam rất lâu, ít nhất là cuộc chiến tiêu diệt Isbo đã qua lâu rồi. Song-ji Kimber ra tù vào giữa cốt truyện. Hắn hiện tại vẫn còn trong tù, điều đó chứng tỏ cốt truyện chưa phát triển đến bước đó. Tiến vào thế giới, Fumeten Unchemsit. Độ khó thế giới, LV10. Khó khăn, độ khó được xác định dựa trên cấp độ của liệp sát giả. Nguồn gốc thế giới, 0%, liệp sát giả thăm dò hoặc giao tiếp với nhân vật hiện tại trong thế giới sẽ tăng trưởng. Lúc kết toán thế giới sẽ tính toán chung với độ khó nhiệm vụ để tạo ra điểm cuối cùng. Giới thiệu tóm tắt thế giới, âm mưu và chính nghĩa va chạm, luyện kim thuật sư và người nhân tạo quyết đấu. Luyện kim thuật, một kỹ thuật có thể thay đổi cấu tạo và hình dáng vật chất, đồng thời tạo ra một loại vật chất khác. Nguyên tắc cơ bản là trao đổi ngang giá. Chất lượng và nguyên tố của nguyên liệu và vật chất luyện thành nhất định phải giống nhau, cho nên không thể dùng nước để luyện ra kim loại. Tuy nhiên, vì trên mặt đất có nhiều loại nguyên tố kim loại, nhôm, sắt, nên đa số luyện kim thuật sư phái chiến đấu đều có thể lấy vật liệu tại chỗ. Quá trình luyện thành có 3 bước, hiểu, phân giải, tái cấu thành. Luyện kim thuật sư tuân theo một nguyên tắc, trao đổi ngang giá. Một loại vật chất kỳ lạ phá vỡ nguyên tắc này, đó chính là đá triết gia. Đá triết gia, nguyên liệu chính là linh hồn con người. Linh hồn là môi giới trao đổi cao cấp, có thể thay thế đa số vật chất trên thế giới. Luyện kim thuật sư mang theo đá triết gia có thể bỏ qua trao đổi ngang giá, uy lực luyện kim thuật tăng lên đáng kể. Nhiệm vụ thăng cấp, đánh cấp thần lực, ngụy. Nhiệm vụ chính tuyến, không. Nhiệm vụ săn giết, không. Cảnh cáo, xin đừng đề cập mọi thứ về thiên đường tại thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ bị xử quyết bắt buộc. Nhắc nhở, phát hiện liệp sát giả chưa nắm vững ngôn ngữ thế giới này. Đã tiêu hao 100 tiền thiên đường để tự động nắm vững ngôn ngữ thế giới này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới, bắt đầu. Sau khi xem phần giới thiệu tóm tắt thế giới, mặt Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Không có nhiệm vụ chính tuyến cũng không có nhiệm vụ săn giết, điều đó không phải là chuyện tốt. Chỉ có nhiệm vụ thăng cấp, điều đó nói rõ độ khó nhiệm vụ này thực sự cao. Xem chi tiết nhiệm vụ thăng cấp, Tô Hiểu cau mày. Nhiệm vụ thăng cấp, đánh cấp thần lực, ngụy. Cấp độ khó, LV14. Giới thiệu nhiệm vụ, sử dụng bình ma tinh cướp đoạt thần lực. Thông tin nhiệm vụ, thần lực, ngụy, đã bám vào trong thể nội hô môn cung. Thời hạn nhiệm vụ, 1 tháng. Phần thưởng nhiệm vụ, tư cách thăng cấp. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 10 PS, hôm nay không phải một chương, mà là ném bản thảo. Trước phát một chương, rùi mũi đang cố gắng, 3 chương nhất định hoàn thành. Hô môn cung là bốt và là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện ở thế giới này. Nó không phải con người. 400 năm trước, vương thất cổ quốc sơ xét vì theo đuổi sự vĩnh sinh đã tạo ra hô môn cung, được hợp thành từ máu của Van Hohenheim. Cha của nhân vật chính. Vì cảm kích ân sinh thành, hô môn cung đã truyền thụ thuật luyện kim cho Van Hohenheim. Vương thất cổ quốc sơ xét muốn có phương pháp vĩnh sinh, nên ra lệnh cho hô môn cung sáng tạo ra phương pháp này. Hô môn cung đồng ý, nhưng nó có âm mưu riêng. Nó đã lừa dối vương thất cổ quốc sơ xét, bố trí một trận pháp luyện thành khổng lồ trong lãnh thổ cổ quốc sơ xét, biến toàn bộ thần dân thành hiền giả chi thạch. Sau khi có được một khối hiền giả chi thạch khổng lồ, hô môn cung trở nên cường đại. Nó tự luyện thành người nhân tạo, có ngoại hình giống hệt Van Hohenheim. Van Hohenheim vốn là nô lệ của cổ quốc sơ xét, tên là số 23. Tuy nhiên, hô môn cung đã đặt tên cho Van Hohenheim, giúp hắn tái tạo cơ thể, khiến Van Hohenheim có được sự vĩnh sinh và dung nhan bất lão. Chỉ cần hô môn cung còn sống, Van Hohenheim sẽ mãi mãi tồn tại. Van Hohenheim bắt đầu cuộc đời phiêu bạc, giống như một u hồn không nơi nương tựa. Hắn đã trường sinh bất lão, không còn gì để theo đuổi. Sau 380 năm lưu lạc, Van Hohenheim gặp một nữ tử. Cảm thấy cuộc sống hiện tại quá nhàm chán, hắn quyết định lập gia đình. Sau khi lập gia đình, dù trường sinh bất lão nhưng Van Hohenheim vẫn là con người bình thường. Hắn kết hợp với nữ tử kia và nàng sinh hạ 2 người con trai, tên là Edward Hohenheim và Alphonse Hohenheim. Khi 2 huynh đệ còn nhỏ, Van Hohenheim chán ghét cuộc sống gia đình và lại bỏ đi phiêu bạc. Không lâu sau, mẫu thân của 2 huynh đệ lâm bệnh qua đời. Edward Hohenheim căm hận hành vi bỏ rơi vợ con của phụ thân, từ đó đổi tên, lấy họ của mẫu thân là Elric. Hắn đổi tên thành Edward Elric, em trai cũng đổi tên là Alphonse Elric. 2 huynh đệ còn nhỏ đã ra ngoài học tập thuật luyện kim. Thuật luyện kim có một điều cấm kỵ, đó là không được luyện thành cơ thể người. Tuổi nhỏ 2 huynh đệ không để ý đến điều này, họ muốn phục sinh mẫu thân nên đã tiến hành luyện thành cơ thể người. Nguyên liệu để luyện thành cơ thể người rất đơn giản, chỉ cần tiền tiêu vặt của trẻ con cũng đủ để mua sắm vật liệu. Nhưng hai huynh đệ không biết rằng, thứ cần thiết nhất để luyện thành cơ thể người là linh hồn con người. Không có linh hồn, dù có luyện thành thân thể cũng không có tác dụng gì. Hai huynh đệ không thể luyện thành mẫu thân của họ. Không những thế, KKS Wood Elric đã mất đi một chân, đệ đệ thậm chí còn mất đi toàn bộ cơ thể. Thực ra, cơ thể mà họ luyện thành đã thành công, nhưng đó không phải là mẫu thân của họ mà là Alphonse Elric. Alphonse Elric tổn thất thảm trọng hơn KK, hắn đã mất đi toàn bộ thân thể, linh hồn bị rút ra và bị cưỡng ép nhét vào cái thân thể vừa luyện thành. Linh hồn và thân thể có sự hòa hợp. Nếu sự hòa hợp không đủ sẽ xảy ra sự bài xích. Ngay khi đệ đệ Alphonse sắp tử vong, KKS Wood Elric đã hy sinh một cánh tay để cố định linh hồn của đệ đệ vào một bộ giáp bọc toàn thân. Hai huynh đệ dần trưởng thành. KK trở thành Fumethan Anchemsic, dùng tay chân giả bằng máy móc thay thế cánh tay và một chân đã mất. Để tìm lại thân thể cho cả hai, KK cam nguyện trở thành chó săn của quốc gia, trở thành thuật luyện kim sư quốc gia. Hai huynh đệ bắt đầu hành trình tìm lại thân thể. Cấm kỵ không thể xúc phạm. Tất cả những người chạm vào cấm kỵ đều không có kết cục tốt. Thân thể, linh hồn, tinh thần không thể thiếu một thứ nào. Quan trọng hơn, người chết không thể phục sinh. Đây là định luật của thế giới Fumethan, là ý chí của thế giới. Đối nghịch với ý chí của thế giới không khác gì tìm đường chết. Luyện thành cơ thể người, dù có luyện thành thì sao chứ? Tô Hiểu nằm trên giường. Hắn từng hỏi luân hồi nhạc viên có thể phục sinh người chết không? Luân hồi nhạc viên trả lời, vì Tô Hiểu là thợ săn, nên không thể. Ngụ ý, thực ra luân hồi nhạc viên có thể phục sinh cha mẹ hắn, nhưng đó là một loại sản phẩm sao chép. Người được phục sinh không phải là cha mẹ hắn, mà là sản phẩm sao chép. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Người chết đã qua đời. Người sống có thể quyến luyến, nhưng không thể lấy việc tìm kiếm điểm tựa tinh thần mà khinh nhờn người chết. Mọi bất hạnh đều do năng lực không đủ mà ra. Phòng giam yên tĩnh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng đào tường, là bố bố Ung. Ô bố bố Ung phát ra tiếng ô ô, mắt tràn đầy phẫn nộ. Ánh mắt đó dường như muốn nói, bản Ung đói bụng, lúc nào mới ăn cơm. Bố bố, yên tĩnh. Tô Hiểu đang chờ đợi. Thời hạn nhiệm vụ rất dài, hắn chờ đợi trong 2 ngày. Nếu 2 ngày không thể ra tù, hắn sẽ vượt ngục. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám thủ vệ xông tới cửa phòng giam. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn, một sĩ quan đang đứng ở cửa phòng giam. Khí tức này. Tô Hiểu nhìn tên sĩ quan kia. Đối phương không phải con người, hắn có thể xác định. Cảm giác này dường như có vô số oan hồn đang kêu rên trong cơ thể đối phương. Mở cửa. Sĩ quan lên tiếng. Những thủ vệ kia bất đắc dĩ mở cửa, dường như đang chuẩn bị thả ra một hồng thủy mãnh thú. Thuật luyện kim sư bạo viêm, bây giờ cho ngươi cơ hội ra ngoài. Ngươi có nguyện ý lần nữa phục vụ quân đội không? Tô Hiểu nheo mắt lại. Đến nhanh hơn tưởng tượng. Xem ra là do độ khó nhiệm vụ khá cao, nên thân phận của hắn được ưu đãi. Nếu không có thân phận thuật luyện kim sư quốc gia, thời hạn nhiệm vụ 1 tháng sẽ không đủ. Xem ra là chuẩn bị thả ta ra, cung cấp đá à giúp quân đội Amstri chiến đấu có thể, nhưng hắn sẽ không sử dụng bom luyện kim của mình, trừ khi đối phương cung cấp hiền giả chi thạch. Đương nhiên. Sĩ quan mở miệng, mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy là tốt rồi. Tô Hiểu ngồi dậy. Một thủ vệ tiến lên, tay cầm chìa khóa, nhưng không mở cùng sắt trên tay hắn. Ngươi đồ khốn này. Thủ vệ nghiến răng nhìn Tô Hiểu, tay vẫn run rẩy. Thi hành mệnh lệnh. Sĩ quan khẽ quát, lạnh lùng nhìn tên thủ vệ kia. Răng rắc, cùng sắt được mở ra. Tên thủ vệ kia đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Tên thuật luyện kim sư trước mặt này không biết đã giết bao nhiêu người. Đúng rồi, còn có chó của ta. Bố bố Ung đang ở phòng đơn bên cạnh. Lúc này, bố bố Ung áp sát song sắt, mắt tràn đầy mong đợi. Nếu bố bố Ung có thể nói chuyện, nhất định sẽ nói, chủ nhân, nhất định phải dẫn ta đi, ở đây không cung cấp cơm. Bố bố Ung nhanh chóng được thả ra. Ánh mắt của TH. Tình hay cố ý đừng nhìn về phía bố bố Ung, dường như muốn vuốt ve. 433 điểm thuộc tính mị lực không phải là vật trưng bày. Thủ tục ra tù rất thuận lợi. Cởi bỏ bộ quần áo màu xám trắng, Tô Hiểu thay sang quần áo bình thường, cũng mặc vào áo choàng xanh. Bây giờ là ban đêm, áo choàng xanh có thể tăng thuộc tính và khả năng ẩn nấp. Một chiếc xe jeep kiểu cũ chạy trên đường. Tô Hiểu và bố bố Ung ngồi ở hàng sau, hàng trước là tên sĩ quan kia. Lần này cho ngươi ra ngoài là để đối phó một người. Chúng ta nhân lực khan hiếm. Tuy nói quân đội quốc gia này chết cũng không quan trọng, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Gần đây không muốn giết người trong quân đội. Sĩ quan vừa dứt lời, dung mạo nhanh chóng thay đổi, biến thành một thiếu niên tóc đen dài. Màu tóc của thiếu niên là màu đen, tóc rất đặc biệt, giống như vừa gội xong, từng sợi dính vào nhau. Thiếu niên tên là Envy, là người nhân tạo, homuncul. Homuncul vì theo đuổi sự hoàn mỹ và muốn có những cánh tay đắc lực, đã phân hóa cảm xúc của mình ra, dùng những cảm xúc này cộng với hòn đá triết gia để tạo thành 7 người nhân tạo. Theo thứ tự là Lust, sắc dục, hình dáng là nữ giới trẻ đẹp, tuổi thật hơn 200. Gluttony, bạo thực, hình dáng là một gã béo tròn, tuổi hơn 100. Envy, đố kỵ, hình dáng là một thiếu niên, tuổi hơn 100. Greed, tham lam, hình dáng là nam giới khoảng 20 tuổi, tuổi hơn 100. Flock, lười biếng, hình dáng là tráng hán, tuổi hơn 100. Pride, kiêu ngạo, hình dáng là một đứa trẻ, tuổi 343. Quát, phẫn nộ, hình dáng người bình thường, dung mạo thay đổi theo tuổi tác, là người nhân tạo hậu thiên, tuổi 60, là tổng thống đương nhiệm, dùng tên giả là King Bradley. Trong 7 người nhân tạo, mạnh nhất là Quát, phẫn nộ. Hắn không có năng lực phục hồi như những người nhân tạo khác, đó là vì hắn đã hoàn toàn hấp thu hòn đá triết gia trong cơ thể, tổ chức cơ thể được tăng lên rất nhiều. Nếu đơn đấu, Tô Hiểu không chắc mình có thể chiến thắng đối phương. Đối phương mạnh cả kiếm thuật lẫn tố chất cơ thể, hơn nữa con mắt mạnh nhất kia tăng cường kiếm thuật rất nhiều. Nhưng Tô Hiểu rất muốn giao đấu với đối phương. Đối thủ mạnh mẽ như vậy, chiến đấu rất tê hát, đầy cảm giác. Về phần những người nhân tạo khác, Tô Hiểu có lòng tin chiến thắng, chỉ cần tốn một chút thời gian. Tô Hiểu sắp xếp thứ tự sức mạnh của người nhân tạo trong lòng, mạnh nhất là Quát, tiếp theo là Rai, kiêu ngạo, sau đó là Gluttony, bạo thực. Đối với những người nhân tạo còn lại, nếu hòn đá triết gia dồi dào, Tô Hiểu có thể ném bom nổ chết đối phương. Dù không có bom giả kim, Tô Hiểu cũng có thể chém nát đối phương. Năng lực phục hồi mạnh thì sao? Giết không chết một lần thì giết 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Envy dừng xe bên đường, từ xa trên đường phố truyền đến tiếng đánh nhau. Đồng hồ bỏ túi của ngươi. Envy ném cho Tô Hiểu một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc. Sau khi nhận lấy, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, ngươi đã gia nhập phe người nhân tạo, độ thân thiện phe phái, lãnh đạm, 0-200. Nhận được nhắc nhở, Tô Hiểu mặt không biến sắc, nhưng đã nghĩ kỹ hướng đi đại khái sau này. Xâm nhập vào nội bộ địch nhân có chút khó khăn. Thân phận của hắn đã giúp người nhân tạo làm rất nhiều việc, việc Envy lộ mặt trước hắn là minh chứng tốt nhất, nhưng độ thân thiện phe phái vẫn là lãnh đạm. Đây là hòn đá triết gia. Envy ném tới một cục hòn đá triết gia nhỏ bằng hạt gạo. Hòn đá triết gia toàn thân màu đỏ, cảm giác trơn láng, gần như không có trọng lượng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ít quá. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của hòn đá triết gia trong tay. Hòn đá triết gia. Phẩm chất, lam, tăng lên dựa trên kích thước hòn đá triết gia. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, có thể thay thế phần lớn vật liệu đã biết, năng lượng còn lại, 30-30. Điểm, 70. Giới thiệu, linh hồn được gia công thô, hiệu suất hơi thấp, có tính không ổn định. Đủ dùng cho trận chiến này. Thắng xong có thể mang theo thi thể phạm nhân tới tìm ta, ta sẽ cung cấp nhiều hòn đá triết gia hơn. Envy lái xe đi, Tô Hiểu nhìn chiếc xe khuất xa. Gã kia trong người có một viên hòn đá triết gia rất lớn, cướp lấy là một ý tưởng không tồi. Phương pháp chế tạo hòn đá triết gia Tô Hiểu không quan tâm. Hắn không đi chế tạo, hắn cũng không bài xích sử dụng thứ này. Cách đó không xa liên tục truyền đến tiếng nổ lớn, Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía trước. Oanh! Một bức tường băng dâng lên, Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát. Trên bức tường băng đứng một bóng người. Xem ra ngươi chính là mục tiêu. Thanh âm của Tô Hiểu thu hút sự chú ý của người đàn ông trên tường băng. Người đàn ông thân hình cao lớn, tết tóc đuôi ngựa, mặc quân phục màu lam. Người đàn ông tên là Isaac Grugan, giả kim thuật sư đóng băng, từng tham gia nhiều cuộc chiến tranh. Isaac đứng trên tường băng, nhìn thấy Tô Hiểu ánh mắt co lại. Bạo viêm, cả ác ma như ngươi cũng bị thả ra. Quân đội ta thật là không từ thủ đoạn nào. Tô Hiểu tay trái cầm hòn đá triết gia, tay phải quang mang lóe lên, tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị, một viên bom giả kim đặc cấp xuất hiện. Bom giả kim đặc cấp vốn cần 80 điểm pháp lực giá trị, lúc này chỉ cần 30 điểm. Bom giả kim trong tay biến hình, cuối cùng biến thành một cây trường mâu. Tô Hiểu ném trường mâu ra, Isaac lập tức nhảy xuống tường băng. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm, ánh lửa bùng lên. Cách đó không xa, nhân vật chính Eswood Elric và em trai nhanh chóng chạy tới, chứng kiến trận nổ lớn này. Đây là ai? Giả kim thuật sư. Edward Elric và em trai đứng song song ở đằng xa, không tới gần vì quá nguy hiểm. Giả kim thuật sư hỏa diễm Roy Mustang tiến lên, sắc mặt không được tốt. Gã này bị thả ra. Không thể nào. Quân đội rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đầu óc uống nước à? Roy Mustang thở dài. Fumethen, đừng tiếp tục tiến lên. Chờ trận chiến kết thúc là được. Vì sao? Oanh. Lại một tiếng nổ lớn truyền đến, một cánh tay cục bay ra, rơi ngay trước mặt Edward Elric. Oanh, oanh, oanh. Thành phố dường như hóa thành thùng thuốc nổ, đường phố bị nổ nát, nhà cửa sụp đổ hàng loạt. Tuy nhiên, dân thường đã được sơ tán một giờ trước. Phía trước hóa thành địa ngục nổ tung, không một sinh vật sống nào có thể bước vào. Xì, hơi nước lan tràn ra, Tô Hiểu đứng trong hơi nước. Ánh mắt bị che khuất, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vị trí của địch nhân. Ngươi cũng là giả kim thuật sư quốc gia. Chẳng lẽ những chuyện quốc gia này làm ngươi một chút cũng không phát giác sao? Isaac đã phát hiện bí mật của quốc gia này, nhưng hắn không biết kẻ đứng sau là ai. Mục tiêu của hắn là giết chết tổng thống, Kim Bradley, tức là người nhân tạo Quát, phẫn nộ. Giết chết tổng thống thực ra là một ý tưởng hơi ngây thơ. Tổng thống không dễ giết như vậy. Tô Hiểu nhanh chóng xông ra khỏi hơi nước. Isaac lúc này đang đứng trong một con hẻm nhỏ, một cánh tay đứt lìa, toàn thân đầy máu. Hắn không thể sử dụng giả kim thuật được nữa. Điều kiện tiên quyết để sử dụng giả kim thuật là chắp tay trước ngực và bố trí trận đồ. Một số giả kim thuật sư để tiện sử dụng đã xăm trực tiếp trận đồ lên tay. Khoảng cách gần như vậy, người không thể dùng bom được nữa. Ngươi là tên điên nổ tung. Isaac trong tay cầm một chiếc gai máu, được đông kết từ máu. Chính xác mà nói, giả kim thuật của Isaac không chỉ làm đông kết chất lỏng, hắn còn có thể làm chất lỏng sôi trào. Đúng vậy, không thể dùng được. Hòn đá triết gia còn ít năng lượng, Tô Hiểu không định tiếp tục sử dụng. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, Isaac đối diện sững sờ. Dùng đao. Ngươi lại muốn cận chiến với ta sao, bạo viêm? Ngươi có phải quá coi thường ta không? Isaac tay cầm gai máu xông lên phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng so với người bình thường, Isaac đã là một cao thủ thể thuật. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, máu tươi phun ra, Isaac ngã xuống đất. Máu tươi làm thấm ướt mặt đất bên dưới. Đây là gì? Isaac tắt thở. Trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu chỉ biết luyện bom, thể kỹ không mạnh. Ngươi đã giết Isaac. Isaac là nhân vật cốt truyện bình thường, thu hoạch được 1-2% nguồn thế giới, hiện tổng cộng thu hoạch được 1-2% nguồn thế giới. Thiên phú kẻ nuốt linh hồn của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng 11 điểm pháp lực giá trị, hiện có 914 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị tăng lên đồng nghĩa với sinh mệnh giá trị tăng lên. Thể chất linh ảnh tăng thêm sinh mệnh giá trị ngày càng cao. Cầm lấy thi thể Isaac, Isaac không rơi rương bảo vật. Vận may của Tô Hiểu hôm nay không quá tốt, nhưng cũng chỉ là thường ngày. Tay đen không đáng sợ, đáng sợ là đã quen với tay đen. Đi ra con hẻm, mấy người đối diện xông tới. Tô Hiểu nhìn kỹ, là nhân vật chính cốt truyện và em trai hắn, bên cạnh là thượng tá Roy Mustang. Tô Hiểu nhìn về phía Edward Elric. Edward dáng người rất thấp, khoảng 1m65. Xin đừng hiểu lầm, 1m65 này hàm lượng không lớn, phải cộng thêm cái chỏm tóc ngốc trên đầu và độ dày đế giày của Edward Elric. Nếu chiều cao thuần, đại khái chỉ khoảng 1m5. Bố bố, ra đây. Bố bố Ung không biết đã trốn ở đâu. Ở bãi chăn nuôi đằng xa, bố bố Ung thần sắc tự nhiên hòa lẫn vào đàn bò, đã hòa nhập, không có chút nào cảm giác không hòa hợp. Nó thậm chí thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ. Một con bò cái tiến lại gần bố bố Ung. Ngươi làm sao được phóng thích? Đưa ra giấy chứng nhận thả ngươi ra ngục. Thượng tá Mustang chặn trước mặt Tô Hiểu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ta được phóng thích có gì kỳ lạ sao? Hơn nữa, ngươi không có quyền chỉ huy ta, đừng quên ta và ngươi cùng cấp. Tô Hiểu đi trước, mang theo thi thể Isaac. Bố bố Uông đầu đội một cọng rơm đi theo sau lưng. Thông thường, giả kim thuật sư cấp quốc gia mang cấp bậc thiếu tá. Nhưng những giả kim thuật sư từng tham gia trận tiêu diệt Expo thì ít nhất cũng mang cấp thượng tá. Tuy nhiên, loại giả kim thuật sư này rất hiếm. Đa số giả kim thuật sư tham gia trận tiêu diệt Expo đều bị đẩy đi những khu vực xa xôi hoặc bị đưa vào ngục giam với nhiều lý do khác nhau. Chỉ có rất ít giả kim thuật sư như Roy Mustang được ở lại nhậm chức tại thành phố trung ương. Tìm khắp cả nước, chỉ có duy nhất Roy Mustang. Tình huống bất thường này ai cũng có thể nhận ra, huống chi là bản thân Roy Mustang. Vì vậy, vị thượng tá này đã chuẩn bị nổi dậy. Roy Mustang được giữ lại thành phố trung ương là vì Hồ Mông Cung nhìn trúng thiên phú của hắn. Đây không phải chuyện tốt. Mục đích cuối cùng của Hồ Mông Cung là luyện hóa tất cả người dân trong nước thành đá hiền triết. Hiện giờ, tầng lớp cao trong quân đội đều là những kẻ nịnh hót. Nói chính xác, quốc gia Amstri là do Hồ Mông Cung xây dựng. Vốn đây là một quốc gia nhỏ, Hồ Mông Cung đã phát triển nó lên như hiện tại. Việc luyện hóa toàn bộ người dân trong nước thành đá hiền triết không hề đơn giản, nhất là mọi chuyện còn phải tiến hành bí mật. Đầu tiên cần bố trí một trận giả kim bao trùm toàn bộ quốc gia. Sau khi trận giả kim được bố trí thành công, năm góc của trận cần hiến tế mỗi góc một người. Năm người này không thể chọn tùy tiện. Thứ nhất, năm người này cần là những giả kim thuật sư mạnh mẽ. Thứ hai, năm giả kim thuật sư này đã từng tiến hành luyện thành nhân thể. Việc tiến hành luyện thành nhân thể cũng có nghĩa là đã từng nhìn thấy cánh cửa chân lý. Năm vật hiến tế này được Hồ Mông Cung gọi là Hitobiria. Năm vật hiến tế này lần lượt là Edward Elric, nhân vật chính, Alphonse Elric, em trai nhân vật chính, Roy Mustang, ứng cử viên Hitobiria, Irumi Curtis, sư phụ nhân vật chính, nữ, Vàng Hồ Hèn Him, cha nhân vật chính. Không thể không nói, nhân vật chính Edward Elric có chút đáng thương. Bản thân đã là Hitobiria, em trai, cha và sư phụ của hắn cũng đều bị Hồ Mông Cung chọn làm vật hiến tế. Hiện giờ, Thượng tá Roy Mustang là ứng cử viên cho vật hiến tế, nên mới được giữ lại thành phố trung ương. Mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu là Hồ Mông Cung, thần lực, giả, đang nằm trong cơ thể đối phương. Tuy nhiên, thực lực của Hồ Mông Cung rất mạnh. Trong quốc gia Amstri, năng lực của Hồ Mông Cung gần như khó giải. Trong nguyên tác, Hồ Mông Cung đã thất bại sau khi bị nhiều người bao vây tấn công. Tô Hiểu hiểu rõ điều này, nên hắn sẽ không động chạm đến những nhân vật phụ trong cốt truyện bao vây tấn công. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn muốn làm suy yếu thế lực của Hồ Mông Cung. Thế lực dưới trướng Hồ Mông Cung tổng cộng có hai nhóm. Một nhóm là 6 người nhân tạo do nó chế tạo. Vốn là 7 người, nhưng trong đó Tham Lam đã phản bội. Do tính tương thích, Tham Lam không thể trung thành với bất kỳ ai. Nhóm thứ hai là tầng lớp cao trong quân đội. Tầng lớp cao trong quân đội, để đạt được sự vĩnh sinh, đã hợp tác với Hồ Mông Cung, trở thành tay sai của nó. Mục tiêu hàng đầu của Tô Hiểu là 6 người nhân tạo. Những kẻ tay sai trong quân đội rất dễ giải quyết, tạm thời không cần động chạm để tránh động tĩnh. Muốn giải quyết những người nhân tạo này, cần phải trà trộn vào phe đối phương trước. Chỉ khi thâm nhập thành công, hắn mới có cơ hội tìm được tung tích của người nhân tạo, nếu không chỉ như mò kim đáy bể. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa cần thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, vì hắn đã biết rõ tung tích của hai người nhân tạo. Giải quyết hai cái đó trước, một cái rất dễ giải quyết, một cái khác hơi phiền phức. Tô Hiểu đi trên đường phố, mang theo một cái xác, vẻ mặt lộ ra sự do dự. Hai người nhân tạo mà hắn muốn đối phó không tính là quá mạnh, nhưng năng lực của một trong số đó hơi phiền phức. Nếu bị năng lực đó đánh trúng, dù không chết cũng phải trả cái giá thảm khốc. Lấy ra một tấm bản đồ, Tô Hiểu dựa theo phương hướng trên bản đồ, đi vòng quanh rồi đến trước một viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu này trên danh nghĩa đã bị bỏ hoang, nhưng lại có một lính canh gác ở cổng ra vào. Tô Hiểu đi về phía cổng chính viện nghiên cứu, người lính canh gác chặn Tô Hiểu lại. Mật khẩu 3T4M, cá, kẹo, vôi. Nghe thấy mật khẩu kỳ lạ này, người lính gật đầu nhẹ. Hắn không rõ bên trong viện nghiên cứu phía sau có gì, hắn chỉ cần cho phép người nói đúng mật khẩu đi qua. Đi vào sân viện nghiên cứu, phía trước xuất hiện mấy tòa nhà cao tầng liền nhau. Những tòa nhà cao tầng đã bị bỏ hoang, một số cửa sổ vỡ nát cũng không có ai sửa chữa. Đi vào tòa nhà cao tầng ở giữa, Tô Hiểu đi thẳng xuống tầng hầm. Toàn bộ tầng hầm của viện nghiên cứu đã được thông nhau, tạo thành một quảng trường lớn. Ở trung tâm quảng trường có một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống là một trận giả kim hình tròn. Ở vị trí trung tâm của trận giả kim dựng thẳng một cọc gỗ thấp bé, trên mặt cọc gỗ cũng khắc dấu trận giả kim. Đi về phía trận giả kim, Tô Hiểu nhìn thấy từng vũng máu đen trên mặt đất. Những vũng máu này đã tồn tại rất lâu, sớm đã khô cứng. Đúng giờ thật đấy, có bị ai theo dõi không? Envy đi ra từ sau một cột đá, đi đến cách Tô Hiểu không xa, ngồi trên mặt cọc gỗ ở trung tâm trận giả kim. Kiểm tra hàng. Tô Hiểu ném xác Isaac về phía Envy. Envy đá đá cái xác, sau khi phát hiện vết thương ở ngực bụng cái xác, lông mày nhíu lại. Đây là vết dao sao? Đúng. Ngươi chém? Không, lúc ta gặp hắn, ngực hắn đã có vết thương này rồi, chắc là do một thiếu niên chém. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là do hắn chém. Lúc hắn giết Isaac, hắn đã cảm nhận xung quanh không có người khác. Thiếu niên. Một thiếu niên tóc vàng, khoảng mười mấy tuổi, chiều cao khoảng 1m6, tay phải là tay chân giả máy móc. thì ra là vậy, là tên đó à? En Vi nhìn kỹ Tô Hiểu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Người có hứng thú đạt được sự vĩnh sinh không? En Vi mở miệng, trong lời nói có ý vị mê hoặc. Vĩnh sinh? Giống như hình thể sinh mạng của ngươi sao? Đúng, cũng không đúng. Không hứng thú. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, En Vi lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Trong dự đoán. Vậy chúng ta đổi cái giá giao dịch khác. Ngươi có hứng thú đạt được nhiều đá hiền triết hơn không? Con ngươi Tô Hiểu sáng lên, trong mắt cố ý lộ ra thần sắc khao khát. Đương nhiên là có hứng thú. Rất tốt, vậy chúng ta không ngại hợp tác. Giúp chúng ta làm việc, chúng ta sẽ trả cho ngươi đá hiền triết. Các ngươi? Đúng, chúng ta. Thế lực của chúng ta là thứ ngươi không thể tưởng tượng. Nói chính xác, ngươi trước đây vẫn luôn giúp chúng ta làm việc, chiến tranh cũng tốt, loại bỏ đối thủ cũng được. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Envy thả hắn ra khỏi ngục giam, có lẽ chính là muốn kéo hắn vào phe. Ta muốn gặp King Bradley, hắn chính là thủ lĩnh của các ngươi đúng không? Ha ha ha, gặp hắn làm gì? Nếu ngươi nguyện ý giúp chúng ta làm việc, sau này ngươi có thể nhìn thấy thủ lĩnh chân chính của chúng ta, bây giờ thì chưa được. Tô Hiểu ra vẻ trầm ngâm, dường như đang cân nhắc lợi hại. Envy không nói gì, chờ đợi Tô Hiểu đưa ra quyết định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lời hứa cũng có thể tin, ta phải lập tức nhìn thấy chỗ tốt. Được. Envy lấy ra một khối hiền giả chi thạch nhỏ bằng móng tay từ trong ngực, ném cho Tô Hiểu. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Tô Hiểu nhận lấy hiền giả chi thạch, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Ngươi thu hoạch được hiền giả chi thạch, màu tím, năng lượng 470, chưa công chứng. Có thứ này, dược tề luyện kim học của Tô Hiểu liền có thể nâng cao. Tuy nhiên năng lượng vẫn còn quá ít, muốn nâng dược tề luyện kim học lên tối đa, ít nhất cần 4 khối hiền giả chi thạch kích cỡ tương đương. Sau này mỗi lần ngươi giúp chúng ta làm việc, chúng ta đều sẽ cung cấp cho ngươi hiền giả chi thạch. Nghe Envy nói, Tô Hiểu mỉm cười, nhưng cuộc đàm phán không thể kết thúc như vậy. Hắn hiện tại là một luyện kim thuật sư bị thương trong chiến tranh, nếu biểu hiện quá lý trí sẽ bị nghi ngờ. Hắn cũng là vì vết thương chiến tranh mà tấn công binh lính bình thường, cuối cùng bị tống giam. Envy, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Envy sững sờ, cái gì? Nếu ta không đoán sai, người tiêu hao năng lượng chính là hiền giả chi thạch đi. Với thể hình khổng lồ như ngươi, năng lượng cần mỗi ngày cũng không ít. Dù Envy trông như một thiếu niên gầy gò, thân hình thực tế không nhỏ. Ngươi muốn nói gì? Envy đã cảm thấy không lành. Tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Ta trước đây đã thấy ngươi phục hồi vết thương nhanh chóng, điều này rất thú vị. Tô Hiểu đánh giá Envy từ trên xuống dưới, cứ như Envy đang nằm trên bàn thí nghiệm chờ hắn phẫu thuật. Vẻ mặt Envy lạnh nhạt, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên ý cười. Nếu ngươi muốn chết thì cứ thử xem. Tô Hiểu do dự hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Vài phút sau khi Tô Hiểu rời đi, một giọng nói vang lên trong bóng tối dưới tầng hầm. Hắn vừa rồi muốn phẫu thuật ngươi, dùng loại người này thật không vấn đề. Giọng nói đến từ trong bóng tối, trong đó không có bất kỳ ai. Chính vì vậy ta mới thả hắn ra. Ngươi nghĩ những luyện kim thuật sư chính phái sẽ hợp tác với chúng ta? Hắn tính một người, kim bờ trong ngục giam cũng tính một người. Đây là số lượng luyện kim thuật sư ít ỏi mà chúng ta có thể hợp tác. Tuy nhiên, hợp tác với gã này phải cẩn thận, tinh thần hắn không ổn định, có lúc rất tỉnh táo, có lúc lại không bình thường. Envy hiện có chút đau đầu, nhân lực của bọn họ rất thiếu thốn. Có lý, có nhược điểm và khuyết điểm mới dễ sử dụng. Nhưng hắn cũng là một ứng viên Hitobiria không tồi. Đúng vậy, chính vì vậy, phụ thân đại nhân mới bảo ta tìm hắn. Vâng mệnh lệnh của phụ thân đại nhân. Rõ ràng. Giọng nói trong bóng đen biến mất, đây là Pride. Người nhân tạo thuộc nhóm ngạo mạn, năng lực là hòa mình vào bóng tối và dùng bóng tối để tấn công. Rời khỏi sở nghiên cứu số 5, Tô Hiểu dạo bước trên phố trung tâm thành phố. Dựa vào ký ức về phương hướng, Tô Hiểu đi đến trước một căn nhà 2 tầng nhỏ. Đây là nơi ở của hắn. Lấy chìa khóa mở cửa, cửa ứng thanh mở ra, xem ra hắn nhớ không nhầm. Trong phòng đầy bụi bặm, đã lâu không có người đến. Quét dọn giường chiếu một lượt, Tô Hiểu vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu trên tay. Khi trở lại phòng ngủ, hắn phát hiện bố bố Uông đã nằm trên giường ngủ say. Khi quét dọn, bố bố Uông rất lười biếng, nhưng khi giường được dọn sạch sẽ, tên nhị hóa này lại nằm xuống ngủ ngay. Tô Hiểu nằm trên giường, lấy máy tính bảng chơi trò chơi giải đố, nhưng trong lòng đang suy nghĩ một chuyện. Làm sao hắn có thể rời khỏi trung tâm thành phố mà không bị người khác biết? Thời cơ này hẳn là rất nhiều. Trung tâm thành phố là địa bàn của người nhân tạo, ở đây rất ít khi xảy ra chuyện, chuyện hôm nay chỉ là trường hợp ngoại lệ. Nếu muốn lần lượt tiêu diệt người nhân tạo, nhất định phải làm giọt nước không lọt. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị người nhân tạo truy sát. Tô Hiểu đã có ý tưởng sơ bộ, nhưng cái này cần thời cơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hiểu thức dậy rửa mặt, sau đó bắt đầu chế tạo sơ cấp luyện kim bí dược. Dùng hiền giả chi thạch chế tạo sơ cấp luyện kim bí dược có một nhược điểm, đó là không thể mang ra thế giới Fumeten. Nghĩ cũng phải, nếu có thể mang những chất thuốc này ra thế giới Fumeten, đó sẽ là một khoản tiền bất chính từ trời rơi xuống. Ở thế giới Fumeten, thu hoạch hiền giả chi thạch không khó khăn, nhưng dùng nó chế tạo thuốc luyện kim lại không được Luân Hồi Lạc Viên công chứng. Không chỉ bí dược luyện kim, ngay cả hiền giả chi thạch cũng không thể mang ra thế giới Fumeten. Chính xác hơn, hiền giả chi thạch thu được từ giao dịch với người nhân tạo không thể mang ra thế giới phái sinh, còn hiền giả chi thạch mở ra trong rương bảo vật thì khác. Hiền giả chi thạch được Luân Hồi Lạc Viên công chứng là đồ tốt, được những người ký kết truy phủng. Chỉ riêng việc thay thế vật liệu thi pháp cũng đủ để thể hiện mức độ quý giá của hiền giả chi thạch. Trong tay ánh sáng chớp động, từng bình sơ cấp luyện kim bí dược xuất hiện trong tay. 3 bình, 8 bình, 10 bình. Khi giá trị pháp lực còn 400 điểm, Tô Hiểu dừng chế tạo, tổng cộng chế tạo 15 bình. Nhìn sơ cấp luyện kim bí dược trước mặt, Tô Hiểu hài lòng gật đầu, ít nhất hắn ở thế giới Fumeten không thiếu vật phẩm hồi phục. Đồng thời hắn nảy ra một ý tưởng. Thế giới phái sinh này không có nhiệm vụ săn giết, cho nên hắn và những người ký kết khác không đối địch. Hắn hoàn toàn có thể bán những thuốc thừa cho những người ký kết đó. Tuy nhiên cái này có tiền đề, nhất định phải đảm bảo nhiệm vụ của những người ký kết đó không xung đột với hắn. Nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ thăng cấp xung đột khả năng không lớn. Tô Hiểu đánh giá, nhiệm vụ chính tuyến của người ký kết rất có thể là đánh bại Homuncung, hoặc đánh bại Đại Tổng thống, hoặc cứu vãn quốc gia này. Những bí dược luyện kim này tuy không thể mang ra thế giới Fumeten, nhưng ở thế giới Fumeten cũng có thể sử dụng. Nếu giá cả thấp một chút, những người ký kết đó nhất định sẽ mua. Vì Luân Hồi Lạc Viên không công chứng những bí dược luyện kim này, thì Tô Hiểu tự tìm cách. Những người ký kết đến thế giới Fumeten ít nhất cũng có mấy chục người. Loại thế giới phái sinh cấp 10 này tiến vào người ký kết chắc chắn không ít. Nếu có thể buôn bán thuốc số lượng lớn, lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ. Tuy nhiên khi buôn bán phải cẩn thận, ngàn vạn không được tư địch thì hài hước rồi. Linh, Linh, Linh. Điện thoại trong phòng vang lên. Tô Hiểu là quốc gia luyện kim thuật sư, hơn nữa là loại chiến đấu, trong nhà có đường dây điện thoại đặc biệt, đường dây này không đóng cước cũng sẽ không ngừng. Nghe điện thoại, Tô Hiểu không lên tiếng. Có chuyện muốn giao cho ngươi làm, thị trấn Insenberg bên trong xảy ra bạo loạn, người đi trấn áp xuống. Là giọng của Envy. Insenberg bên trong. Thị trấn nhỏ gần Expo kia, à đúng vậy, chính là chỗ đó. Phải làm bạo loạn trong vòng 3 ngày dừng lại, hơn nữa không muốn giết người trên diện rộng. Điện thoại cúp máy, ngón trỏ Tô Hiểu gõ nhẹ mặt bàn. Thế mà bảo ta trấn áp bạo loạn. Xem ra vị trí thị trấn Insenberg, bên trong nằm ngoài trận luyện kim. Nếu người dân ở đó chết đi, sẽ dẫn đến số lượng hiền giả chi thạch giảm bớt. Nếu lúc này lấy bản đồ quốc gia Amshira, sẽ phát hiện bản đồ quốc gia này có hình tròn. Trên hình tròn này, nối liền tất cả những vị trí đã xảy ra chiến loạn lại với nhau sẽ hình thành một trận luyện kim. Có chiến loạn sẽ có người chết, mà trận luyện kim chính là lấy những oan hồn này làm năng lượng khởi động. Homuncung chủ đạo ùa lượng lớn hiền giả chi thạch gọi năm danh Hitobiria, một đường hầm ngầm vây quanh toàn bộ quốc gia số lượng lớn người tử thương trên các tiết điểm của trận luyện kim. Đây chính là tất cả những gì cần có cho loại trận luyện kim cực lớn. Một chuyến xe lửa sốt ruột chạy trên đường ray. Trong toa xe, Tô Hiểu nhắm mắt tựa vào ghế. Hắn không ngủ, ở trên tàu hỏa thế này, hắn tuyệt đối không chập mắt dù chỉ một lát. Kiểm tra độ thuần thục của luyện kim dược tề học, 143, 10, đã đủ yêu cầu thăng cấp. Nhưng một vấn đề đặt ra, số nhạc viên tệ của hắn không đủ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân IEUU đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu rất mong chờ năng lực luyện kim dược tề học này. Lần này hắn muốn chế tạo nhiều hiền giả chi thạch một chút. Xe lửa chậm rãi dừng lại. Nơi dừng không phải ga ở thị trấn Insenberg, mà là thị trấn nhỏ cạnh đó. Xuống xe lửa, Tô Hiểu nhận thấy bầu không khí thị trấn này có chút không ổn. Người đi đường vội vàng, một số người mang theo dao găm. Xem ra vụ bạo loạn ở thị trấn Insenberg cạnh bên đã lan tới đây. Cưỡi trên lưng Bubuni, Tô Hiểu hướng về thị trấn Insenberg. Nửa giờ sau, Tô Hiểu tới gần thị trấn Insenberg. Tiếng la hét từ trong thị trấn vọng ra. Lúc này đã xế chiều. Chân trời đỏ rực, thị trấn nhỏ phía trước dường như nhuộm một tầng huyết sắc. Bước vào thị trấn, trên đường phố nằm ngổn ngang mấy thi thể. Các cửa hàng xung quanh bị cướp phá tan hoang. Một mùi hôi thối thoang thoảng bay vào mũi, mùi thối rửa nhẹ của thi thể. Mấy con kền kền chạy gần đó, hình thể mập mạp. Nơi này có rất nhiều thi thể cho chúng ăn. Những con kền kền béo này đã không bay nổi nữa. Một phụ nữ trung niên từ một căn nhà đổ nát chạy ra, kêu khóc, cầu cứu. Phía sau có mấy tên hung đồ tay cầm dao đuổi theo. Thị trấn nhỏ này xong rồi, Tô Hiểu có thể chắc chắn. Cho dù hắn trấn áp thành công ở đây, nơi này không lâu sau cũng sẽ lại bạo động. Cuộc bạo loạn này là do người cố ý kích động, nếu không sẽ không đạt tới quy mô này. Còn đội quân đồn trú không biết đi đâu mất rồi. Người nhân tạo sẽ không làm chuyện này, không phải vì họ lương thiện, mà vì nơi này không nằm trong trận đồ. Người nhân tạo sẽ không làm chuyện thừa thải. Ngay khi Tô Hiểu cưỡi Bubuni tiến lên, một người trẻ tuổi tóc trắng mắt đỏ từ một cửa hàng bên cạnh xông ra, không nói hai lời nhào về phía Tô Hiểu. Chết đi, đồ Amstri đáng chết. Người trẻ tuổi biểu cảm hung ác, một bộ dạng muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Người Isbo. Màu tóc và màu mắt của đối phương khiến Tô Hiểu lập tức đoán ra hắn là người Isbo. Mặc dù Isbo không xa nơi này, nhưng người Isbo không được phép xuất cảnh. Ánh sáng lóe lên trong tay. Một quả bom luyện kim trung cấp xuất hiện. Quốc gia luyện kim thuật sư. Sự căm hận trong mắt người trẻ tuổi biến mất, thay vào đó là sợ hãi. Cho ngươi một cơ hội nói ra vì sao nơi này bạo loạn. À, thánh chiến bắt đầu rồi. Các ngươi chờ chết. Quả bom luyện kim trung cấp nổ tung trước mặt người trẻ tuổi. Hắn bị nổ tan xác. Chỉ qua mấy lời ngắn ngủi, Tô Hiểu đã nghe ra cuộc bạo loạn này có liên quan đến người Isbo. Dạo quanh thị trấn, Tô Hiểu phát hiện người trong thị trấn đã không còn nhiều. Ngoài trừ một số ác ôn và người Isbo, những người dân bình thường trong thị trấn hoặc đã chết, hoặc đã trốn. Quân đội trung ương của Amstri là một đám bất tài vô dụng. Các sĩ quan của họ vì theo đuổi sự vĩnh sinh mà vứt bỏ tín ngưỡng. Quân đội dưới quyền càng không chịu nổi. Tình hình hiện tại của Amstri rất đặc biệt. Quân đội mạnh đều ở biên giới quốc gia để tránh bị xâm lược, còn một số quân đoàn yếu kém thì thành quân đội trung ương. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tình trạng này dẫn đến sự phân hóa quyền lực. Những tướng lĩnh trấn thủ biên cương giống như các chư hầu, một số cũng bắt đầu làm theo ý mình, có quy tắc riêng. Biên giới quốc gia vững chắc như thành đồng, nhưng bên trong trống rỗng. Tình cảnh này chỉ có thể thấy ở Amstri. Sau khi tuần tra một vòng, Tô Hiểu bắt đầu dùng hiền giả chi thạch chế tạo bom luyện kim đặc cấp. Hắn đặt bom khắp thị trấn. Thánh chiến của người Isbo là gì, hắn không muốn biết, cũng không hứng thú biết. Rời khỏi thị trấn, giữ khoảng cách an toàn, Tô Hiểu cho nổ bom luyện kim. Tiếng nổ vang vọng khắp thị trấn. Toàn bộ thị trấn dần tan tành. Ánh lửa bao trùm lấy cả thị trấn. Nơi này đã không còn người dân bình thường. Tô Hiểu chọn cách cho nổ tung nơi này, đó là phương pháp nhanh nhất. Hơn nữa, làm vậy hắn có thể tranh thủ được 2 đến 3 ngày tự do hành động. Trong 2-3 ngày này, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ. Cưỡi lên Bubuni. Kỹ năng tốc độ tối đa công kích, chủ động, của Bubuni được kích hoạt. Kỹ năng 1, tốc độ tối đa công kích, chủ động. Sau khi kích hoạt kỹ năng này, tốc độ di chuyển của Bubuni tăng 150%. Mỗi phút tiêu hao 12 điểm pháp lực, nhưng có thể chịu vật nặng. Tô Hiểu lấy bản đồ và la bàn ra. Bubuni chạy hết tốc lực, nhanh hơn cả xe lửa. Hắn muốn tới một nơi. Nếu không đoán sai, có 2 người nhân tạo ở đó. 4 giờ sau, Bubuni có vẻ kiệt sức nằm trên đất. Nó đã chạy hết tốc lực liên tục, pháp lực đã cạn từ lâu. Đi. Tô Hiểu đổi sang đi bộ, nhưng mục đích đã ở ngay trước mắt. Bubuni khục khịt 2 tiếng, tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, dường như muốn nói, không có 10 miếng xương thịt, hôm nay bổn uông không đứng dậy đâu. Bubuni đã mở khóa kỹ năng mới nằm vạ. Sắc mặt Tô Hiểu tối sầm. Hắn cứ thẳng tiến về phía trước. Tính tình của Bubuni, hắn quá rõ. Trong vòng 5 giây nhất định sẽ theo sau. Bubuni nằm trên đất, nhìn Tô Hiểu đi xa. Khi Tô Hiểu đi được hơn 10 mét, Bubuni lẩm bẩm, rồi đứng dậy hấp tấp đuổi theo, không hề có vẻ mệt mỏi. Đúng là Bubuni diễn xuất tài tình. Phía trước là một thành phố bên cạnh sa mạc, tên là Reon, nằm ở phía đông Amstri. Nếu đi về phía đông nữa, sẽ là sa mạc vô bờ bến. Xuyên qua sa mạc là một quốc gia khổng lồ và hùng mạnh. Có thể nói Amstri bị kẻ địch vây quanh, nhưng có thể tồn tại đến bây giờ là nhờ vào mối quan hệ với Hô Môn Cung. Những vị vua của các quốc gia lớn xung quanh đều biết sự tồn tại của Hô Môn Cung. Mặc dù mỗi quốc gia cũng có cường giả, nhưng cái giá phải trả để xâm chiếm Amstri cao hơn nhiều so với lợi nhuận. Amstri có thể hùng mạnh như bây giờ là nhờ vào homuncul. Bên ngoài luyện kim thuật là mượn nhờ lực lượng vỏ trái đất, nhưng thực tế không phải vậy. Trong đó còn có một trạm trung chuyển, đó chính là homuncul. Mất đi trạm trung chuyển này, việc sử dụng luyện kim thuật sẽ rườm rà hơn rất nhiều. Thành Rheon là một thành phố nằm trong trận đồ luyện kim cỡ lớn. Vì vậy, nơi đây sắp xảy ra bạo loạn và sẽ không có ai ngăn cản. Lúc này, Rheon đã bị tà giáo khống chế. Một luyện kim thuật sư giả mạo sứ đồ thần, sở hữu hiền giả chi thạch, đã mê hoặc dân thường ở đây. Tất nhiên, đây là sự duy trì của người nhân tạo từ phía sau. Trước khi vào Rheon, Tô Hiểu lấy ra một chiếc mặt nạ từ không gian dự trữ và thay một bộ quần áo khác. Hắn giấu Bubuni ở ngoài thành. Bước vào thành phố, Tô Hiểu đặt ngón tay xuống đất, cảm nhận tinh tế. Khí tức của người nhân tạo giống như ánh nến trong đêm tối. Bất ổn, cảm giác không hài hòa cực kỳ mãnh liệt. Một luồng khí tức được Tô Hiểu cảm nhận. Hắn nhanh chóng đi về phía luồng khí tức đó. Trong một nhà thờ, một mỹ nữ tóc dài đen xoăn, mặc váy liền màu đen, đang ngồi trong nhà thờ. Tô Hiểu bước vào nhà thờ. Người mỹ nữ đó thấy Tô Hiểu thì nở nụ cười, đôi môi đỏ đặc biệt quyến rũ. Ở vị trí dưới xương quai xanh hai bên của mỹ nữ, có một đồ án con rắn màu đỏ ngậm đuôi. Đây là biểu tượng của người nhân tạo. Người nhân tạo ở Lus, dục vọng. Đã bao lâu rồi không ai dám tỏ ra sát ý đối với ta? Nói tên ngươi ra đi, tiện thể để lại lời trăn trối. Lus lười biếng tựa vào ghế dài, nét quyến rũ toát ra. Xoạt, tiếng dây kim loại co vào vang lên. Phật, một cánh tay trắng nõn của Lus bay lên. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thanh cương ảnh trong chớp mắt mở rộng đến tối đa. Năng lực hồi phục của ngươi rất mạnh. Không biết giết ngươi mấy lần sẽ chết. Trước tiên giết 10 lần thí nghiệm xem sao. Lạch cạch một tiếng, cánh tay rơi xuống đất. Lus ngạc nhiên, giơ lên nửa cánh tay trụi lủi, mu bàn tay của nàng bị chặt đứt một nửa. Tuyến. Lus ánh mắt tập trung, mơ hồ trong không khí nhìn thấy một sợi tơ kim loại. Cánh tay rơi xuống đất nhanh chóng phân giải, hóa thành tro tàn bay lượn trong không khí. Miệng vết thương cục tay của Lus lóe lên điện quang màu đỏ, một cánh tay mới tạo ra chỉ trong chưa đầy 2 giây. Người nhân tạo có sức khôi phục cực mạnh, chỉ cần năng lượng trong hiền giả chi thạch chưa cạn, người nhân tạo có thể liên tục khôi phục. Muốn giết chết người nhân tạo có hai phương pháp, một là phá hủy hiền giả chi thạch trong cơ thể đối phương. Điều này rất khó, mặc dù hiền giả chi thạch trông có vẻ dễ phá hủy, nhưng độ cứng lại cao hơn kim cương. Phương pháp khác là trọng thương người nhân tạo, làm cạn kiệt năng lượng trong hiền giả chi thạch của đối phương. Phá hủy hiền giả chi thạch tốc độ nhanh hơn, Tô Hiểu chuẩn bị thử xem. Dưới chân đạp mạnh xuống đất, nền giáo đường bằng đá xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. Trảm long thiểm xé rách không khí, phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Một vệt đao quang lóe lên trong mắt Lus, nàng chỉ cảm thấy cổ tê dại, ánh mắt bắt đầu xoay tròn. Một đao chém đứt đầu Lus, Tô Hiểu bước tới, cổ tay màu đỏ thẫm bao bọc tay trái đưa ra trước, bàn tay như đao, trực tiếp đâm rách ngực Lus. Cường độ thân thể của Lus không cao, chỉ ưu việt hơn người bình thường một chút, chỉ có sức khôi phục ương ngạnh khiến người ta đau đầu. Bàn tay bọc kim loại đâm vào ngực Lus, đầu của Lus đã mọc lại. À! Một tiếng hét thảm truyền đến, xem ra người nhân tạo có cảm giác đau, như vậy cũng tốt hơn nhiều. Người tên khốn này! Trong đôi mắt đẹp của Lus hiện lên hung quang, các ngón tay ở hai bàn tay đều hóa thành lưỡi đao, hơi uốn lượn, đầu mũi nhọn sắc bén cực điểm. Đây là năng lực của Lus, tối cường chi mâu, có thể đâm xuyên đa số vật chất. Soạt một tiếng, lưỡi đao trên tay Lus duỗi dài, chỉ trong nháy mắt, ngón tay hóa thành lưỡi đao của nàng đã dài tới 3 mét. Tô Hiểu nghiêng đầu hiểm hóc tránh thoát, trên mặt xuất hiện một vết thương, máu tươi từ từ trào ra. Trong 7 người nhân tạo, nếu nói về lực công kích tuyệt đối thì Lus mạnh nhất. Không thể để bị đâm trúng cơ thể. Vừa rồi chỉ là sự qua, Tô Hiểu đã nhận phán định chết ngay lập tức, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên khiến hắn kinh sợ. Ngươi nhận công kích tối cường chi mâu, đang phán định. Bộ vị công kích là da, phán định chết ngay lập tức thất bại. Hai thông báo này cho thấy một tin tức, thực lực của người nhân tạo mạnh hơn so với nguyên tác. Bàn tay đâm vào ngực Lus nắm chặt, Tô Hiểu dùng sức rút bàn tay ra. Người tên này muốn. Cơ thể Lus dần hóa thành tro tàn, một viên hiền giả chi thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bề mặt hiền giả chi thạch mọc ra lượng lớn cơ bắp, bao bọc lấy bàn tay Tô Hiểu, cơ thể Lus tái hiện. Đột nhiên đưa tay vào ngực quý cô, đây là hành vi của một quý ông sao? Lus mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ngón tay hóa thành tối cường chi mâu đâm tới hắn. Dưới chân phát lực, Tô Hiểu nhảy lùi lại, trượt một đoạn sau khi chạm đất rồi dừng lại. Tiếng sợi kim loại siết chặt vang lên, Lus không bị khống chế loạn choạng về phía trước mấy bước. Hiền giả chi thạch bị cuốn lấy. Rim. Cu tiên thét đã xuyên vào ngực Lus, một mặt đã cuốn quanh hiền giả chi thạch. Tô Hiểu nắm chặt rim. Cu tiên thét, bước chân Lus loạn choạng. Vội vàng bước lên trước, Tô Hiểu một đao chặt đứt cánh tay Lus. Hắn động tác không ngừng, Lus vừa định phản kích, hắn đã trở tay một đao chặt đứt cánh tay còn lại của đối phương. Phốc phốc. Một cái đầu bay lên, không chỉ vậy, Tô Hiểu còn tiện tay chặt đứt hai chân của Lus. Cần chữa trị càng nhiều bộ phận cơ thể, hiền giả chi thạch trong cơ thể Lus tiêu hao càng nhanh. Thanh cương ảnh đã toàn lực triển khai, giá trị pháp lực của Tô Hiểu đã hồi phục lại 750 điểm, mỗi phút tiêu hao 30 điểm. Hắn có thể mở thanh cương ảnh tổng cộng 25 phút. Mỗi lần chém đốt cháy 50 điểm pháp lực, bổ sung 50 điểm sát thương chân thực, điều này đẩy nhanh tốc độ tử vong của Lus. Cơ thể Lus dần tái sinh, Tô Hiểu cầm đao đứng cách đó không xa. Khi cơ thể đối phương tái sinh, hắn lập tức tiến lên bồi thêm một đao. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với loại kẻ địch này, cho nên vẫn luôn duy trì cảnh giác. Cánh tay Lus dần khôi phục, ánh đao lướt qua, cánh tay vừa tái sinh bị chém đứt. Lus ngừng khôi phục, không phải vì năng lượng hiền giả chi thạch đã hết, mà nàng nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ chết. Người đàn ông mang mặt nạ trước mặt khiến nàng nhớ tới một người, đó chính là Quát, phẫn nộ. Lus ngừng khôi phục, dường như đang dự tính điều gì đó. Tô Hiểu đứng yên không động. Địch không động, hắn không động. Đối với Lus đang khôi phục, hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Ai mà biết người phụ nữ này sẽ khôi phục bộ phận nào trước. Nếu đột nhiên mọc lại một cánh tay, hắn lại vừa vặn nằm trong quỹ đạo tấn công, vậy sẽ nguy hiểm. Cơ thể Lus run rẩy, Tô Hiểu vô thức muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Lus đột nhiên tái sinh với tốc độ cực cao, chưa đầy một giây, đầu và tứ chi bị chặt đứt hoàn toàn khôi phục. Vạn mâu xuyên tâm. Hai tay Lus duỗi về phía trước, các ngón tay hóa thành lưỡi mâu lao tới. Tốc độ đâm tới của tối cường chi mâu rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến. Tô Hiểu đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cơ thể hắn lại không thoát được. Nhìn một lưỡi đao dài đâm tới trước trán, Tô Hiểu hết sức nghiêng đầu, nhưng đã không kịp. Một tầng hộ thuẫn trong suốt xuất hiện quanh Tô Hiểu. Tối cường chi mâu đâm vào hộ thuẫn vỡ tan theo tiếng, mặc dù chỉ là vài phần 10 giây ngắn ngủi, nhưng Tô Hiểu đã có được thời gian giảm chấn. Phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài, trên thái dương Tô Hiểu xuất hiện một vết thương sâu chạm xương. Máu tươi chảy xuống theo gò má, Tô Hiểu chớp mắt không ngừng. Hắn vừa rồi mở ra chính là hộ thuẫn được thêm vào từ tâm ý của Mika. Sau khi tâm ý của Mika cường hóa 5, hộ thuẫn trở nên mạnh hơn. Hắn bình thường sẽ không sử dụng hộ thuẫn, chỉ sử dụng lúc nguy nan. Che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một đạo hộ thuẫn không thể nhìn thấy để chống lại công kích. Độ bền của hộ thuẫn tương đương 80% giá trị sinh mệnh tối đa của người sử dụng, nhưng chỉ liên tục 30 giây. 80% giá trị sinh mệnh tối đa. Hiện giờ thuộc tính thể lực của Tô Hiểu là 35 điểm, 274 giờ tăng thêm giá trị sinh mệnh của linh ảnh thể chất. Độ bền của che chở, chủ động, có thể chống lại công kích cường độ đáng kể. Cho dù vậy, khi tối cường chi mâu đâm vào hộ thuẫn lập tức vỡ nát. Nếu đâm vào đầu, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết, đó là điều không nghi ngờ gì nữa. Tuyệt đối không thể để người phụ nữ này công kích vào yếu huyệt. Không, có thể bị công kích vào nội tạng quan trọng là sẽ tiến hành phán định chết ngay lập tức. Nắm chặt rim. Cô tin thét, Lus lạnh cả tim. Hiền giả chi thạch hạt nhân của nàng bị cuốn lấy, muốn chạy trốn cũng không thoát. Ngón tay Lus hóa thành lưỡi đao chém về phía rim. Cô tin thét. Đinh. Tia lửa bắn lên, rim. Cô tin thét không hề hấn gì, ngược lại ngực Lus chảy ra máu tươi. Lus phun ra một ngụm máu lớn, còn mắt trợn trừng. Cứ thế này sẽ chết. Tên này thật là nhân loại sao? Phải trốn ngay lập tức. Lus thu ngắn ngón tay hóa thành lưỡi dao, dùng mũi nhọn đâm về rim. Cô tin thét. Lus không thể chặt đứt rim. Cô tin thét, nhưng nàng có thể đâm xuyên, mạnh nhất chi mâu không chỉ là một danh xưng. Từ. Tô Hiểu thu hồi rim. Cô tin thét, hắn cũng biết sợi dây có thể bị đâm đoạn. Lus đâm vào khoảng không, nhưng nàng đã lấy lại tự do. Vừa thoát khỏi trói buộc, Lus lập tức quay người bỏ chạy, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Tô Hiểu hiện tại không thể dùng bom luyện kim, để lại dấu vết sẽ rất phiền phức. Hắn xông lên truy đuổi. Lus chạy không nhanh, chưa chạy được bao xa, lưng nàng đã trúng một đao của Tô Hiểu. Lưỡi đao xé rách cơ bắp, thuận tiện chặt đứt xương sống lưng Lus. Lus tuy là người nhân tạo, nhưng đứt xương sống lưng cũng sẽ mất đi khả năng hành động. Bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, Lus máu me đầy mặt nhìn về phía Tô Hiểu. Vì sao? Khí tức của ngươi rất xa lạ, chúng ta chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu không nói gì, chỉ từ từ tiến về phía Lus. Sắc mặt Lus hơi tái nhợt, nàng đã sống hơn trăm năm, lần đầu tiên gặp phải kẻ địch đáng sợ như vậy. Lạnh lùng, hung bạo, trầm mặc ít nói. Là ngươi ép ta. Lus đặt hai tay xuống đất. Thứ hình. Dưới mặt đất truyền đến những âm thanh lách tách, bước chân Tô Hiểu khựng lại, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Oanh. Một lượng lớn gai sắc màu đen phá đất xông lên, ít nhất hàng trăm cây, bao trùm toàn bộ giáo đường. Giáo đường hóa thành địa ngục gai đâm. Mỗi gai sắc dài 3 mét, đây đều là mạnh nhất chi mâu, nếu bị đâm trúng trực tiếp, Tô Hiểu nhất định phải chết. Vị trí trước đó của Lus chỉ còn lại một vũng máu, người đã không thấy tăm hơi. Tô Hiểu mặt không đổi sắc bám vào giữa không trung giáo đường, cánh tay trái giơ cao, hắn đã cuốn rim. Cù tiên thét lên nóc nhà, co sợi dây lại để tránh thoát công kích của Lus. Nhắm mắt cảm nhận, Lus đang chạy về phía tây. Tô Hiểu đung đưa giữa không trung, sau vài lần đung đưa thì buông rim. Cù tiên thét, hắn rơi xuống cửa ra vào giáo đường. Bước ra khỏi giáo đường, Tô Hiểu biến mất trong màn đêm. Trong một con hẻm tối đen như mực, Lus chạy trối chết, dọc đường để lại vệt máu lớn. Năng lượng của hiền giả chi thạch không còn nhiều, dùng hết nàng nhất định phải chết. Phía trước Lus truyền đến tiếng bước chân nặng nề dồn dập, một tên béo lùn đầu trọc xuất hiện ở đối diện hẻm nhỏ. Tên béo lùn trông có vẻ đần độn, cái đầu trọc khiến thân hình hắn càng thêm tròn trịa. Ngươi sao vậy, Lus? Tên béo lùn tên là Gluttony, đại diện cho sự bạo thực. Gluttony, mau trốn. Lus quỳ trên mặt đất, mái tóc dài màu đen đầy máu me. Ai? Gluttony tuy hơi mơ hồ, nhưng hắn muốn bảo vệ Lus. Trong bảy người nhân tạo đại diện cho thất tông tội, Gluttony, bạo thực, và Lus, sắc dục, có quan hệ tốt nhất, thường xuyên hành động cùng nhau. Gluttony thích ăn tất cả sinh vật mà hắn nhìn thấy, nhưng trước khi ăn đều sẽ hỏi một câu, có thể ăn hắn không, Lus? Nếu Lus trả lời có thể, bạo thực ở Gluttony lập tức sẽ nhào tới. Nếu trả lời không thể, Gluttony sẽ ngậm ngón cái, giữ thái độ kiềm chế. Lus, ta đến giúp ngươi. Gluttony bước nhanh chạy lên phía trước. Đừng tới đây, đây là cạm bẫy, có một quái vật sắp đến rồi, mau trốn. Lus hô to một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng. Tô Hiểu từ trong bóng tối phía sau Lus bước ra, bề mặt trảm long thiểm trong tay trào lên hồ quang điện màu xanh thẫm. Trường đao chém xuống, đầu Lus bay lên, đồng thời trong cơ thể Lus truyền đến tiếng răng rắc giòn tan, hiền giả chi thạch vỡ vụn. Tô Hiểu đã bật thanh cương ảnh 10 phút, hiệu quả bạo nhiên pháp lực xuất hiện. Nhắc nhở, nếu thợ săn mở, thanh cương ảnh, tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị mỗi phút, năng lượng thanh cương ảnh sẽ đạt đến tối đa. Kéo dài tối đa 10 phút, thợ săn sẽ thu được hiệu quả bạo nhiên pháp lực, lần tấn công tiếp theo gây ra cho kẻ địch sát thương thật bằng 60% giá trị pháp lực đã tiêu hao của kẻ địch. Nếu kẻ địch đã tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị, sẽ gây ra cho kẻ địch 60 điểm sát thương thật. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của bạo nhiên pháp lực là 48 giờ. Lus trước đó đã trúng rất nhiều đao của Tô Hiểu, mỗi đao đốt cháy 50 điểm pháp lực giá trị. Dù pháp lực giá trị của Lus hơn nghìn cũng sẽ bị đốt cháy hết. Pháp lực giá trị của Lus không hơn nghìn, nàng có 320 điểm pháp lực giá trị, cộng thêm hiền giả chi thạch tăng thêm 360 điểm, tổng cộng 680. Pháp lực giá trị càng cao chết càng nhanh, bạo nhiên pháp lực tạo ra 408 điểm sát thương thật. Cộng thêm 50 điểm sát thương thật cơ bản của thanh cương ảnh, hiền giả chi thạch trong cơ thể Lus vỡ vụn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiền giả chi thạch không phải hao hết, mà là vỡ vụn. Sát thương thật có hiệu quả đối với hiền giả chi thạch. Cơ thể Lus run rẩy vài lần, cánh tay nâng lên vô lực rũ xuống mặt đất. Người giết chết Lus. Lus là nhân vật then chốt của cốt truyện, thu được 53% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu được 65% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 15 điểm pháp lực giá trị, hiện có 929 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu được bảo rương, màu tím. Nhặt bảo rương dưới đất, Tô Hiểu nhìn về phía bạo thực ở Gluttony. Tiểu bàn đôn, đến lượt ngươi. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần bạo thực ở Gluttony, tên này nguy hiểm hơn Lus rất nhiều. Lus thuộc loại công kích lực mạnh mẽ, phòng ngự lực và tốc độ đánh đều không xuất sắc. Nếu là khế ước giả bình thường gặp phải loại kẻ địch này sẽ rất đau đầu, nhưng Tô Hiểu giỏi nhất đối phó loại kẻ địch này. Đối với hắn, người tinh thông kỹ pháp chiến đấu, Lus giống như một đứa trẻ cầm lông dinh nút chi thương. Còn tên tiểu bàn đôn trước mặt thì khác, tên này công kích lực không mạnh, phòng ngự lực cũng không tính xuất sắc, sức khôi phục bình thường, nhưng tên tiểu bàn đôn này có một loại năng lực bắn trúng sao có thể gọi là khó giải. Nếu bị loại năng lực đó bắn trúng, Tô Hiểu không chết thì cũng chờ nhiệm vụ thất bại, từ đó bị khấu trừ điểm thuộc tính. Bạo thực ở Gluttony là sản phẩm thất bại của homuncul chế tạo Get Off Truck. Dù thất bại, nhưng trong bụng Gluttony có một không gian cực lớn lại không có lối ra. Nơi đó là kẻ hở giữa hiện thế và Get Off Truck, nhân vật chính nguyên tác Edward Elric từng bị nuốt vào đó. Edward Elric đã dùng một biện pháp để ra ngoài, biện pháp đó tôi hiểu lại không làm được. Edward Elric đã thực hiện luyện thành cơ thể người trong không gian đó, nhưng luyện thành lại là chính hắn. Luyện kim thuật là phân giải, trùng kiến, lại cấu tạo. Khi luyện thành cơ thể người sẽ tiến vào Gate of Truth, sau đó Gate of Truth sẽ truyền tống luyện kim thuật sư trở lại hiện thế. Edward Elric trước tiên phân giải chính mình, dùng điều này đạt thành luyện thành cơ thể người. Khi hắn đến Gate of Truth thì tái cấu trúc chính mình. Vì luyện thành là chính mình, căn bản không cần trao đổi ngang giá, cho nên Gate of Truth lập tức truyền tống Edward Elric trở lại hiện thế. Trở về hiện thế, Edward Elric lại cấu tạo chính mình, dùng điều này thoát khỏi không gian trong bụng Gluttony. Edward Elric đã sử dụng hoàn hảo phân giải, tái cấu trúc, lại cấu tạo. Tôi hiểu có một vấn đề rất đáng xấu hổ ở đây, hắn căn bản không biết luyện kim thuật. Hắn nắm giữ là luyện kim học, không liên quan một đồng nào đến luyện kim thuật. Luyện kim học là thăm dò thế giới, sử dụng tri thức thăm dò được để chế tạo một số vật phẩm. Luyện kim thuật là phân giải, trùng kiến. Lại cấu tạo, ý nghĩa từ ngữ của cả hai cũng khác nhau. Thân thể tôi hiểu cúi thấp, hắn tuyệt đối không thể bị bạo thực ở Gluttony nuốt vào, trừng phạt. Mười toàn thuộc tính quá khắc nghiệt. Vận khí của hắn vốn dĩ đã chẳng ra sao cả, nếu biến thành may mắn. Chính, đó chính là một thảm họa. Uống nước lạnh mà e răng cũng không khoa trương. Ngươi thế mà Zedlus, ngây thơ chân thành Gluttony đột nhiên cuồng bạo, ngửa mặt lên trời gào thét. Gluttony tròn vo bụng bên trên xuất hiện một đạo vết nứt, tựa như một trương miệng rộng, biên giới nơi tràn đầy sắc bén răng. Vết nứt trung tâm một mảnh đen kịt, một trương con mắt đột nhiên mở ra, cùng ghét óc trúc bên trong con mắt thực tương tự. Ăn ngươi, nhất định phải ăn ngươi. Thanh âm Gluttony thay đổi chỗ trống, phần bụng vết nứt một hồi lan tràn đến cái cổ gần đây. Tôi hiểu toàn thân cơ bắp kéo căng sức lực, đây mới là bạo thực ở Gluttony chân chính hình thái. So sánh hình thái biến hóa, Gluttony tính cách biến hóa lớn hơn. Ăn, ăn đi. Gluttony trước ngực miệng rộng trương đến lớn nhất, chung quanh răng nanh duỗi dài. Xoẹt. Màu đỏ điện quang tại miệng rộng bên trong chớp động, một cổ hình tròn chân không đợt về phía trước khuếch tán ra đến, thẳng đến Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy sang bên, miễn cưỡng tránh thoát chân không đợt. Oanh, bụi mù dâng lên. Mặt đất xuất hiện một đạo cống rãnh, Gluttony ngay phía trước cao ốc xuất hiện một đạo hình tròn cửa động. Tô Hiểu nhìn về phía Gluttony thôn phệ chi sử. Tác động đến chiều dài 10 mét, độ rộng 2 mét. Cái phạm vi này không phải bị đánh nát, mà là hư không tiêu thất, xác thực mà nói, là bị Gluttony nuốt vào bụng bên trong. Rìm. Cu tiên thét cũng tốt, trảm long thiểm cũng được, đều gánh không được này loại thôn phệ. Tại Gluttony thôn phệ phạm vi biên duyên nơi có không gian chi lực, trảm long thiểm mặc dù dị thường kiên cố, có thể chống cự không được không gian cắt. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Gluttony, Gluttony lần nữa phát ra công kích. Oanh. Lại lúc một phiến khu vực biến mất, bị Gluttony nuốt vào bụng bên trong. Mượn nhờ Gluttony công kích quay người, Tô Hiểu vây quanh Gluttony lưng phía sau, tại Gluttony trước mặt vô cùng nguy hiểm, vây quanh lưng phía sau thì lại khác. Gluttony lập tức muốn quay người, nhưng hắn tốc độ quá chậm. Trảm long thiểm phía trước thứ, trường đao không có vào Gluttony thể nội. Phốc phốc, trường đao xuyên qua Gluttony thân thể, từ sau gáy đâm vào, trước ngực lộ ra. Trảm long thiểm đâm xuyên Gluttony ngực cái kia con mắt, màu lam nhạt hồ quang điện trào lên, Gluttony hét thảm một tiếng. Đau quá, làm sao bây giờ? Gluttony ngực cái kia con mắt có khép kín vết tích, ngay tại Tô Hiểu muốn mở rộng vết thương lúc, hắn phát hiện Gluttony hít một hơi thật sâu. Tô Hiểu trong mắt một hồi thắt chặt, nhanh chóng đem trảm long thiểm rút ra Gluttony thân thể. Oanh! Gluttony thôn phệ năng lực phát động, nếu như vừa rồi trảm long thiểm vẫn như cũ đâm vào Gluttony thể nội, trảm long thiểm sẽ bị thôn phệ 1/3. Kiểm tra trảm long thiểm thân đau, không tổn thương chút nào, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mạo hiểm, nhưng Tô Hiểu phát hiện một việc, Gluttony ngực con mắt nhận công kích về sau, cái kia con mắt sẽ rõ hiện khép kín một ít. Con mắt khép kín đồng thời, Gluttony thôn phệ phạm vi giảm nhỏ. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu nghĩ đến đối phó Gluttony biện pháp, công kích trước cái kia con mắt. Tấn công chính diện rõ ràng không được, nếu như tại hắn công kích khi Gluttony phát động thôn phệ năng lực, hắn sẽ bị nuốt vào đối phương bụng bên trong, nếu như ở sau lưng công kích thì lại khác. Tô Hiểu đem trảm long thiểm thu hồi, lấy ra bên kia trường đao, này thanh đao là màu trắng phẩm chất, cho điểm chỉ có 3 điểm. đem thanh cương ảnh bám vào tại trường đao bên trên, Tô Hiểu bước nhanh vây quanh Gluttony lưng phía sau, một đao đâm về đối phương lưng phía sau. Phốc phốc, lực cản rõ ràng truyền đến, bất quá tại thanh cương ảnh gia trì hạ, trường đao vẫn như cũ đâm xuyên Gluttony thân thể. A, Gluttony tiếng kêu rên liên hồi, thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng gia tăng, điều này đại biểu tạo thành chỗ đau tăng cường. Oanh. Thông phệ năng lực phát động, Tô Hiểu tay bên trong màu trắng phẩm chất trường đao đứt gãy, phía trước 1/3 biến mất. Một cái vũ khí màu trắng tổn hại mà thôi, Tô Hiểu không thèm quan tâm, hắn lập tức lại lấy ra một cái mộc mâu, vẫn là màu trắng phẩm chất. Mỗi lần đâm xuyên Gluttony, Tô Hiểu đều sẽ tiêu hao hết một thanh vũ khí, đây cũng là hắn thu hồi Trảm Long Thiểm nguyên nhân, này đó vũ khí màu trắng là hắn chuẩn bị khẩn cấp vũ khí. Tiêu hao 6 thanh vũ khí về sau, Gluttony ngực con mắt đã ngàn mặt trăm lỗ, vẹn vẹn nheo lại một cái khe. Thông phệ phạm vi rõ ràng giảm nhỏ, theo nguyên bản dài 10 mét, rộng 2 mét, cắt giảm đến dài 2 mét, rộng nửa mét không đến phạm vi. Gluttony uy hiếp càng ngày càng nhỏ, làm cái kia con mắt hoàn toàn khép kín lúc, Gluttony đối với Tô Hiểu không uy hiếp nữa. Mặc dù Gluttony chỉ số thông minh có chút thấp, nhưng hắn biết tình huống hiện tại, hắn năng lực phải biến mất. Muốn giúp đại tỷ báo thù, không thể nhắm mắt lại. Gluttony rắn ngậm đuôi đồ án tại trên đầu lưỡi, hắn đem đầu lưỡi duỗi ra, mặt trên rắn ngậm đuôi đột nhiên hiện ra hào quang màu đỏ. Lỗ đen. Gluttony hét lớn một tiếng, ngực cái kia ngàn mặt trăm lỗ con mắt đột nhiên trừng lớn. Oanh. Một cổ chân không đợt khuếch tán ra đến, tác động đến phạm vi rất lớn, Tô Hiểu bị bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ tới đối phương còn có loại chiêu thức này. Ngay tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thôn phệ lúc, tưởng tượng bên trong thôn phệ cũng không xuất hiện, mà là xuất hiện một cổ cường đại hấp lực. Gluttony không thể thôn phệ như vậy lớn phạm vi, vừa rồi chân không đợt cũng không phải là thôn phệ. Tô Hiểu quần áo bay phất phới, phong áp đối diện đánh tới, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong, hắn đem Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đất, nhưng hắn như cũ tại chậm rãi hướng Gluttony tới gần, hấp lực quá mạnh. Cây cối bị nhổ tận gốc, bay đến Gluttony trước mặt lúc bị phân giải, thôn phệ. Tô Hiểu đem rim. Cu tiên thét bắn ra, rim. Cu tiên thét còn không có cuốn lấy kiến trúc, liền bị hấp lực ảnh hưởng. Tô Hiểu sử dụng cạo, không xông ra mấy mét sau dừng lại, như cũ tại hấp lực phạm vi bên trong. Ầm ầm. Mặt đất đều hút ra một cái hố to, tòa nhà sụp đổ bị hút tới Gluttony trước mặt, Gluttony chỗ ngực con mắt tựa hồ hóa thành một cái lỗ đen. Tô Hiểu dần dần tới gần Gluttony, mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng hắn gặp nguy không loạn, lấy ra phá toái tinh linh nhắm ngay cái kia con mắt chính là mấy phát. Phanh, phanh, phanh. Đạn còn không có đánh trúng cái kia con mắt liền bị phân giải. 5 mét, 3 mét, 2 mét, Tô Hiểu càng ngày càng tới gần Gluttony. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị liều mạng một lần lúc, hắn dư quan nhìn thấy một đạo lén lén lúc lúc thân ảnh chính tới gần Gluttony. Đạo thân ảnh kia đen trắng màu sắc, trên người tràn đầy bùn đất, Tô Hiểu nhìn kỹ, đây chẳng phải là bố bố Ung à, bố bố Ung vừa rồi hẳn là chui xuống đất, nếu không sẽ không đầy người đất. Bố bố Ung bước nhanh vọt tới Gluttony phía sau, cắn một cái tại Gluttony to béo trên mông, cùng sử dụng lực hướng về phía sau kéo lấy. Gluttony đứng không vững, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Oanh. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, Gluttony cùng bố bố Ung hướng trong hố rơi đi, Gluttony chỗ ngực con mắt hoàn toàn khép kín. Hấp lực biến mất, Tô Hiểu sau khi đứng dậy nhảy vào trong hố lớn. Bố bố Ung này một ngụm có thể nói thần lai chi bút, nếu không Tô Hiểu liền phiền toái. Nhảy vào trong hố lớn, Tô Hiểu phát hiện bố bố Ung chính cắn Gluttony đầu, tả hữu luân động, Gluttony bị cắn tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn thấy Tô Hiểu nhảy xuống hố to, bố bố Ung nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi nhìn ta dũng mãnh phi thường đi. Làm cho gọn gàng vào, bố bố. Tô Hiểu bước nhanh xông lên phía trước, không có thôn phệ năng lực Gluttony chỉ là hổ giấy. Sau 10 phút, Gluttony đầy người vết chém nằm rạp trên mặt đất. Ngươi giết chết Gluttony. Gluttony vì kịch bản mấu chốt nhân vật, thu hoạch được thế giới chi nguyên 5-6%, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 12-1%. Ngươi thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 944 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu tím. Nhắc nhở, ngươi đã giết chết thất tông tội, 2/7, giải tỏa thành tựu nhiệm vụ, đoạn tội. Hết chương 392. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.